Chương 126, Chân Linh Bí Cảnh. Cơ duyên đang ở trước mắt, có thể hay không nắm chặt tiểu xem bản lãnh của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể ở trong vòng một tháng từ Chân Linh Bí Cảnh trong mang về cơ duyên lớn lao, Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ trọng thưởng các ngươi. Kiếm Đường Đường chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiếp dẫn hồng mang trong không gian hắc động, thanh âm hùng hậu nói rằng: "Chúng ta tuyệt không cô phụ Kiếm Đường chủ chờ mong." Thiên Hỏa Tông 10 tên lục cấp địa thú tướng đệ tử cùng kêu lên bảo đảm nói: "Ừ, các ngươi có thể tiến vào, nhớ kỹ, vô luận các ngươi truyền tống đến nơi nào, nhất định phải bảo trì trấn định, không thuộc về cơ duyên của các ngươi, ghi nhớ kỹ không đủ tháo vắt cầu, để tránh khỏi quăng đi tính mệnh." Kiếm Đường chủ nghiêm túc dặn dò. "Vâng." Nói, Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn chọn lựa các 10 tên thiên tài đệ tử đều nhảy đến giữa không trung, đón không gian hắc động dâng lên khí tức cường đại, bay vào không gian trong hắc động. "Chúng ta đi." Thấy hai đại tông thiên tài đệ tử đầu tiên tiến vào Chân Linh Bí Cảnh, U Sơn nhàn chờ 10 tên Thiên Hỏa Tông đệ tử, đều dung hợp đều tự linh hồn thú, lược vô ích dựng lên, giống như một thanh đem rời dây cung bay mũi tên, bay vào không gian trong hắc động. "Thần Phong, U Nguyệt, Phất Tâm, tất cả cẩn thận, ta ở chỗ này chờ các ngươi bình an trở về." Can Đạo Bạch nhìn mình đắc ý nhất ba đại đệ tử, dặn dò: "Yên tâm đi phủ chủ, chúng ta nhất định sống đi ra." Lâm Phất Tâm hào sảng nói. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người lăng không nhảy lên, cùng Phong Vân Võ Phủ, Lôi Sơn Võ Phủ thiên tài đệ tử, cùng nhau lược hướng về phía giữa không trung không gian hắc động. Ở Diệp Thần Phong lấy tốc độ cực nhanh tới gần không gian hắc động lúc, xuất hiện ở bên cạnh hắn Diệp Khách Tâm lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, đột nhiên đánh ra một trường, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong ngực. Đột nhiên lọt vào Lôi Sơn Võ Phủ đại đệ tử Diệp Khách Tâm công kích, Diệp Thần Phong cũng không hoảng loạn, đánh ra một quyền nên đón. Làm Diệp Thần Phong quả đấm bắn trúng Diệp Khách Tâm ấn tới trưởng mũi nhọn lúc, vượt lên trước 10 vạn cân lực lượng buộc phát ra, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn Diệp Khách Tâm ngưng kết trưởng mũi nhọn, một quyền đánh trúng lòng bàn tay của hắn. Diệp Khách Tâm thật không ngờ Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể như vậy kinh khủng, nhất thời đại ý, lược vô ích lên thân thể xuất hiện một tia không khống chế được. Ở Lôi Sơn Võ Phủ hai đại phủ chủ giật mình ánh mắt nhìn soi mói, truy rơi xuống. Một quyền đánh bay Diệp Khách Tâm, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lần thứ hai cất cao thân thể, xuyên thấu không gian trong hắc động tuân ra cuồng bạo năng lượng, tiến vào Chân Linh Bí Cảnh trong. Tốt nồng đậm sơn lâm. Trước mắt bạch quang tin tức, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh mênh mông băng ác, thông thông úc úc trong núi rừng. Nơi này cổ mục tất cả đều có hơn 30 thước cao, hơn 10 người ôm hết mới có thể ôm tới, mỗi bụi cây cổ mục thụ linh càng có vạn. Nhiều năm, mà ở hắn cách đó không xa, một cái hơn ngàn thước cao thác nước giống ngân hà đổi chiều, lăng không tuôn trào xuống, hết sức đồ sộ. Cái này Chân Linh Bí Cảnh thật chẳng lẽ chính là thượng cổ di tích? Nhìn trước mắt từ xưa sơn lâm, đồ sộ thác nước, Diệp Thần Phong có một loại tang thương năm tháng cảm giác, đem bàn long trọng kiếm lấy ra ngoài, hướng không thác nước phía xa đi đến. Ừ, đó là thủy linh quả. Đi tới ngàn thước cao thác nước dưới, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn ở ẩm ướt thác nước trên vách, phát hiện một gốc cây ba thốn dài hơn, cả vật thể thủy lam sắc cỏ nhỏ, ở cỏ nhỏ ngay chính giữa, rũ một viên màu lam đậm quả thực. Từng đạo tế như lông tơ lam quang ở quả thực trong ánh bắn ra. Thủy linh quả giới bên ngoài thập phần hiếm thấy, không có 5 vạn hạ phẩm linh thạch căn bản mua không được, mà từ trước mắt viên này thủy linh quả nhan sắc đến xem, viên này thủy linh quả niên kỷ phân sợ có 5.000. Nhiều năm, giá trị đuổi kịp và vượt qua vậy linh cấp hồn đan. Vận khí cũng không tệ lắm, vừa truyền tống tiến Chân Linh Bí Cảnh, để ta phát hiện một gốc cây 5.000 hàng năm phân thủy linh quả. Diệp Thần Phong mỉm cười, hai chân mạnh đạn, sẽ đem thủy linh quả hái tới tay. Nhưng hắn lăng không tới gần thủy linh quả lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên ở ngân hà vậy thác nước trong nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, không hề nghĩ ngợi, bản năng đâm ra một kiếm. Một kiếm đâm ra, một cả vật thể sặc sỡ, trừng thùng nước to, trên đầu dài một viên thật lớn béo thịt tử sắc đại xà tại thác nước trong chui ra, nặng nề đánh vào bàn long trọng kiếm trên, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem Diệp Thần Phong chấn rơi xuống thác nước dưới, không có hái đến thủy linh quả. Lục cấp linh thú. Nhận thấy được tử sắc đại xà thực lực, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, lục cấp linh thú tương đương với lục cấp địa thú tướng, hơn nữa trước mắt con này tử sắc đại xà thật không đơn giản. Theo tiến hóa, nó trên đầu viên kêu béo thịt có cực lớn khả năng lột sắc thành một sừng, đến lúc đó con này tử sắc đại xà sẽ lột sắc thành một con dao long. Chân linh bí cảnh nơi trốn cơ duyên, bất quá muốn lấy được cũng không đơn giản, không có một định thực lực, coi như gặp cơ duyên, chỉ sợ cũng không chiếm được. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, con người hơi co lại nhìn tử sắc đại xà, từng cổ một lạnh như băng hàn khí ở trong thân thể hắn phát ra. Không có người ngoài ở đây, Diệp Thần Phong không hề cố kỵ vận dụng huyền hàn linh thủy lá bài tẩy này, đối phó trước mắt con này tử sắc đại xà. Huyền hàn linh thủy, đóng băng. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, lạnh lẽo hàn khí thấu xương ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, tràn vào ngân hà đổi chiều vậy thác nước trong. Trong nháy mắt đã đem thác nước đông lại thành một cái băng buộc, cũng đem tử sắc đại xà thân thể cao lớn đông lại. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Vân Thứ. Tử sắc đại xà bị băng buộc đông lại trong nháy mắt, Diệp Thần Phong mạnh huy động bàn long trọng kiếm, một đạo tốc độ cực nhanh quay về kiếm quang kình bắn ra, bổ vào tử sắc đại xà bảy thốn chỗ, số lớn tiên huyết như suối phun bừng lên. TTT. Bảy thốn bị xuyên thủng. Đau tử sắc đại xà thống khổ hí, trong thân thể bạo phát lực lượng trực tiếp xé rách băng buộc, mở miệng to như chậu máu cắn hướng về phía Diệp Thần Phong. Chân linh bí cảnh trong linh thú, quả nhiên so với ngoại giới đáng sợ nhiều lắm. Diệp Thần Phong thấy tử sắc đại xà bảy thốn bị xuyên thủng, vẫn như cũ buộc phát ra lực lượng kinh người, hơi có chút giật mình. Kiếm thế nhị trọng thiên. Phong ảnh trảm. Tử sắc đại xà hóa thành một đạo tử mang kéo tới, Diệp Thần Phong trong thân thể lập tức dâng lên ra nhị trọng kiếm thế, dung vào bàn long trọng kiếm trong. Một kiếm chém ra, một đạo sỏ xuyên qua không khí chính là phong mũi nhọn kiếm ảnh hoa phá trường không. Một kiếm bổ trúng tử sắc đại xà trên đầu, bổ ra ác tâm nhiễu thịt, đem đầu của nó chém thành hai nửa. Trừng hơn 30 thước chiều dài thân hình khổng lồ hung hăng nện xuống đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố to, dãy rùa nửa nén hương thời gian, tử sắc đại xà mới bị mất mạng. Toàn lực đánh chết tử sắc đại xà, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra vô kiên bất tồi đoạn kiếm, cắt lấy tử sắc đại xà đầy lân phiến, thập phần cứng cỏi ra rán, lại cắt lấy vài khối lớn đỏ tươi thịt rắn làm khẩu phần lương thực, sau đó tháo xuống thủy linh quả cấp tốc ly khai. Theo Diệp Thần Phong không ngừng mà sâu vào núi rừng. Hắn bị mười mấy con cường đại linh thú đánh lén, trong đó, hắn còn gặp một có thể so với ba cấp thiên thú tiên cao thủ bắt cấp linh thú, sợ đến chân hắn đạp di hình huyễn ảnh, thương hoàng đào tẩu. Thật là đáng sợ, cái này chân linh bí cảnh thật là đáng sợ, lại có bắt cấp linh thú tồn tại, không biết cái này từ xưa sơn lâm chỗ sâu nhất có hay không hữu thiên thú tồn tại. Nghĩ lại tới vừa bị bắt cấp linh thú truy sát một màn. Diệp Thần Phong lòng còn sợ hãi, đúng chân linh bí cảnh càng thêm kính nể lên. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian qua đi, Diệp Thần Phong ở một khối hơn 5 thước cao cự thạch hạ, phát hiện một tàn phá thi thể, mà ở bên cạnh thi thể, cắm một thanh màu lửa đỏ, trôi đao vây quanh theo một viên màu đỏ bảo thạch chiến đao. Thượng phẩm linh khí. Nhìn trước mắt chiến đao, Diệp Thần Phong trước mắt sáng ngời, tuy rằng hắn không cần đao. Nhưng nếu như đem chuôi này màu lửa đỏ chiến đao cầm đi ra bên ngoài bán, có thể bán không ít hạ phẩm hồn tinh. Cây chiến đao này là của ta, không muốn chết tiểu cút xa một chút cho ta. Ngay Diệp Thần Phong đi lên trước, muốn đem màu lửa đỏ chiến đao thu vào túi càn khôn lúc, một đạo âm lạnh thanh âm chuyển vào lỗ tai của hắn. Số tử, 2040. Chương 127, không có lần sau. Phong vân có người. Nhìn trước mắt gã thiếu niên này nơi ngực trái, xăm một đóa kim sắc đám mây, Diệp Thần Phong lập tức nhận rõ ra thân phận của hắn. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi nếu không lăn, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Thiếu niên áo trắng thấy Diệp Thần Phong thờ ơ, sắc mặt từ từ chuyển lạnh, một nùng liệt sát khí ở trong thân thể hắn phát ra. Không cần đếm, ra tay đi. Tuy rằng Phong Vân Cốc là Bắc Tuyết quận tuyệt đối bá chủ, trong cốc đệ tử càng Bắc Tuyết quận người nổi bật, nhưng Diệp Thần Phong cũng không e ngại hắn, bá đạo mười phần nói rằng. Có ý tứ, không nghĩ tới một mình ngươi nho nhỏ võ phủ đệ tử, cũng dám cùng ta đối nghịch. Thiếu niên áo trắng tức giận vô cùng phản tiêu nói, hy vọng kiếp sau ngươi có thể cảnh giác cao độ đối đãi, có vài người ngươi đắc tội không nổi. Nói, thiếu niên áo trắng dung hợp linh hồn thú lực lượng, trong tay ra rắn trường kiếm phát ra chói thai kiếm minh thanh, một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, thiếu niên áo trắng đâm ra kiếm quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đâm về phía Diệp Thần Phong cổ họng. 13 vạn cân lực, bạo phát. Thiếu niên áo trắng một kiếm đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển lục mạch thần cương, đem lực lượng cơ thể cùng hồn lực giao hòa cùng một chỗ, buộc phát ra cực hạn lực lượng, một kiếm nên đón. Suy. Thiếu niên áo trắng đâm ra kiếm quang bị Diệp Thần Phong thế lớn lực trầm một kiếm phá mở, tràn đầy 13 vạn cân lực bản lòng trọng kiếm đâm vào ra rắn trường kiếm trên mũi kiếm, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem thân kiếm áp loan. Chấn đắc thiếu niên áo trắng cánh tay xuất hiện tê dại cảm giác, một luồng sợi tiên huyết theo hắn cánh tay văng tung tóe ra chảy ra đến. Ừ, thật là lớn lực lượng. Thiếu niên áo trắng ngay từ đầu chưa đem Diệp Thần Phong để vào mắt, vì vậy một kiếm này không có dùng toàn lực, chờ sau khi giao thủ, hắn mới thấy được Diệp Thần Phong đáng sợ. Lưu Vân Thứ. Một kích chiếm được tiên cơ, Diệp Thần Phong lập tức thi triển diệt sát kiếm quyết. Đan vào ra quay về kiếm quang, xé rách không khí, xuyên thủng hướng về phía bạch đi lìa bộ ngực của thiếu niên. Phong Vân Cửu Kiếm. Cảm giác được Diệp Thần Phong so với chính mình trong tưởng tượng khó chơi, thiếu niên áo trắng quả quyết thi triển hồn kỹ tiến hành phản kích, một đạo bén nhọn kiếm quang giống ngân sắc dao long, bổ vào Lưu Vân Thứ trên. Vâng! Hai đại hồn kỹ va chạm đến cùng nhau, nhất thời nhấc lên cường đại sóng xung kích. Chấn đắc thân thể bọn họ chung quanh cổ mục hóa thành mảnh vỡ, dưới chân mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Phong Vân Cốc đệ tử quả nhiên không đơn giản, vừa một kiếm kia sợ là một môn đẳng cấp không thấp địa cấp hồn kỹ. Diệp Thần Phong thấy thiếu niên áo trắng ở vội vàng đang lúc, còn có thể ngăn cản Lưu Vân Thứ công kích, giật mình Phong Vân Cốc nội tình, dưới chân hư quang lóe lên, hóa thành ba đạo tốc độ tàn ảnh, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Phong Vân Hư Linh Bộ. Diệp Thần Phong cấp tốc kéo tới, thiếu niên áo trắng lập tức chân đạp một loại cổ quái bước chân, ở không gian thu hẹp nhảy dịch ra, cùng Diệp Thần Phong cấp tốc chém giết. Đinh đinh đang đang. Số lớn hỏa tinh ở hai người bọn họ lần lượt kịch liệt giao thủ trong chung quanh loạn tiên, chớp mắt một cái, hai người tiểu giao thủ hơn 10 lần, dày đặc công kích làm cho hoa cả mắt. Phong Vân Cửu Kiếm, nhất kiếm Phong Vân Động. Cùng Diệp Thần Phong giao thủ mấy trăm chiêu, thiếu niên áo trắng chẳng những không có áp chế Diệp Thần Phong, cánh tay của mình còn bị thế lớn lực trầm bàn long trọng kiếm chấn đắc tê dại. Cảm nhận được Diệp Thần Phong hoàn toàn nghiền ép lực lượng của chính mình, thiếu niên áo trắng lập tức biến chiêu, đầu ngón chân mạnh chĩa xuống đất, thân thể lực vô ích dựng lên, ở giữa không trung đánh ra một kiếm, khuấy động phong vân rung động, phảng phất giao long giáng thế, hướng phía Diệp Thần Phong mạnh chém đi qua. Kiếm thế nhị trọng thiên. Ngân kiếm mang màu trắng kéo tới, Diệp Thần Phong trong cơ thể kiếm thế dâng lên ra, cùng 13 vạn cân lực giao hòa cùng một chỗ, quan chú tiến bản lòng trọng kiếm trong, nặng nghề bổ vào giao long kiếm quang trên. Vâng! Hai cổ lực lượng cường đại va chạm đến cùng nhau, lần thứ hai khơi dậy ngàn tầng sóng, lực lượng cường đại đánh vào Diệp Thần Phong hai thân thể người trên, đưa bọn họ đồng thời đẩy lui. Chỉ bất quá Diệp Thần Phong vẹn vẹn lui về phía sau ba bước, mà thiếu niên áo trắng lại đủ lui về phía sau năm bộ, đủ thấy Diệp Thần Phong lực công kích vẫn còn trên hắn. Kiếm thế, ngươi vừa thi triển là kiếm thế. Thiếu niên áo trắng sắc mặt đại biến, hắn có chút không dám tưởng tượng, tứ cấp địa thú tướng cảnh giới Diệp Thần Phong, dĩ nhiên lĩnh ngộ hắn tha thiết ước mơ kiếm thế. Chúc mừng ngươi, trả lời. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, chân đạp di hình huyễn ảnh, hướng về phía thiếu niên áo trắng cuồng lực đi. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Đang đến gần thiếu niên áo trắng lúc, Diệp Thần Phong vận dụng huyền hàn linh thủy lực lượng, phóng xuất ra cường đại hàn khí đóng băng hướng về phía thiếu niên áo trắng. Giang giác. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, thiếu niên áo trắng mặt ngoài thân thể kết liễu một tầng dày đặc băng xương, không ngừng mà đông lại theo thân thể hắn. Tuy rằng lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, còn không cách nào phát huy huyền hàn linh thủy lực lượng mạnh nhất, nhưng lấy bạch y thực lực của thiếu niên, vẫn như cũ không đỡ được huyền hàn linh thủy lực lượng, trong nháy mắt đã bị huyền hàn linh thủy đóng băng thân thể. Băng Vân Trưởng. Mượn huyền hàn linh thủy lực lượng, đóng băng thiếu niên áo trắng, Diệp Thần Phong lập tức hướng về phía khắc băng ấn ra một trường, tràn đầy ba đạo băng vân lực trưởng mũi nhọn đánh xuyên đóng băng, đánh vào thiếu niên áo trắng trên thân thể. Ông! Mắt thấy thiếu niên áo trắng sẽ bị Diệp Thần Phong một trường đánh gục, đột nhiên, một đạo bạch sắc quang vượng ở trong thân thể hắn ánh bắn ra, chặn lại băng vân trưởng công kích. Phốc phốc! Mượn phong vân cốc ban cho bùa hộ mệnh, thiếu niên áo trắng tránh được một kiếp, nhưng hắn vẫn như cũ bị Diệp Thần Phong một trưởng bị thương nặng, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chờ chút lần gặp ngươi, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Bùa hộ mệnh chỉ có một quả, mất đi bùa hộ mệnh, thiếu niên áo trắng lại không bảo mệnh thủ đoạn, lưu lại một câu ngoan thoại tiểu muốn rời đi. Không có lần sau. Diệp Thần Phong dưới chân di hình huyễn ảnh, truy đuổi kịp thụ thương không nhẹ thiếu niên áo trắng, lần thứ hai mượn huyền hàn linh thủy lực lượng, đóng băng thân thể hắn. Phong vân cửu kiếm, phong vân phá cửu châu. Lần này, thiếu niên áo trắng sớm có chuẩn bị, tại thân thể bị đông cứng kết trong nháy mắt, hắn bất cô thân thể tổn thương, mạnh mẽ thi triển phong vân cửu kiếm bén nhọn nhất sát chiêu. Phong vân cửu kiếm là phong vân khe cấp thượng phẩm hồn kỹ, uy lực cực đại. Phong vân phá cửu châu lại là phong vân cửu kiếm lớn nhất sát chiêu, uy lực có thể so với địa cấp cực phẩm hồn kỹ toàn lực một kích. Đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, Diệp Thần Phong cũng không có lùi bước, mà là toàn lực đòn đánh. Diệt sát kiếm quyết, phong ảnh trảm. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, nhị trọng kiếm thế, 13 vạn cân lực, cùng với huyền hàn linh thủy lực lượng toàn bộ quán trú vào bàn long trọng kiếm. Một kiếm bổ ra, không khí triệt để bạo động, cường đại kiếm quang trực tiếp bổ ra thiếu niên áo trắng mạnh mẽ thi triển phong vân phá cửu châu, một kiếm bổ vào trên thân thể của hắn. Giống như cắt đầu hủ vậy, phá khai rồi trên người của hắn thú hồn ngưng giáp, đưa hắn thân thể chém thành hai nửa. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở phía sau hắn, cướp ở trong đầu hắn linh hồn thú tiêu tán ngay lập tức, vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt trong đầu hắn linh hồn thú. Chấm dứt tính mạng của hắn. Số tử, 1831. Chương 128, quỷ diện khốc tâm quả. Phong vân cốc đệ tử làm sao sẽ nghèo như vậy? Từ xưa sơn lâm thâm sử một tòa yên lặng khe núi trong, Diệp Thần Phong đem đánh chết thiếu niên áo trắng, cướp đoạt túi càn khôn đem ra, xem hắn phá vỡ túi càn khôn cấm chế lúc, lộ ra vẻ thất vọng. Hai khỏa hồi hồn đan, 100 khỏa trung phẩm hồn tinh, 3.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, một gốc cây vạn năm huyết tham vương. Trừ lần đó ra, không có vật gì khác nữa. Mà hắn trong túi càn khôn vạn năm huyết tham vương, cũng còn là ở chân linh bí cảnh trong lấy được. Xem ra phong vân cốc sợ bọn họ đệ tử bỏ mạng ở bí cảnh trong, chỉ để cho bọn họ dẫn theo bảo mệnh vật. Bất quá phong vân cốc cho bọn hắn bùa hộ mệnh, giá trị cũng xa xỉ. Khoảng chừng hơn một giờ sau, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục tiêu hao hồn lực cùng thương thế, ly khai hẻo lánh khe núi, tiếp tục hướng từ xưa sơn lâm thâm sử di động. Diệp Thần Phong ở từ xưa sơn lâm xuyên qua 8 ngày tả hữu thời gian, mặc dù không có đặc biệt thu hoạch, nhưng mỗi ngày cùng trong núi rừng cường đại linh thú chiến đấu kịch liệt, nhượng hắn dần dần lĩnh ngộ diệt sát kiếm quyết đệ tam thức thuấn sát nhất kiếm. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, cả người cùng bàn long trọng kiếm hòa làm một thể, trong nháy mắt đan vào ra một đạo cực nhỏ kiếm quang đâm ra 100 mét. Cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang đem một hơn 5 thước cao, lộ sắc bén răng nanh lục cấp linh thú hắc lang chém thành hai nửa, số lớn tiên huyết như suối phun vậy, phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ sơn lâm. Cái này thuấn sắc nhất kiếm uy lực quả nhiên đáng sợ, bất quá tiêu hao nhưng có chút đại, thi triển một kiếm hầu như đã tiêu hao hết trong cơ thể ta 1/3 hồn lực. Không biết thi triển một kiếm này, có thể không nháy mắt giết lục cấp địa thú tướng. Diệp Thần Phong đúng thuấn sắt nhất kiếm uy lực hết sức thỏa mãn, nắm giữ một chiêu này, hắn một cách tự tin tao ngộ U Sơn Nhàn lúc, đem đánh gục ở dưới kiếm. Ừ, thanh âm gì? Ở trong núi rừng xuyên toa Diệp Thần Phong đổ kinh một chỗ yên lặng khe núi lúc, đột nhiên nghe được khe núi trong truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, nhất thời dừng bước. Núi này hao trong có cái gì? Ở chân linh bí cảnh trong, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, vượt địa phương nguy hiểm, vượt có khả năng kèm theo đại cơ duyên. Đó là cái gì? Làm Diệp Thần Phong thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần khe núi đầu cùng lúc, thấy một gốc cây 10 thước rất cao, cả vật thể màu đen nhánh, trên cây khô đầy sắc bén gai độc trách cây. Mà ở bụi cây này trách cây ngay chính giữa, ngưng kết 2 quả chậu rửa mặt kích thước, mô dạng phảng phất bướng bỉnh đáng yêu vậy quả thực. Trong đó một viên bướng bỉnh đáng yêu quả thực phát sinh làm cho sởn tóc gãy quỷ tiếng khóc. Một viên bướng bỉnh đáng yêu quả thực mở miệng to như chậu máu, cắn xé một gã võ giả thi thể. Đây chẳng lẽ là quỷ khô thủ cùng quỷ diện khốc tâm quả? Nhìn trước mắt trách cây, cùng với 2 quả quỷ dị quỷ diện quả thực, Diệp Thần Phong lập tức nhớ tới, thế gian có một loại linh trí cực cao, trời sinh tính hung tàn kỳ cây tên là quỷ khô thụ. Quỷ khô thụ máu tanh tàn bạo, thích hút linh hồn của con người, mà nó sinh trưởng vạn năm ngưng tụ quả thực tên là quỷ diện khốc tâm quả, càng thêm tàn bạo, thích nuốt sống người sống huyết nhục. Bất quá quỷ diện khốc tâm quả bản thân thật là trong thiên địa nhất đẳng một linh vật, càng đối với thối thể có hiệu quả, giá trị so với vậy địa cấp hồn đan cao hơn. Không nghĩ tới chân linh bí cảnh lại có bực này kỳ vật, nếu như ta có thể hái đến 2 quả quỷ diện khốc tâm quả, có lẽ có thể đem luyện gần cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới. Bất quá từ nơi này bụi cây quỷ khô thụ nhan sắc đến xem, nó sợ rằng có 5 vạn năm trở lên thụ linh, thực lực sợ vượt qua xa ta. Nhìn cách đó không xa hung tàn đáng sợ quỷ khô thụ, Diệp Thần Phong có chút do dự muốn không nên mạo hiểm cường hái 2 quả so với địa cấp hồn đan giá trị cao hơn nữa quỷ diện khốc tâm quả. Bất quá 2 quả quỷ diện khốc tâm quả đối với Diệp Thần Phong mê hoặc quá lớn, hơn nữa huyền hàn linh thủy có thể thoáng khắc chế quỷ khô thụ, do dự luôn mãi, Diệp Thần Phong còn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Di hình huyễn ảnh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể đột nhiên gia tốc, huyễn hóa ra từng đạo tốc độ tàn ảnh, nhanh chóng tới gần quỷ khô thụ. Ở chân linh bí cảnh chiến đấu kịch liệt hơn 10 nhật, Diệp Thần Phong đúng ảnh lực nắm giữ lại sâu hơn 1 tầng, có thể trong nháy mắt biến ảo 4 đạo tốc độ tàn ảnh, biên độ sóng gấp 4 tốc độ. Ô ô ô! Diệp Thần Phong tới gần, một viên quỷ diện khốc tâm quả lập tức phát sinh thê lương quỷ tiếng khóc, quấy nhiễu theo Diệp Thần Phong thần trí. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác dưới chân mặt đất run rẩy tới nay, từng cây một mà cánh tay to hát sắc bản căn phá khai rồi cứng rắn địa tầng, giống thép thương vậy đâm về phía Diệp Thần Phong thân thể. Kiếm thế nhị trọng thiên, phá! Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, xua tan quỷ diện khốc tâm quả đúng thần trí quấy nhiễu, trong thân thể bắn ra ra kinh người kiếm thế, dung vào bàn long trọng kiếm trong. Một kiếm chém ở tại cấp tốc đâm tới hắc sắc bàn căn trên. 13 vạn cân lực cộng thêm kiếm thế nhị trọng thiên lực phá hoại, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn hắc sắc bàn căn, tới gần hung tàn quỷ khô thụ. Hèn mọn nhân loại, đi tìm chết đi. Số lớn hắc sắc bàn căn nát bấy, một trương khô lão mặt hiện lên ở quỷ khô thụ to lớn trên cây khô, miệng phun nhân ngôn, phẫn nộ giống. Màu đen nhánh tán cây lay động kịch liệt. Đan vào ra đại lượng giống hắc sắc lưới dao vậy hắc quang khuynh bắn mà đến, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm. Chỉ mảnh treo chuông, Diệp Thần Phong cả người cùng trong tay bản long trọng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu bạc trắng kiếm ảnh, dâng lên theo bén nhọn kiếm thế, xé rách phô thiên cái địa hắc quang, đến gần rồi 2 quả phát sinh quỷ tiếng khóc quỷ diện khóc tâm quả. Huyền hàn linh thủy, đóng băng. Bất đồng 2 quả quỷ diện khốc tâm quả phát động công kích, Diệp Thần Phong phóng xuất ra huyền hàn linh thủy lực lượng, mạnh mẽ đóng băng 2 quả chuẩn bị phát động công kích quỷ diện khốc tâm quả. Phong ảnh trảm. Đón, Diệp Thần Phong mạnh nhắc tới một hơi thở, nhị trọng kiếm thế, 13 vạn cân lực lần thứ 2 dung vào bàn long trọng kiếm trong, hung hăng bổ vào lọt vào huyền hàn linh thủy đóng băng hai khỏa quỷ diện khốc tâm quả trên. Giang giác. Một tiếng. Số lớn hàn băng bị bán nguyệt kiếm ảnh chém nát, kiếm sắc bén mũi nhọn đem hai khỏa quỷ khóc liên tục quỷ diện khốc tâm quả chém rơi xuống, đại lượng như tiên huyết vậy dịch thể phun tung tóe đi ra. Huyền hàn linh thủy, đóng băng. Thành công chém dụng hai khỏa quỷ diện khốc tâm quả, Diệp Thần Phong lập tức điều động huyền hàn linh thủy lực lượng mạnh mẽ đem hai khỏa quỷ diện khốc tâm quả đóng băng ở, thu vào trong túi càn khôn. A, hèn mọn nhân loại, ta muốn giết ngươi. Ngưng kết mấy vạn năm hai khỏa quỷ diện khốc tâm quả bị Diệp Thần Phong mạnh mẽ cướp đi, hoàn toàn chọc giận quỷ khô thụ, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh thanh khiếu ở già nua mặt trong thả ra ngoài, như cửu thiên sấm sét, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Phúc! Lọt vào quỷ khô thụ phát ra thanh đợt công kích, Diệp Thần Phong linh hồn run lên, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài. Nếu như không phải là hắn đại não dung hợp phệ thần não, linh hồn lực phòng ngự vượt qua siêu nhân, quỷ khô thụ thả ra sóng âm đủ để đem linh hồn hắn làm vỡ nát. Thình thịch. Thân thể không khống chế được Diệp Thần Phong nặng nề đập xuống đất, đón, thân thể hắn buộc phát ra lực lượng cường đại, nhảy dậy, có chút chật vật hướng khe núi nhập khẩu bỏ chạy. Hèn mọn nhân loại, đem mệnh lưu lại. Số tử, 1860. Chương 129, thuấn sát nhất kiếm. Thanh âm gì? Phía trước ngọn núi kia ao có cái gì? Diệp Thần Phong cùng quỷ khô thụ giao thủ, to lớn thanh âm truyền ra hơn 10 dặm xa, trùng hợp bị hai gã đi ngang qua thiên tài đệ tử nghe. Khách tâm, ngươi có hứng thú hay không theo ta đi khe núi nhìn? Mặc sâu trường bào màu lam, vóc người khôi ngô cao to, một con đen tủi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai. Làm cho phóng đạn không kềm chế được cảm giác được nam tử nhiều hứng thú hỏi. Ha ha, có gì không dám, Cao Phi huynh, chúng ta đi thôi. Mặc ám hồng sắc trường bào, đầy người sát ý Diệp khách tâm cười lớn một tiếng, theo lôi điểu sơn thiên tài đệ tử Vân Cao Phi, nhanh chóng hướng Diệp Thần Phong trô ở khe núi chạy đi. Quỷ khô thụ. Tài cao mật lớn Diệp khách tâm hai người, chạy như bay đến run rẩy khe núi trong lúc. Liếc nhìn loạn choạng hát sắc tán cây, hiện lên cổ khuôn mặt cũ, điên cuồng công kích quỷ khô thụ. Cái này quỷ khô thụ thân cây đen kịt như mực, thân cây lại ngưng tụ ra mặt quỷ, sợ có 5 vạn năm trở lên thụ linh, mà dài như vậy thụ linh quỷ khô thụ, nhất định ngưng kết ra quỷ diện khốc tấm quả. Nghĩ tới đây, Diệp khách tâm hai người song song nhìn về bàn căn lao tủ, trong ánh mắt lộ ra cực nóng vẻ. Nếu như có thể đạt được quỷ diện khốc tâm quả, đúng hai người bọn họ thật là tốt chỗ không cần nói cũng biết, Diệp khách tâm càng một cách tự tin mượn quỷ diện khốc tâm quả lực lượng, liên tục vượt qua cảnh giới, dị biến linh hồn thú, đi đến thiên thú tiên cảnh giới. Lúc này, bị nhốt bàn căn lao tù trong Diệp Thần Phong vết thương khắp nơi, tiên huyết nghẽ ngại, nếu như không phải là hắn thân thể đủ cường đại, hắn căn bản không nhịn được quỷ khô thủ cây cường độ cao công kích. Huyền hàn linh thủy, đóng băng. Tiêu hao khá lớn Diệp Thần Phong đem một viên hồi hồn đan ném tới trong miệng, điều động huyền hàn linh thủy mạnh mẽ đóng băng ở bị bản long trọng kiếm phá vỡ một đạo chỗ hổng bàn can. Sau một khắc, kiếm thế nhị trọng thiên, 13 vạn cân lực, cùng với một luồng huyền hàn linh thủy lực lượng toàn bộ tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, dung vào bản long trọng kiếm trong. Thôi động chín đại công kích trận văn đồng thời khởi động. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể cùng bàn long trọng kiếm hòa hợp cùng nhau, hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm mang màu trắng, mang theo kinh người lực phá hoại, một kiếm phá mở bị huyền hàn linh thủy đông lại bàn căn chỗ hồng, xông đi ra ngoài. Là hắn. Giấu ở bên ngoài chờ Diệp khách tâm, liếc mắt nhận ra phá vỡ bàn căn lao tù Diệp Thần Phong. Nghĩ đến tiến nhập chân linh bí cảnh lúc, Diệp Thần Phong mang đến cho mình sỉ nhục, Diệp khách tâm trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý. Thử lôi kiếm bí quyết. Diệp khách tâm ở đống loạn thạch trong lược vô ích dựng lên, từng đạo sấm sét thanh ở trong thân thể hắn truyền ra, một kiếm bổ ra, một đạo cuốn vòng quanh tử sắc lôi quang kiếm quang cắt trời cao, bổ về phía Diệp Thần Phong. Di hình huyễn ảnh. Diệp Thần Phong linh hồn nhận biết lực bực nào nhạy cảm, khi hắn phá vỡ quỷ khô thụ cây hình thành bản căn lao tù lúc, tự nhận thấy được Diệp Khách Tâm hai người tồn tại. Vì vậy Diệp Khách Tâm xuất kiếm đánh lén trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt huyễn hóa ra bốn đạo tốc độ tàn ảnh, làm ra ba lần không thể tưởng tượng nổi tránh được Diệp Khách Tâm thi triển tử lôi kiếm bí quyết, lấy tốc độ cực nhanh hướng khe núi ngoại bao táp. Chạy đi đâu? Lục cấp địa thú tướng cảnh giới Vân Cao Phi thấy Diệp Thần Phong muốn chạy trốn, bạo hống một tiếng, rút ra lưng ở sau người cự đao, một đao chém về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn cản lại. So với Diệp Khách Tâm hai người, phát cuồng quỷ khô thụ đối với Diệp Thần Phong uy hiếp lớn hơn nữa, nhìn ngang ở trước người, muốn chặn lại đao của mình mũi nhọn, Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cầm trong tay bản lòng trọng kiếm chém đi tới. Vâng! Vân Cao Phi bổ ra đao mang bị Diệp Thần Phong một kiếm phá rơi, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi hai người vây quanh, trong nháy mắt tiêu thất ở hỗn loạn trong sân cốc. Không tốt! Bị Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối phá tan trùng vây, Diệp Khách Tâm hai người lập tức lọt vào phát cuồng quỷ khô thủ cây công kích, cảm giác được quỷ khô thủ đáng sợ. Vân Cao Phi lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một viên tử sắc tinh thạch, nhanh chóng ném ra ngoài. Ùng ùng. Tử sắc tinh thạch nghiền nát, số lớn cuồng lôi bộc phát ra, kéo theo đinh thai nhức góc tiếng sấm, trong nháy mắt vỡ nát mấy trăm cây mà cánh tay to bàn can, theo sát Diệp Thần Phong trốn ra khe núi. Diệp Thần Phong, đem quỷ diện khốc tâm quả lưu lại, ta tha cho ngươi một con chó mệnh. Diệp Khách Tâm dưới chân điện lòng lánh, nhìn ở trong núi rừng cấp tốc chạy như điên Diệp Thần Phong, cả tiếng ra lệnh. Muốn quỷ diện khốc tâm quả, vậy các ngươi tiểu để mạng lại lấy đi. Vết thương khắp nơi Diệp Thần Phong không để ý chút nào Diệp Khách Tâm hai người, lại uống một viên hồi hồn đan, một bên rất nhanh bổ sung trong cơ thể tiêu hao hồn lực, một bên lợi dụng địa hình phức tạp, thoát khỏi hai người truy sát. Ừ, không đường. Diệp Thần Phong chạy hết tốc lực thời gian một nén nhang, đột nhiên phát hiện mình phía trước xuất hiện một cái sâu không thấy đáy, phiêu đãng nồng đậm vân vụ vực sâu, ngăn cản đường đi của mình. Lần này, ta xem ngươi trốn nơi nào. Đuổi sát không buông Diệp Khách Tâm hai người, thấy Diệp Thần Phong bị to lớn vực sâu cản lại, nhất thời lộ ra hung tàn dáng tươi cười, thả ra khí tức cường đại khóa được hắn. Nếu không đường, vậy đánh một trận đi. Vết thương khắp nơi Diệp Thần Phong uống viên thứ ba hồi hồn đan, đem bản long trọng kiếm nắm ở tại trong tay, con ngươi co rút nhanh nhìn đi bước một tới gần Diệp Khách Tâm hai người. Liên tục ăn vào ba khỏa hồi hồn đan, Diệp Thần Phong trong cơ thể hầu như hao hết hồn lực khôi phục phân nửa, có thể thi triển một lần thuần sát kiếm. Bất quá Diệp Thần Phong không xác định trên người của hai người có hay không có bảo mệnh đùa hộ mệnh, ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Khách Tâm hai người. Không ngừng mà suy tư công kích đối tượng. Diệp Thần Phong, ta không thể không bội phục vận khí của ngươi, lại đang chân linh bí cảnh trong chiếm được quỷ diện khốc tâm quả. Bất quá hôm nay vận khí tốt của ngươi dừng ở đây, chúng ta sẽ đích thân đưa ngươi đi hoàng tuyển lộ. Diệp Khách Tâm sát ý nghiêm nghị nói. Ngươi muốn mạng ta rất nhiều, nhưng rất đáng tiếc, những người đó đều bị ta đưa vào địa ngục. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Một bên gia tốc hồn lực khôi phục, một bên đối chọi gay gắt. Một mình ngươi tứ cấp địa thú tướng cặn bã, cũng dám uy hiếp chúng ta. Vân Cao Phi hoàn toàn không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt, cười lạnh nói. Vân Cao Phi ngôn ngữ vừa dứt, một nhượng hắn cảm giác được hít thở không thông kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên đi ra, xông thẳng lên trời, chém nát hai người bọn họ khí tức tập trung. Kiếm thế. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên ra kiếm thế hoài, Vân Cao Phi sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ, chỉ có tứ cấp địa thú tướng cảnh giới Diệp Thần Phong, lĩnh ngộ kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm thế. Di hình huyễn ảnh. Vân Cao Phi giật mình, Diệp Thần Phong thân thể động, trong nháy mắt đan vào ra bốn đạo tốc độ tàn ảnh, như một đạo mau lẹ thiểm điện, hướng Diệp Khách Tâm phát động công kích. Tới tốt. Diệp Khách Tâm đã sớm ngờ tới Diệp Thần Phong người sáng lập hội công kích trước bản thân, con ngươi co rụt lại, trong tay ngân sắc trường kiếm họa xuất một đạo tử sắc lôi quang, mang theo cường đại lực phá hoại nên đón. Mà ở Diệp Khách Tâm công kích trong nháy mắt, Vân Cao Phi cũng phát động công kích, kinh khủng đao mang quay theo không khí, một đao chém về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm. Mắt thấy Diệp Khách Tâm hai người phát động sấm sét một kích sẽ bắn trúng Diệp Thần Phong thân thể, cao tốc di động trong Diệp Thần Phong đột nhiên gia tốc, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang, xé rách không khí, xuyên thấu Diệp Khách Tâm hai người phát động hồn kỹ, một kiếm đâm về phía khinh thường Vân Cao Phi thân thể. Chỉ mảnh treo chuông, Vân Cao Phi luyện hóa tiến thân thể bùa hộ mệnh chiếu dọi ra phòng ngự quang vượng, chặn lại Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm. Nhưng thuấn sát nhất kiếm lực công kích thật đáng sợ, bùa hộ mệnh hình thành phòng ngự quang vượng, vẫn bị thuấn sát nhất kiếm bạo phát kinh người công kích kích tét từng đạo vết rách, kiếm sắc bén mũi nhọn xuyên thấu quang vượng, đâm bị thương Vân Cao Phi thân thể. Vân Cao Phi thật không ngờ Diệp Thần Phong như vậy đáng sợ. Nghĩ lại tới vừa sinh tử trong nháy mắt cảm giác, ba hồn sợ không có hai hồn, liều mạng chạy trốn. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Diệp Thần Phong không để cho Vân Cao Phi cơ hội chạy trốn, điều động Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng mạnh mẽ đóng băng thân thể hắn. Băng Vân Trưởng, phá. Số tử, 2099. Chương 130, Thần Bí Tấm Bia Đá. Diệp Thần Phong. Ngươi cũng dám giết hắn. Diệp Khách Tâm nhìn Vân Cao Phi bị chấn nát thi thể, có một loại hoảng hốt cảm giác không chân thật. Hắn không thể tin, lục cấp địa thú tướng cảnh giới Vân Cao Phi sẽ bị tứ cấp địa thú tướng cảnh giới Diệp Thần Phong giết trong nháy mắt. Diệp Khách Tâm, kế tiếp đến phiên ngươi. Diệp Thần Phong đem bàn long trọng kiếm giơ lên thật cao, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào sắc mặt xấu xí Diệp Khách Tâm, phóng xuất ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Bá đạo mười phần nói rằng, tuy rằng khí thế trên, Diệp Thần Phong chấn nhiếp Diệp Khách Tâm, nhưng hắn tình huống thân thể lại không lạc quan, mạnh mẽ thi triển thuấn sát nhất kiếm, băng vân trưởng đánh chết Vân Cao Phi, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực còn dư lại không có mấy, cũng không phải Diệp Khách Tâm đối thủ. Bất quá hắn không dám bị Diệp Khách Tâm nhìn ra đầu mối, chỉ có thể bằng vào đánh chết Vân Cao Phi hình thành khí thế kinh sợ Diệp Khách Tâm. Cầu khẩn hắn có thể biết khó mà lui, nếu hắn không là chỉ có nhảy xuống vách núi một con đường. Va chạm vào Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm ánh mắt, cảm thụ được hắn ngạo nghễ một đời khí thế, Diệp Khách Tâm quả thực sinh ra lui bước chi tâm. Bất quá Diệp Khách Tâm rất thông minh, hắn tuy rằng bắt đầu sinh thôi ý, nhưng không có trước tiên rút đi, mà là đứng ở mười thước ở ngoài, lẳng lặng quan sát Diệp Thần Phong. Thấy Diệp Khách Tâm hành động này, Diệp Thần Phong nội tâm không khỏi trầm xuống, nếu như một mặt rằng co nữa, Diệp Khách Tâm nhất định sẽ nhìn ra đầu mối. Quả nhiên, Diệp Khách Tâm thấy Diệp Thần Phong không có chủ động công kích bản thân, đã nhận ra đầu mối, khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lành ý nói, xem ra ta đoán không có sai, đánh chết Vân Cao Phi, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Nói, Diệp Khách Tâm trong tay ngân sắc trường kiếm đầu giật mình. Sáu đạo kiếm sắc bén mũi nhọn lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Diệp Thần Phong, thử dò xét hắn rốt cuộc là có phải hay không ngụy trang. Kiếm thế nhị trọng thiên, phá. Diệp Khách Tâm đan vào kiếm quang kéo tới, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhị trọng kiếm thế dâng lên ra, tràn vào bàn long trọng kiếm trong, một kiếm chém đi tới, thế lớn lực trầm kiếm quang phá hết Diệp Khách Tâm thử dò xét công kích. Bất quá lúc này Diệp Thần Phong quá hư nhược, một kiếm phá rơi sáu đạo kiếm quang, hắn cũng bị chấn thương, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Diệp Thần Phong, ngươi có thể đi chết. Thấy Diệp Thần Phong khỏe miệng chảy ra tiên huyết, Diệp Khách Tâm nội tâm đại định, cầm trong tay ngân sắc trường kiếm, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn phải nhanh đánh chết hắn, cướp đoạt trên người của hắn tất cả. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Chỉ mảnh treo chuông, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, hai chân mạnh phát lực, cướp ở Diệp Khách Tâm dưới sự công kích, xoa vách núi bích nhảy vào vực sâu vô tận trong, rất nhanh bị nồng nặc vân vụ cắn ướt. Đáng ghét! Diệp Khách Tâm thấy Diệp Thần Phong đột nhiên nhảy nhai, khí sắc mặt tái xanh, lập tức đi tới bên vách núi, bất quá hắn do dự luôn mãi, vẫn là không có dám nhảy xuống truy sát Diệp Thần Phong. Gió mát lạnh thấu xương, thân thể không khống chế được Diệp Thần Phong cấp tốc xa xuống. Để yếu bớt xa xuống tốc độ, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, không ngừng mà bạo phát lực lượng kinh người, đem bàn long trọng kiếm cắm ở cứng rắn trên vách đá, khơi dậy số lớn hỏa quang, ngạnh sinh sinh chỉ hoãn theo rơi tốc độ. Bất quá Diệp Thần Phong nhảy xuống vực sâu sâu không thấy đáy, hắn trên đường xa xuống hai nén hương thời gian, vẫn không có rơi đến đáy vực. Mà lúc này, Diệp Thần Phong song trưởng từ lâu chết lặng, số lớn tiên huyết theo hắn văng tung tóe ra chảy ra đến, không ngừng ma sắt vách đá bản lòng trọng kiếm mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện tới tam trọng cảnh giới, lực lượng cơ thể đi đến 13 vạn cân, cao như vậy cường độ, thời gian dài ma sát, hai cánh tay của hắn đã sớm bị bẻ gãy. Khí lưu xoay ngược lại, rốt cục muốn tới cùng. Ngay song trưởng thụ thương nghiêm trọng Diệp Thần Phong, có chút cầm không được kịch liệt chấn động bản lòng trọng kiếm lúc, hắn đột nhiên cảm giác dưới thân tuân ra khí lưu xuất hiện xoay ngược lại, biết mình rốt cục tiếp cận vách núi dưới đáy. Thình thịch. Diệp Thần Phong không khống chế được thân thể nặng nề đập vào ở mức đáy vực, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Đọc truyện ở. Tuy rằng hắn trên đường mượn bản long trọng kiếm, không ngừng mà chậm lại xa xuống tốc độ, nhưng hắn vẫn như cũ rơi không nhẹ, toàn thân đầu khớp xương gãy lìa hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện nghiêm trọng tổn thương, cả người trực tiếp rơi vào đến hôn mê. Cũng may Diệp Thần Phong thân thể đầy đủ cường đại. Sự khôi phục sức khỏe càng vượt qua thường nhân mấy chục lần, hơn nữa tự chủ vận chuyển phệ hồn quyết, Diệp Thần Phong thân thể trọng thương mình chữa trị. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian qua đi, thân thể thương thế khôi phục hơn phân nửa Diệp Thần Phong ở hôn mê đã tỉnh. Hô, ta còn sống, thật tốt. Cảm giác được thân thể đau nhức cảm giác, môi bạo ra Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười sáng lạng, cường chống đỡ theo ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía. Thật nhiều thi cốt, ở đây tại sao có thể có nhiều hài cốt như vậy? Làm Diệp Thần Phong thấy rõ hoàn cảnh chung quanh lúc, phát hiện âm u ẩm ướt vực sâu dưới đáy, chất đống đại lượng bạch cốt, trong đó, cũng không thiếu thể tích khổng lồ, nhìn như kinh khủng thú cốt cái. Lẽ nào cái này vách núi dưới đáy còn có cái gì không biết hung hiểm? Nhìn phía xa tảng lớn thi cốt, Diệp Thần Phong nhất thời khẩn trương, lấy hắn bây giờ tình huống thân thể. Căn bản không cách nào phát huy đỉnh thực lực, không đủ để ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ. Nhưng quỷ dị này đáy vực thập phần phong bế, muốn rời khỏi càng thêm trắc trở, rơi vào đường cùng. Diệp Thần Phong chỉ có thể xuất ra hai khỏa hồi hồn đan, ném tới trong miệng, rất nhanh trị hết thân thể thương thế. Bởi lần này Diệp Thần Phong thụ thương quá nghiêm trọng, hắn tìm tròn 3 ngày, mới hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng. Cũng may 3 ngày nay trong, Diệp Thần Phong không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm, điều này làm cho hắn thoáng thở dài một hơi, quyết định mạo hiểm dò xét tìm tòi quỷ dị này đáy vực, tìm kiếm ly khai đường. Bất quá theo thâm nhập, Diệp Thần Phong phát hiện đáy vực thi cốt càng ngày càng nhiều, bất quá những hài cốt này tồn tại không biết bao nhiêu năm, dùng chân nhẹ nhàng vừa đụng, lập tức tiêu phong hóa. Ừ, tấm bia đá, cái này đáy vực thế nào xuất hiện một tòa hắc sắc tấm bia đá? Đi tới, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa, đứng ở một tòa cả vật thể màu đen nhánh, sáng bóng trợn trong như gương, cao tới gần 5 thước thần bí tấm bia đá. Trên tấm bia đá rồng bay phượng múa viết 12 cái mênh mang hùng hồn đỏ như máu đại tự. Kiếm chỉ trời cao, máu nhuộm đại địa, chiến thiên, diệt thiên. Tốt cứng cắp đầu bút lông, thật là cuồng vọng khẩu khí, đây rốt cuộc là đại nhân vật gì lưu. Dĩ nhiên tuyên bố diệt thiên. Nhìn thần bí trên tấm bia đá 12 cái bá đạo 10 phần đại tự, Diệp Thần Phong bị thật sâu chấn nhiếp, ở sâu trong nội tâm sinh ra một kia bái mảng xung động. Ừ, cổ lực lượng này, kiếm thế, cái này 12 cái chữ bằng máu làm sao sẽ ẩn chứa kiếm thế lực. Đột nhiên, Diệp Thần Phong phát hiện cái này 12 cái hùng hồn chữ bằng máu trong, toát ra mãnh liệt kiếm thế ý cảnh. Kích thích trong cơ thể mình kiếm thế không bị khống chế dâng lên đi ra. Làm Diệp Thần Phong trong cơ thể kiếm thế cùng 12 cái hùng hồn chữ bằng máu ẩn chứa kiếm thế hòa lẫn lúc, hắc sắc tấm bia đá trong đột nhiên xuất hiện một cái thôn vệ hắc động, đem sắc mặt đại biến Diệp Thần Phong thôn vệ đến rồi bên trong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện mình xuất hiện ở một tòa cổ xưa tang thương, khắc đầy từ xưa đồ đằng trong đại điện. Mình ở bên ngoài nhìn thấy tòa hắc sắc tấm bia đá đứng ở đại điện ngay chính giữa. Số tử, 1880. Chương 131, sinh tử khảo nghiệm. Đã 101.000 năm, rốt cục có người phát hiện khối này kiếm bia. Huyết sắc quang linh trống trơn ánh mắt trong phụt ra xuất đạo nói huyết quang, nhìn như Lâm Đại Địch đang nhìn mình Diệp Thần Phong, thanh âm cổ sơ nói. Ngươi là? Diệp Thần Phong ánh mắt cảnh giác nhìn huyết sắc quang linh, trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột. Tuy rằng huyết sắc quang linh cách hắn rất viễn, nhưng hắn làm mất đi huyết sắc quang linh trên người, nhận thấy được nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Hắn không chút nghi ngờ, máu này ánh sáng màu linh muốn giết mình, bản thân sợ rằng không có chút kia một sức đánh trả. Ta là bia linh, cũng là chỗ ngồi này thạch điện chủ nhân, càng là của ngươi người khảo nghiệm. Huyết sắc quang linh thanh âm hùng hậu nói rằng, tiểu bối, ngươi có nguyện ý không tiếp thu khảo nghiệm của ta? Cái gì khảo nghiệm? Diệp Thần Phong hỏi. Ngươi khảo nghiệm chính là khối này kiếm bia, bất quá nếu như ngươi khảo hạch thất bại, ngươi có thể sẽ quăng đi tính mệnh. Bia linh chậm rãi nói rằng, bất quá nếu như ngươi có thể đi qua kiếm bia khảo nghiệm, ta không chỉ sẽ tưởng thưởng cho ngươi, còn có thể đem ngươi đưa đến nội điện trong, tiếp thu nơi nào khảo hạch. Nếu như ngươi có thể đi qua nội điện khảo hạch, ngươi đem kế thừa chân linh bí cảnh chân quý nhất 3 món đồ vật. Tiên bối, không biết kiếm này bia khảo nghiệm độ khó làm sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hỏi. Chân linh bí cảnh có thập đại kiếm bia, cũng từng có không ít chính mình đại cơ duyên, thiên phú bất phàm tiểu bối phát hiện kiếm bia, nhưng rất đáng tiếc, cử động, không có người nào đi qua kiếm bia khảo hạch, hơn nữa bọn họ toàn bộ đều vứt bỏ tính mệnh. Bia linh nói rằng, không có người nào đi qua kiếm bia khảo hạch, toàn bộ quăng đi tính mệnh. Biết được kiếm bia khảo hạch độ khó, Diệp Thần Phong cũng hít một hơi, lộ vẻ do dự. Tiểu bối, nếu như ngươi khiếp đảm, ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài, bất quá cơ hội chỉ có một lần, lựa chọn như thế nào chính ngươi quyết định đi. Bia Linh nhìn do dự Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng, tu đạo một đường vốn là nghịch thiên đoạt mệnh, bước trên con đường này, sinh tử lưỡng nan, nếu như không có khả năng ở sinh tử trong ma luyện bản thân, sớm tối sẽ bị đấu loại. Hơn nữa ta còn có phệ thần não lá bài tẩy này. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng kiên định nói, tiền bối, ta nguyện ý tiếp thu kiếm bia khảo hạch. Tốt, tốt, ở khảo hạch trước, ta cho ngươi 3 ngày cho ngươi hiểu thấu đáo một chút kiếm bia. 3 ngày sau, ta sẽ đưa ngươi tiến kiếm bia nội, thẳng đến khảo hạch đi qua, ngươi mới có thể ly khai kiếm bia, nhưng nếu như thất bại, ngươi đem vĩnh viễn ở lại bên trong. Kiếm bia gật đầu, nói rằng, tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn hơn 5 thước cao, cả vật thể ngăm đen sắc, mặt ngoài hiện ra đại lượng sinh sôi nảy nở văn lộ kiếm bia nói. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể hiểu thấu đáo, cụ thể tham ngộ thấu bao nhiêu kiếm bia trong khắc kiếm thế, tự xem thiên phú của ngươi cùng bản lãnh. Bia Linh nói rằng, vâng. Diệp Thần Phong gật đầu, khoanh chân ngồi ở kiếm bia dưới, yên lặng điều tức một hồi, kết hợp phệ thần não lực lượng, thả ra hồn lực thẩm thấu vào kiếm bia trong, bắt đầu hiểu thấu đáo kiếm bia trong khắc kiếm thế. Ừ, nhanh như vậy liền tiến vào đến không minh trong trạng thái. Trôi ở hư không bia linh phát hiện vẹn vẹn 2 cái hô hấp, Diệp Thần Phong liền tiến vào đến không minh trong trạng thái, không có biểu hiện ra một tia không khỏe cùng tất lực, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra hắn thật có như vậy một tia đi qua khảo hạch cơ hội. Tồn tại không biết bao nhiêu năm bia linh lộ ra khó được dáng tươi cười, lẳng lặng trôi ở giữa không trung, kiên nhẫn đợi. Ông! Một ngày qua đi, một đạo bén nhọn kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên ra, khuấy động thạch điện trong không khí kịch liệt lan lộn, đáng sợ kiếm thế thật lâu không tiêu tan. Không sai không sai, vẹn vẹn tứ cấp địa thú tướng cảnh giới. Tiểu lĩnh ngộ kiếm thế tam trọng thiên, hơn nữa tu luyện căn cơ dị thường vững chắc, thiếu niên này thiên phú quả nhiên bất phàm, nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, hẳn là có thể đi qua kiếm bia khảo nghiệm. Bia Linh tự lẩm bẩm. Mẹ, Diệp Thần Phong cái kia cặn bã rốt cuộc giấu đến địa phương nào? Thâm thúy trong con ngươi tràn đầy sát khí, vẻ mặt dữ tợn lu sơn nhàn, cầm trong tay một thanh máu rầm rề trường thương, tức giận gầm hét lên. Để giết Diệp Thần Phong, U Sơn Nhàn đem phần lớn thời gian hoa ở tại tìm kiếm Diệp Thần Phong hạ lạc trên, nhưng không thu hoạch được gì, điều này làm cho hắn hết sức căm tức. Ừ, đạo thân ảnh kia. Ngay đằng đằng sát khi U Sơn Nhàn lướt qua một mảnh tươi tốt lùng cây, tiếp tục siêu tầm Diệp Thần Phong hạ lạc lúc, hắn ở cách đó không xa phát hiện một đạo giống hắc ám tinh linh vậy mỹ lệ bóng hình xinh đẹp ở trước mắt hắn lóe lên tức thệ. Phó U Nguyệt. Nhìn xa xa vóc người cao gầy nổi bật, cơ nếu nón nả khí nếu ưu lan, tiểu mị không có xương nhập tươi đẹp ba phần Phó U Nguyệt, U Sơn Nhàn trong ánh mắt lập tức toát ra cực nóng vẻ, thoáng nhanh hơn cước bộ, đuổi theo. Giống như Phó U Nguyệt bực này lánh diễm động nhân mị nữ, hoàn toàn gợi lên U Sơn Nhàn chinh phục muốn. Ngám, càng trọng yếu là, Phó U Nguyệt cùng Diệp Thần Phong đang xuất từ thiên hỏa võ phủ. Nói không chừng có thể đi qua hắn tìm được Diệp Thần Phong. Ai? Cảm giác được phía sau xuất hiện một đạo mơ hồ khí tức, Phó U Nguyệt nhướng mày, đầu ngón chân mạnh chĩa xuống đất, nổi bật thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy đến một gốc cây hơn 20 thước cao cổ mục trên, cảnh giác hỏi. Ngươi không cần khẩn trương, là ta. U Sơn Nhàn nhìn Phó U Nguyệt lãnh diễm tuyệt luân mặt, nóng bỏng thân thể. Ở tươi tốt trong bụi cây rậm rạp đi ra, lộ ra hắn tự nhận là rất đẹp trai dáng tươi cười, nói rằng, U Sơn Nhàn. Nhìn U Sơn Nhàn coi như khuôn mặt anh tuấn, Phó U Nguyệt khẽ cau mày, lãnh diễm trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Phó U Nguyệt, cái này chân linh bí cảnh nơi trốn lộ ra nguy hiểm, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta kết bạn nghi. U Sơn Nhàn chủ động mời nói, không có hứng thú. Phó U Nguyệt lạnh lùng từ chối nói, thân thể hơi lóe lên, tiểu muốn rời đi. Ngươi không có hứng thú, nhưng ta đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. U Sơn Nhàn đầu ngón chân chĩa xuống đất, thân thể liên tục họa xuất tàn ảnh cản lại Phó U Nguyệt, không có hảo ý nói rằng, Phó U Nguyệt, nếu như ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta có thể cho ra ra ta thu ngươi là quan môn đệ tử, càng có thể cho ngươi cung cấp không tưởng tượng nổi tu luyện tài nguyên. Chợ ngươi đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Lan. Nghe được U Sơn Nhàn cuồng vọng nói, Phó U Nguyệt sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, một đạo không thể địch nổi đao mang ở thân thể nàng trong ánh bắn ra, một đao chém về phía U Sơn Nhàn. Đao thế. Cảm giác được Phó U Nguyệt một đao này tràn đầy sơ xác tiêu điều lực, U Sơn Nhàn sắc mặt đại biến, vội vã cầm trong tay tử vân thương tiến hành chống đối. Đoạn không đao quyết, Sơn Hà đoạn. Lúc này, Phó U Nguyệt lại chém ra đệ nhị đao, một đạo đủ để đứt Sơn Hà kinh thế đao mang ngang hư không, mang theo kinh người lực phá hoại, một đao chém ở tại U Sơn Nhàn hoành lên đỉnh đầu tử vân thương trên. Vâng! Cương đại lực phá lượng bay lên, khinh thường U Sơn Nhàn bị Phó U Nguyệt chém ra, dung hợp nhị trọng đao thế đoạn không đao quyết thức thứ bảy chấn đắc khí huyết quay cuồng. Liên tiếp lui về phía sau, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chạy ra ngoài. U Sơn Nhàn, lần này ta không giết ngươi, nếu như ngươi dám ở mạo phạm ta, cẩn thận chó của ngươi đầu. Hai đao chém thương U Sơn Nhàn, Phó U Nguyệt lạnh như băng con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái, không chút khách khí cảnh cáo nói. Số tử, 1822. Chương 132, một kiếm phá kiếm địa. Ba ngày đã đến, hiện tại đến ngươi khảo hạch lúc. Ba ngày lóe lên tức thệ, nhìn giống điêu khắc vậy, ngồi ở kiếm bia dưới vẫn không núp nhích, rơi vào đến chiều sâu giác ngộ trong Diệp Thần Phong, bia linh mở miệng tỉnh lại hắn. Sau một khắc, một đạo tận trời kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên đi ra, đem không khí xé rách từng đạo vết rách, giang khắp nơi kiếm thế ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan. Kiếm thế tứ trọng thiên. Ngắn hai ngày, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo lĩnh ngộ kiếm thế tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên, bực này thiên phu thật là đáng sợ. Tồn tại không biết bao nhiêu năm địa linh, gặp quá nhiều thiên tài, nhưng nó nhưng chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong bực này yêu nghiệt, không hề bận tâm nội tâm sinh ra một tia rung động. Có lẽ hắn thật có như vậy một tia cơ hội, đi qua chân linh bí cảnh trung cực khảo nghiệm, kế thừa ta linh tộc truyền thừa. Đã 3 ngày, thời gian trôi qua thật nhanh. Diệp Thần Phong lưu luyến ở giác ngộ trong tỉnh lại. Ở 3 ngày nay trong, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, không ngừng mà thôi diễn kiếm bia trung ấn khắc thâm ảo kiếm thế, rốt cục ở có hạn trong thời gian, đem bản thân lĩnh ngộ kiếm thế, lại tăng lên một cấp bậc, đạt tới kiếm thế tứ trọng thiên. Đem tay ngươi đặt tại trên kiếm bia, ta tới giúp ngươi khởi động kiếm bia khảo hạch. Bia Linh chậm rãi nói rằng, giọng nói hòa hoãn rất nhiều. Vâng. Diệp Thần Phong gật đầu, trên mặt đất đứng lên, đem tay phải của mình đặt tại chân chuột trong như gương trên kiếm bia. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác mình bị mang vào một cái độc lập trong không gian, một gã thân mặc màu đen ám hoa văn trường bào, vóc người cao ngất, thần sắc lãnh khốc nam tử cầm trong tay một thanh lục sắc kiếm quang đứng ở trước mặt hắn. Thật là đáng sợ sát ý. Cảm giác được hắc bảo nam tử trong thân thể tán phát giết chóc khí, Diệp Thần Phong con ngươi lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. Giết! Hắc bào nam tử khàn khàn ánh mắt trong đột nhiên phụt ra xuất đạo nói phong mang, một cái đinh thai nhức óc giết tự vang vọng không gian, chấn đắc Diệp Thần Phong màng thai vì cổ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tinh tường thấy, hắc bào trong tay nam tử lục sắc trường kiếm động, hướng về phía bản thân đánh ra một kiếm. Hắc sắc kiếm quang lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, xé rách không khí, bổ về phía bản thân. Kiếm thế tứ trọng thiên. Cảm giác được hắc bảo nam tử một kiếm này đáng sợ, Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức dâng lên ra tứ trọng kiếm thế, trong nháy mắt tụ tập thành một thanh hơn 10 thước chiều dài kiếm quang, một kiếm nên đón. Lưỡng đạo kiếm quang đan xen cùng một chỗ, lập tức kích động khởi từng đạo rung động, các không khí xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Ta xem ngươi có thể chống đối bao nhiêu kiếm. Công kích bị Diệp Thần Phong hóa giải, nam tử áo đen con ngươi co rụt lại. Lại liên tiếp đánh ra 3 kiếm, mỗi một kiếm tốc độ đều vượt qua tốc độ ánh sáng, uy lực càng thành lần tăng lên. Không tốt. Diệp Thần Phong cầm trong tay bản long trọng kiếm, ngạnh sinh sinh chống đối nam tử áo đen 2 kiếm sau, vô lực chống đối kiếm thứ 3, bị đạo này kinh thế kiếm quang chém vào trong đầu, linh hồn lập tức nứt ra rồi một vết rách, số lớn tiên huyết theo hắn 7 lỗ chảy ra ngoài. Nếu như không phải là nam tử áo đen công kích, chỉ nhằm vào linh hồn, không công kích bản thể, vừa một kiếm kia đủ để đem Diệp Thần Phong thân thể chém thành 2 khúc. Phệ thần não, chữa trị. Diệp Thần Phong chịu đựng đau đầu muốn nứt ra cảm giác, khống chế phệ thần não mạnh mẽ chữa trị bản thân bị hao tổn nghiêm trọng linh hồn. Khoảng chừng 2 cái hô hấp trong lúc đó, Diệp Thần Phong linh hồn thương thế tiểu hoàn toàn khôi phục. Quá mạnh mẽ. Cái này nam tử áo đen thực lực quá mạnh mẽ, muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn nhi? Thấy được nam tử áo đen đáng sợ, Diệp Thần Phong cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn cảm giác, lấy bản thân thực lực trước mắt, chính diện chống lại nam tử áo đen cùng đưa giống như chết. Di, có ý tứ, dĩ nhiên thừa thụ ta một kiếm vô sự, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đối ta mấy kiếm công kích. Nhận thấy được Diệp Thần Phong trong nháy mắt, tiểu khôi phục linh hồn thương thế, nam tử áo đen lãnh ngạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, từng đạo kiếm khí phun tuôn ra thân thể hắn, tung hoành thiên địa. Bách Linh kiếm chém. Mấy trăm nói dâng lên ra thân thể kiếm khí kinh bắn ra, giống từng viên một cắt phía chân trời lưu tinh, kéo thật dài kiếm khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong cảm giác được thiên diêu chuyển, không khí lăn lộn. Trước mắt không gian phảng phất đều bị xé nát vậy. Kiếm quang trong đầy giấy lực lượng hủy diệt nhượng hắn cảm giác được hít thở không thông, ngửi được khí tức tử vong. Đối mặt nam tử áo đen thi triển bách linh kiếm chém công kích, Diệp Thần Phong biết mình không có đường lui, phải toàn lực chống đối. Nếu như không có khả năng ngăn cản bách linh kiếm chém công kích, bản thân sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong cắn răng một cái. Cả người cùng bàn long trọng kiếm dung vi nhất thể, hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang, mang theo kinh thế phong mang, vọt vào 100 đạo kiếm quang trong. Kiếm thế ngũ trọng thiên, phá. 13 vạn cân lực, phá. Huyền Hàn Linh Thủy, phá. Để phá hỏng nam tử áo đen một chiêu này, Diệp Thần Phong vận dụng tất cả con bài chưa lật, phảng phất trong biển rộng một mảnh thuyền cô độc, ở cuồng phong sậu vũ trong kịch liệt chém giết, tìm kiếm theo một tia sinh cơ. Suy suy suy. Diệp Thần Phong liều mạng chiến đấu kịch liệt, nhưng linh hồn hắn vẫn như cũ bị từng đạo hắc sắc kiếm quang chém thương, xuất hiện số lớn vết kiếm. Linh hồn thụ thương nghiêm trọng, nhưng Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến ý lại càng ngày càng cao ngang. Ở liều chết chém giết đang lúc, Diệp Thần Phong dần dần tiến vào một loại trạng thái huyền diệu trong, từng cổ một mênh mông kiếm thế giống kinh đào hãi lãng, ở hắc sắc kiếm trong mưa lăn lộn giống. Ở một sóng cao hơn một sóng kiếm thế dưới sự công kích, nam tử áo đen thi triển bách linh kiếm chém rốt cục bị xé rách một đạo chỗ hổng, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, liền xông ra ngoài. Có thể chống đối ta thi triển bách linh kiếm chém, ngươi là nghìn năm qua đệ nhất nhân, bất quá cự ly chiến thắng ta, còn kém quá xa. Nam tử áo đen không mang theo một chút tình cảm nhìn linh hồn tổn thương nghiêm trọng Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng. Vị tất, tuy rằng Diệp Thần Phong tình huống lúc này thật không tốt, nhưng linh hồn hắn liên tục lọt vào công kích, nhuộm vệ thần nào bắt được một tia huyền diệu đồ vật, nhanh chóng thôi diễn. Ta đây tự nhìn, ngươi làm sao chiến thắng ta? Hủy diệt. Nam tử áo đen bạo hống một tiếng, một đạo tràn đầy hủy diệt lực kiếm quang xé liệt thiên địa, khí mang nhảy vào vân tiêu, tự biển cả quay phía chân trời, một kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Quy tích, đúng, chính là quy tích, hắn phát ra mỗi một kiếm, đều dung tiến đồng nhất quy tích trong. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn sẽ bị nam tử áo đen bổ ra hủy diệt một kiếm bổ ra, cao tốc thôi diễn phệ thần não bắt được một kiếm này công kích quy tích. Siêu. Diệp Thần Phong thân thể nhẹ nhàng khẽ động, xoa nam tử áo đen một kiếm này tránh đến rồi một bên. Thuấn sát nhất kiếm. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng bàn long trọng kiếm dung vi nhất thể, đâm ra tốc độ cực hạn một kiếm, tràn đầy tứ trọng kiếm thế sắc bén kiếm quang đâm trúng nam tử áo đen ngực, trực tiếp đem thân thể hắn xuyên thấu. Ngươi bắt được ta công kích quy tích. Nam tử áo đen không nhìn ngực kiếm động, trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Thần Phong, có chút không dám tưởng tượng, lấy Diệp Thần Phong thực lực, dĩ nhiên trong nháy mắt, bắt được công kích của mình quy tích. Ừ, tiền bối công kích quy tích đã bị ta hiểu rõ, không biết tiền bối còn chuẩn bị tiếp tục so với xuống phía dưới sao. Diệp Thần Phong gật đầu, hỏi, nếu như ngươi có thể chống đối ta phía dưới kiếm này công kích, coi như ngươi quá quan. Nam tử áo đen trong ánh mắt phụt ra ra so với lợi kiếm còn muốn sắc bén ánh mắt, một sắc bén khí thế ở trong thân thể hắn buộc phát ra, trong nháy mắt, hắn dung vào công kích quý tích trong. Suy, vải vóc bị xé rách thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo giống không gian vết rách vậy kiếm quang kình bắn ra, xé rách không gian, mang theo kinh người lực công kích bổ về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm. Nam tử áo đen lấy thân ngự kiếm phát động chí mạng công kích kéo tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là thi triển thuấn sát nhất kiếm nên đón. Kiếm quang đan sen trong lúc đó, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, khóa được công kích quy tích, tránh được nam tử áo đen lấy thân ngự kiếm kinh thiên một kiếm. Mà hắn phát động thuấn sát nhất kiếm lại chuẩn xác không có lầm đâm vào nam tử áo đen trên đầu, đem đầu xuyên thủng. Giang giác. Một đạo thanh thúy nghiền nát tiếng vang lên. Nam tử áo đen đầu bị xuyên thủng trong nháy mắt, kiếm bia mặt ngoài xuất hiện một vết rách. Số tử, 2085. Chương 133, Mệnh hồn thuật. Tiểu bối, chúc mừng ngươi đi qua kiếm bia khảo nghiệm, thu được tiến vào bên trong điện tiến hành trung cực khảo hạch tư cách. Kiếm bia nghiền nát, bia linh xuất hiện ở kiếm bia trong không gian, giọng nói nhu hòa rất nhiều. Hắn ở chân linh bí cảnh đợi hơn 10 vạn năm, rốt cục đợi được có người đi qua kiếm bia khảo hạch. Hô, cuối cùng thành công. Thấy bia linh xuất hiện, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, cao như vậy cường độ thi triển thuấn sắc kiếm. Diệp Thần Phong một số gần như dầu hết đèn tắt, cũng may hắn sau cùng hoàn thành khảo nghiệm. Y theo ước định, ta bây giờ đối với ngươi tiến hành khen thưởng. Nói, bia linh trước người xuất hiện từng đạo thủy ba văn. ba món phong ấn cường đại trận văn bảo vật hiện lên ở Diệp Thần Phong trước mắt. Cái này ba món bảo vật chính là ngươi đi qua kiếm bia khảo nghiệm khen thưởng, bất quá chỉ có ngươi đi qua nội điện trung cực khảo hạch, mới có thể đem cái này ba món bảo vật toàn bộ mang đi, mà bây giờ, ngươi chỉ có thể mang đi vậy. Kiếm bia chậm rãi nói rằng, tiền bối, không biết cái này ba món bảo vật đều là cái gì? Nhìn phong ấn tại trận văn trong ba món bảo vật, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Cái này kiện thứ nhất bảo vật, tên là Cự Khuyết Thiên Kiếm, chỉ dùng để một cả khối tinh trần thiết dung hợp hơn 10 loại chân quý tài liệu luyện khí chế tạo mà thành, nặng đến 1 vạn cân, bất quá bởi vì luyện tạo lúc, chưa ở bên trong dung nhập công kích trận văn, vì vậy cái này Cự Khuyết Thiên Kiếm chỉ là một thanh hạ phẩm thiên khí. Bia Linh giải khai kiện thứ nhất bảo vật phong ấn, mở miệng giới thiệu. Dùng tinh trần thiết chế tạo hạ phẩm thiên khí. Biết được Cự Khuyết Thiên Kiếm đẳng cấp cùng trọng lượng, Diệp Thần Phong không khỏi cũng hít một hơi, trong ánh mắt phụt ra ra cực nóng vẻ. Thiên khí chính là trong truyền thuyết bảo vật, toàn bộ Bắc Tuyết quận cũng không có nhất kiện thiên khí, càng trọng yếu là, cái chuôi này thiên khí hay là dùng tinh trần làm bằng sắt tạo mà thành. Vậy luyện chế khí lúc, chỉ cần cộng thêm một ngón tay giáp đắp lớn nhỏ tinh trần thiết, là có thể trên diện rộng để thăng khí phẩm chất. Chớ đừng nói chi là lớn như vậy một khối. Hơn nữa thiên khuyết kiếm bản thân còn chưa phong ấn công kích trận văn. Có thể nói cái này Cự Khuyết Thiên Kiếm chính là vì hắn lượng thân định tố. Nếu như hắn có thể đạt được, coi như tao ngộ vậy thiên thú tiên cao thủ, hắn cũng một cách tự tin mượn Cự Khuyết Thiên Kiếm đem đánh ngủ. Cự Khuyết Thiên Kiếm thật sâu đả động Diệp Thần Phong, nhưng hắn không có lập tức làm ra quyết định. Đưa mắt phóng hướng về phía kiện thứ hai phong ấn bảo vật. Cái này kiện thứ hai bảo vật là một lọ 3 cân nặng sinh mệnh nước suối, có thể bổ sung 3.000 năm thọ nguyên. Bia Linh giải khai kiện thứ hai bảo vật phong ấn, giới thiệu. Sinh mệnh nước suối. Nhìn trôi ở giữa không trung, cả vật thể trong suốt bạch sắc bình xứ, Diệp Thần Phong trong lòng càng thêm khiếp sợ. Sinh mệnh nước suối lại bảo sinh cơ nước. Là một loại có thể khôi phục sinh mệnh lực, chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thủy. Vậy sinh mệnh nước suối đối với võ giả bình thường vô dụng, nhưng đối với thọ nguyên đã hết, một chân bước vào quan tài lão quái vật mà nói, cũng chân quý nhất. Nếu như sinh mệnh nước suối ở đấu hồn đại lục xuất hiện, sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Tiền bối, không biết cái này đệ tam món bảo vật vậy là cái gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế sâu trong nội tâm khiếp sợ, đưa mắt phóng hướng về phía đệ tam món phong ấn bảo vật, mở miệng hỏi. Cái này đệ tam món bảo vật, là một môn bí pháp, tên là mệnh hồn thuật. Bia Linh nói rằng, bí pháp. Diệp Thần Phong biết rõ bí pháp chân quý, hắn lấy được lục mạch thần cương, chính là một môn bí pháp, cũng chính là bằng vào lục mạch thần cương. Hắn mới có thể bù đắp linh hồn thú không mạnh chỗ thiếu hụt, đi thẳng đến bây giờ. Cái này mệnh hồn thuật hiểu thấu đáo là sinh mệnh ý cảnh, này đây thiêu đốt sinh mệnh vi đại giới, để đổi lấy đáng sợ sinh mệnh lực, trong nháy mắt để thăng thực lực bí pháp, tối đa có thể trong thời gian ngắn để thăng tròn một cái đại cảnh giới. Tốt rồi, cái này ba món bảo vật lai lịch ta đã cặn kẽ nói cho ngươi biết, hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn. Bia Linh nhìn ánh mắt lóe ra, rơi vào đến trong trầm tư Diệp Thần Phong, mở miệng nói rằng. Cự Khuyết Thiên Kiếm, sinh mệnh nước suối, mệnh hồn thuật. Nhìn tam đại bí bảo, Diệp Thần Phong không ngừng làm lựa chọn, tuy rằng từ trước mắt đến xem, Cự Khuyết Thiên Kiếm đối với hắn tác dụng lớn nhất, nhưng hắn biết, theo thực lực đề thăng, sinh mệnh nước suối, mệnh hồn thuật giá trị đem vượt qua xa Cự Khuyết Thiên Kiếm. Nghĩ được chưa? Sự lựa chọn của ngươi là? Bia Linh hỏi. Mệnh hồn thuật. Diệp Thần Phong sau cùng làm ra quyết định, lựa chọn bí pháp mệnh hồn thuật. Ha ha, ngươi quả nhiên rất thông minh, cái này mệnh hồn thuật là ba món bảo vật trong chân quý nhất, uy lực của nó ngươi bây giờ khả năng thể hội không được, nhưng tu luyện tới mặt sau, ngươi sẽ cảm nhận được nó đáng sợ. Để thăng tròn một cái đại cảnh giới. Đây chính là có thể thay đổi vận mạng bí pháp, đủ để cho này dở tay nhấc chân trời long đất lở đại nhân vật tránh phá đầu. Bia Linh đối với Diệp Thần Phong tuyển trạch rất hài lòng, cười lớn một tiếng nói. Về phần cái này cự khuyết thiên kiếm cùng sinh mệnh nước suối, ngươi cũng không phải là không có được cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đi qua nội điện trung cực khảo hạch, ngươi là có thể đạt được cái này hai vật. Tốt rồi, ngươi bây giờ hiểu thấu đáo mệnh hồn thuật đi, chờ ngươi hiểu thấu đáo mệnh hồn thuật, ta sẽ đưa ngươi đi nội điện. Bia Linh đem mệnh hồn thuật tu luyện ngọc giản giao cho Diệp Thần Phong. Tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, đem hồn lực thẩm thấu đi vào, bắt đầu hiểu thấu đáo mệnh hồn thuật. Mệnh vi nhân căn bản, khí căn cơ, vận chỗ ở, mệnh cải biến, người cải biến. Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo mệnh hồn thuật, trong đầu xuất hiện đại lượng tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết, cũng may phệ thần não đầy đủ nghịch tiên, không ngừng giúp Diệp Thần Phong giác ngộ. Dần dần, Diệp Thần Phong cảm giác mình trong đầu xuất hiện số lớn sinh mệnh lực tương hỗ quấn, giao hòa, nhượng hắn có một loại nắm giữ vận mạng cảm giác. Ừ, sinh mệnh lực, hắn nhanh như vậy tiểu hiểu thấu đáo mệnh hồn thuật. Hai ngày qua đi, Bia Linh giật mình phát hiện, Diệp Thần Phong trong thân thể xuất hiện từng sợi sinh mệnh lực, không hề bận tâm trên mặt lộ ra giật mình vẻ. Lẽ nào hắn thật cùng ta linh tộc hữu duyên, là ta linh tộc đau khổ đợi người kia? Nghĩ đến trong đó khả năng, Bia Linh không khỏi kích động. Lại qua hai ngày, ở phệ thần não hiểu thấu đáo dưới, Diệp Thần Phong dần dần nắm giữ mệnh hồn thuật, đã hoàn toàn nắm giữ lấy thiêu đốt sinh mệnh để đổi lấy số mệnh lực phương pháp. Chỉ bất quá sinh mệnh quá mức chân quý, Diệp Thần Phong căn bản không dám tùy ý tiêu xài, kiểm nghiệm mệnh hồn thuật uy lực chân chính. Ngươi luyện thành mệnh hồn thuật. Bia Linh thấy Diệp Thần Phong vẹn vẹn tu luyện 4 ngày, ngay giác ngộ trong tỉnh lại, có chút mong đợi hỏi. Ừ, ta đã tu luyện thành mệnh hồn thuật. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, thiên phú của ngươi là ta đã thấy cao nhất, có lẽ ngươi thật có thể sáng tạo kỳ tích, đi qua nội điện trung cực khảo nghiệm. Biết được Diệp Thần Phong thực sự luyện thành mệnh hồn thuật, Bia Linh không chút nào keo kiệt tán dương. Tiên bối, nội điện trung cực khảo nghiệm độ khó làm sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Nội điện khảo hạch là căn cơ cốt linh đến thiết định, cốt linh càng nhỏ người, khảo hạch độ khó càng nhỏ. Vì vậy ngươi tiếp thu nội điện trung cực khảo hạch độ khó, hẳn không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá nếu như ngươi khảo hạch thất bại, còn là sẽ quăng đi tính mệnh, nhưng nếu như thành công, ngươi đem kế thừa chân linh bí cảnh tối bảo vật chân quý, vì vậy có tiếp nhận hay không trung cực khảo hạch, chính ngươi quyết định. Bia Linh cặn kẽ nói rằng, tiền bối, ta nguyện ý tiếp thu trung cực khảo hạch. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Ngữ khí kiên định nói, tốt, ta hiện tại giúp ngươi mở đi thông nội điện thông đạo, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem máu rơi vào nội điện khống chế trên chìa khóa, tựu có thể đi vào đến trung cực khảo nghiệm không gian. Tiểu bối, chúc ngươi may mắn. Số tử, 1918. Chương 134, Kiếm Thế Ngũ Trọng Thiên. Thật tối, đi vào đi thông vô tận hư không không gian thông đạo. Diệp Thần Phong trước mắt một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy bất kỳ cảnh vật, hắn chỉ có thể thận trọng đi tới. Khoảng chừng đi tiếp nửa nén hương thời gian, trước mắt hắn bạch quang lóe lên, ở đen kịt không gian trong thông đạo, xuất hiện một bó bạch quang, bao phủ một gã vây quanh theo một thanh trường kiếm, sắc mặt túc mục hát sắc điêu khắc. Ông! Diệp Thần Phong chậm rãi tới gần nơi này dành ôm kiếm điêu khắc lúc. Một đạo tận trời kiếm thế ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, mang theo sắc bén thế chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế công kích. Đột nhiên lọt vào ôm kiếm điêu khắc công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, trong thân thể đồng dạng dâng lên ra bén nhọn kiếm thế, đâm thẳng trời cao, một kiếm pha rất ôm kiếm điêu khắc công kích. Ông ngong ông. Thế tiến công bị phá, ôm kiếm điêu khắc hắc bảo thạch vậy ánh mắt trong phụt ra xuất đạo nói sắc bén tinh quang. Từng đạo kiếm thê ánh bắn ra, thủy ngân tả vậy liên tục đánh về phía Diệp Thần Phong. Phá! Ôm kiếm điêu khắc gần chứa kiếm thế cũng không cường. Diệp Thần Phong đem kiếm thế để thăng tới nhị trọng thiên, nhất cử phá hết công kích của nó, chém ở tại thân thể của nó trên, đem ôm kiếm điêu khắc chém nát, không gian thông đạo lại trở nên một mảnh đen nhánh. Ma luyện kiếm thế! Diệp Thần Phong đánh nát ôm kiếm điêu khắc trong nháy mắt. Phệ thần nào bắt được một tia kiếm thế ẩn ý. Không nghĩ tới đi trước nội điện đường còn có bực này chỗ tốt, xem ra đây cũng là đối với ta đi qua kiếm bia khảo hạch một cái khác khen thưởng. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não thôi diễn một chút vừa ôm kiếm điêu khắc bính phát kiếm thế ý cảnh, từ đó tìm hiểu một ít tâm đắc sau, tiếp tục hướng đen kịt không gian thông đạo ở chỗ sâu trong tiến lên. Ông! Nửa nén hương thời gian qua đi, lại một bó buộc bạch quang ở đen kịt trong không gian sáng lên, chiếu rọi ở một gã quả đấm cầm kiếm, ánh mắt sắc bén, kiếm thế bén nhọn điêu khắc trên. Sau một khắc, một đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang như cửu thiên sấm sét, xé rách đen kịt không gian, một kiếm bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, lấy tay hoa kiếm, đánh ra bén nhọn kiếm thế nghênh đón. Để thể hội đơn kiếm điêu khắc gần chứa kiếm thế ý cảnh, Diệp Thần Phong không có gấp đánh nát nó, mà là đem kiếm thế áp chế ở nhị trọng thiên, không ngừng cùng hắn tiến hành quân lấy đấu. T. Duyện của tôi. Theo thời gian một chút sói mòn, đơn kiếm điêu khắc gần chứa kiếm thế càng ngày càng yếu. Sau cùng, một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Hao hết kiếm thế đơn kiếm điêu khắc bể nát, hóa thành bụi bẩm tiêu tán ở đen kịt trong không gian. Những này điêu khắc rốt cuộc là người phương nào sở tạo, dĩ nhiên như vậy huyền diệu. Kiếm thế có thể tiếp tục ma luyện, Diệp Thần Phong không có dừng bước lại. Một bên hiểu thấu đáo vừa cảm nộ, một bên tiếp tục đi tới. Ngay Diệp Thần Phong thân ở đèn kịt trong không gian, không ngừng tiếp thu từng tòa kiếm thế điêu khắc tẩy lễ, đi trước thần bí không biết nội địa lúc, chân linh bí cảnh ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến chấn động to lớn thanh, nhấc lên ngập trời khí lãng. Một tòa trường vạn mét không gian, cao tới mấy chục thước, cả vật thể ám kim sắc. Điện trên vách điêu khắc từ xưa đồ đằng to lớn thạch điện phá vỡ cứng rắn địa tầng, xuất hiện ở chân linh bí cảnh chỗ sâu nhất. Đó là cái gì? Không ít thân ở chân linh bí cảnh chỗ sâu tam đại tông đệ tử phát hiện chỗ ngồi này đột nhiên toát ra từ xưa thạch điện, đều ra tốc chạy tới, tìm tòi đến tuột cùng. Thần điện, mấy ngàn năm trước đã từng xuất hiện qua thần điện lại hiện thế. Đứng ở một gốc cây hơn 30 thước cao cổ mục trên lũ sơn nhàn ngắm nhìn xa xa to lớn thần điện, nhớ tới Thiên Hỏa Tông trong cổ tịch đúng chân linh bí cảnh trong thần điện giới thiệu, lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Ta cơ duyên tới, thần điện trong tất cả đều là của ta, đạt được thần điện truyền thừa, ta nhất định có thể trở thành tuyệt đại vương giả. Lũ sơn nhàn trong ánh mắt toát ra cực nóng vẻ, bỏ qua cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó ân oán. Đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, vội vàng vọt tới. Hắn chuẩn bị không tiếc đại giới, tranh đoạt thần điện trong vô thượng truyền thừa, vì mình phong vương đường lót đường. Thình thịch. Thứ tam tọa kiếm thế điêu khắc bể nát. Nhìn hóa thành bụi bẩm kiếm thế điêu khắc, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, tiếp tục hiểu thấu đáo lĩnh ngộ tâm đắc. Trải qua tám tọa kiếm thế điêu khắc ma luyện tẩy lễ. Diệp Thần Phong cảm giác mình đối với kiếm thế lĩnh ngộ nâng cao một bước, một số gần như chạm tới kiếm thế ngũ trọng thiên. Giết, giết. Đi tới đi tới, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác một khổng lồ uy áp bao phủ hướng về phía bản thân, từng đạo đinh thai nhức óc giết tự xuyên vào trong thai. Sau một khắc, đen kịt trong không gian xuất hiện vô tận bạch quang, sáng chói mắt, phảng phất trong bóng tối một vòng mặt trời đỏ. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Làm bạch quang dần dần tán đi, Diệp Thần Phong thấy trước người mình cách đó không xa xuất hiện một tòa hơn 5 thước cao, vóc người vĩ ngạ, cầm trong tay một đôi song kiếm điêu khắc. Từng cổ một kinh khủng uy áp đầy dây ở trong thiên địa, khí thế mạnh nhượng Diệp Thần Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật là mạnh mẽ song kiếm điêu khắc, song kiếm này điêu khắc gần chứa kiếm thế. Sợ rằng vượt qua trước tám tọa điêu khắc gần chứa kiếm thế tổng. Cảm giác được song kiếm điêu khắc đáng sợ, Diệp Thần Phong tinh lực cao độ tập trung, không ngừng mà ngưng tụ kiếm thế, từ từ đến gần rồi đi qua. Đột nhiên, Diệp Thần Phong con ngươi có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, lưỡng đạo giao nhau ở chung với nhau kiếm quang, xé rách không gian, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ bổ tới. Kiếm thế tứ trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, tứ trọng kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, đáng sợ phong mang tung hoành vô cùng, khiếp sợ thế nhân, một kiếm chém ở tại song kiếm giao lộ trên, phá hết song kiếm điêu khắc công kích. Giết giết giết. Một kiếm qua đi, song kiếm điêu khắc trong truyền ra chói thai sơ xác tiêu điều thành, từng đạo tràn đầy hủy diệt ý cảnh kiếm quang như kinh đào hãi lãng, liên tục chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào song kiếm điêu khắc như thủy triều công kích, Diệp Thần Phong không có lấy ra bản lòng trọng kiếm, cũng không có thi triển bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ là thả ra tứ trọng kiếm thế tiến hành chống đối, cũng ở chống đối đang lúc, khống chế phệ thần não tiến hành hiểu thấu đáo. Suy suy. Đối mặt song kiếm điêu khắc điên cuồng công kích, Diệp Thần Phong toàn thân hiện đầy vết kiếm, số lớn tiên huyết chảy ra đến, nhiễm đỏ y phục của hắn. Bất quá đối với thân thể thương thế, Diệp Thần Phong hờ hững, phảng phất bị thương không phải là mình, chỉ là một mặt chống đối, tìm hiểu. Cũng không biết hai người bọn họ giao thủ bao nhiêu chiêu, thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mắt thấy song kiếm điêu khắc gần chứa kiếm thế sẽ hao hết, đột nhiên, song kiếm điêu khắc bể nát, thân thể hắn trong ẩn chứa kiếm thế trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm thế ngập trời kiếm quang. Đón, lao một cái quang hoa sáng lên, tràn đầy song kiếm điêu khắc cuối cùng kiếm thế ý chí một kiếm phá vỡ không gian, giống tàn nguyệt, bổ về phía Diệp Thần Phong. Nhìn từ trên trời giáng xuống tàn nguyệt kiếm quang, một mênh mông kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên đi ra, xỏ xuyên qua trời cao, kiếm thế giống sơn xuyên hoàng hà, kéo dài không dứt, vô cùng vô tận. Kiếm thế ngũ trọng thiên. Thời khắc tối hậu, Diệp Thần Phong rốt cục hiểu thấu đáo kiếm thế ngũ trọng thiên, bắn ra cường đại nhất kiếm thế chém ở tại tàn nguyệt kiếm quang trên. Trong điện quang hòa thạch, tàn nguyệt kiếm quang bị Diệp Thần Phong bính phát kiếm thế ngũ trọng thiên đánh bại, cường đại kiếm thế chém về phía xa xa, thật lâu không tiêu tan. Số tử, 1875. Chương 135, Vạn Sát Quyết. Đây là nội điện. Diệp Thần Phong nhìn trước mắt nguy nga to lớn, đứng nước cờ ngàn cây bản long thạch trụ, cửa hàng bạch ngọc thạch cục gạch, vây quanh theo lớn chừng cái trứng gà dạ Minh Châu đại điện, cảm nhận được rộng rãi khí. Nhất là từng cây một bản long thạch trụ trên điêu khắc, tự quay quanh bước lên, tự cưỡi mây đạp gió cự long, càng là bị Diệp Thần Phong cực đại đánh vào thị giác, nhượng hắn có một loại thân ở long vực, bị đàn long vây quanh cảm giác. Ừ, quang đoàn, bên kia nổi lơ lửng ba quang đoàn. Ngay Diệp Thần Phong thả ra cường đại hồn lực, chỗ ngồi này diện tích vạn thước thật lớn thạch điện lúc, ở thạch điện lối vào, phát hiện ba trôi ở giữa không trung bạch sắc quang đoàn. Đến gần sau, Diệp Thần Phong phát hiện, ba bạch sắc quang đoàn trong phong ấn một thanh lục sắc ngọc kiếm, một thanh hắc sắc chiến đao cùng với một thanh thế lớn lực chìm, điêu khắc ám văn bùa lớn. Tuy rằng cái này ba món bảo vật bị quang đoàn phong ấn, Diệp Thần Phong không cách nào chuẩn xác cảm ứng được bọn họ đẳng cấp, nhưng Diệp Thần Phong thấy chúng nó đầu tiên mắt, còn là cảm giác được chúng nó chỗ bất phàm. Nhất là chuôi này lục sắc ngọc kiếm, càng sâu Diệp Thần Phong thích, nếu như đạt được chuôi này ngọc kiếm, vừa vặn có thể thay thế hư hao bản long trọng kiếm. Kiếm thế ngũ trọng thiên, phong ảnh trảm. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thân thể như lợi kiếm vậy lược vô ích dựng lên. Một đạo tận trời kiếm thế ở trong thân thể hắn dâng lên ra, dung vào trong tay bản lòng trọng kiếm trong, đan vào ra một đạo bán nguyệt phong mũi nhọn kiếm ảnh, hung hăng chém ở tại bạch sắc quang đoàn trong. Ông long! Bạch sắc quang đoàn lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm công kích, mặt ngoài lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, số lớn bạch quang ảnh bắn ra, đâm vào người không mở mắt ra được. 13 vạn cân lực, huyền hàn linh thủy, phá cho ta. Diệp Thần Phong thấy quang đoàn mặt ngoài xuất hiện vết rách, không ngừng mà để thăng lực lượng cơ thể, cũng khống chế huyền hàn linh thủy lực lượng tràn vào bản long trọng kiếm trong, cùng ngũ trọng kiếm thế hòa lẫn, liên tục công kích bạch sắc quang đoàn. Ở Diệp Thần Phong cầm trong tay bản long trọng kiếm điên cuồng dưới sự công kích, bạch sắc quang đoàn mặt ngoài cấm chế càng ngày càng yếu, sau cùng, quang đoàn cấm chế bị phá. Phong ấn tại quang đoàn trong lục sắc ngọc kiếm truy rơi xuống. Trung phẩm khí. Tiếp được cả vật thể trong suốt ngọc kiếm, phệ thần não lập tức phân biệt ra ngọc kiếm đẳng cấp, đạt được chuôi này ngọc kiếm, Diệp Thần Phong lực công kích chí ít để cao gấp 2 có thừa. Ung ung. Diệp Thần Phong đạt được lục sắc ngọc kiếm, thạch điện nhập khẩu đột nhiên truyền đến to lớn phá thanh, một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách xuất hiện ở cửa điện cấm chế chỗ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh mơ hồ đi qua cửa điện cấm chế vết rách, xuất hiện ở thạch điện trong. Diệp Khách Tâm. Nhìn người thứ nhất xông vào thạch điện người, Diệp Thần Phong hơi có chút kinh ngạc, xem ra cái này Diệp Khách Tâm cũng là chính mình đại khí vận người, cũng không biết lá bài tẩy của hắn là cái gì. Diệp Thần Phong giật mình, Diệp Khách Tâm đồng dạng lộ ra bất khả tư nghị vẻ, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong là như thế nào phá vỡ thạch điện cấm chế, thần không biết quỷ không hay tiến vào. Diệp Thần Phong, ta phát hiện thực sự coi khinh ngươi, ngươi quả thật có chút không bình thường, bất quá cái này thạch điện trong tất cả đều là của ta, ai dám nhúng chàm giết không tha. Diệp Khách Tâm liếc mắt một cái phiêu phủ ở cách đó không xa hai đại quang đoàn, phát hiện phong ấn tại quang đoàn trong hai đại khí, trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý, lạnh lạnh nói. Muốn cái này thạch điện trong bảo vật, liền lấy ra giờ bản lĩnh thật sự đi. Diệp Thần Phong cầm trong tay ngọc bích kiếm, khí thế trên người huyền như núi lửa phun trào vậy rồi đột nhiên bạo phát, cả người thì dường như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, vô cùng sắc bén. Vạn sát quyết. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thả ra sắc bén khí thế, Diệp Khách Tâm con ngươi co rụt lại, linh hồn thú kiếm sỉ hổ hiện ra thân thể hắn, hóa thành hồn giáp che ở toàn thân của hắn. Sau một khắc, Diệp Khách Tâm trong cơ thể cổ từ tiên huyết cùng buồn thiêu bạch cốt chồng chất sát ý không giữ lại chút nào thả ra ngoài, trong nháy mắt khi hắn phía sau lưng, ngưng tụ ra lưỡng đạo hình trang khuyết trạng sát khí quang vượng. Sát khí quang vượng ngưng tụ ra đến, Diệp Khách Tâm thực lực kế tiếp kéo lên, trực tiếp đạt tới lục cấp địa thú tướng cực hạ, cự ly thiên thú tiên cảnh, chỉ có một đường xa. Ừ, đây là cái gì công pháp? Nhìn Diệp Khách Tâm phía sau từ đại lượng sát khí ngưng tụ quang vượng, cảm thụ được hắn tăng vọt thực lực, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được, Diệp Khách Tâm tàn sát hơn 5.000 người, hơn phân nửa là để tu luyện cửa này tà ác công pháp. Diệp Thần Phong, có thể chết ở vạn sát quyết giới, là vinh hạnh của ngươi, đi tìm chết đi. Thực lực tăng vọt, sát khí ngập trời Diệp Khách Tâm chợt quát một tiếng, một thanh ngân trói, giống trường xà vậy linh kiếm bay ra túi càn khôn, hỏa xuất một đạo tràn đầy sát khí kiếm quang, bắn về phía Diệp Thần Phong ngực. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Vân Thứ. Diệp Thần Phong nhãn thần trong nháy mắt đột nhiên sắc bén, cầm trong tay ngọc bích kiếm mạnh đâm một cái. Lục sắc kiếm quang giống con quay vậy đánh trúng sát ý kiếm quang. Vâng! Hai đại kiếm quang đụng vào nhau, kích động khởi từng đạo thực chất tính sóng xung kích, đông nghị hướng bốn phương tám hướng tán đi, thanh thế làm cho. Hai đại kiếm quang va chạm trong nháy mắt, Diệp Khách Tâm như một cổ cuồng phong, xông về Diệp Thần Phong, tốc độ cực nhanh một số gần như tốc độ ánh sáng, làm cho rất khó bắt được thân ảnh của hắn. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người ba thước chỗ, trong tay ngân sắc trường kiếm trong nháy mắt đâm ra chín kiếm, kiếm kiếm chí mạng, đâm về phía Diệp Thần Phong quanh thân chín đại huyệt vị. Một khi Diệp Thần Phong bị cái này chín kiếm ý một kiếm đâm trúng, đều muốn bị thương nặng, sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Suy suy suy, sắc bén chín kiếm đâm xuyên qua Diệp Thần Phong thân thể, bất quá Diệp Thần Phong trên mặt không có toát ra vẻ thống khổ. Thân thể cũng theo xuyên thủng chín kiếm chậm rãi tiêu tán. Không tốt, tốc độ tàn ảnh. Diệp Khách Tâm trố mắt nhìn, nhất thời cảm thấy một tia không ổn. Ngươi tốc độ công kích chân thực quá chậm. Lúc này, Diệp Thần Phong thanh âm lạnh như băng truyền vào trong thai của hắn, ngọc bích kiếm đan vào ra chói mắt kiếm quang, thế như trẻ che vậy đâm về phía sau lưng của hắn. Giết kiếm. Thời khắc nguy cấp. Diệp Khách Tâm bản năng phản ứng, hai đạo sát khí quang vượng lực lượng tràn vào trường kiếm trong tay trong, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi độ lớn của góc, phá khai rồi kiếm quang, đâm trúng ngọc bích mũi kiếm. Bén nhọn sát khí ngạnh sinh sinh chặn lại ngọc bích trong kiếm tuân ra kiếm thế, từng đạo năng lượng quang vượng dày đặc ở giữa không trung kích động. Kiếm thế tam trọng thiên, phá. Phải giết một kích bị Diệp Khách Tâm ngăn cản. Diệp Thần Phong trong thân thể lập tức dâng lên ra kinh vi thiên nhân kiếm thế, cùng 13 vạn cân lực cùng nhau dung vào ngọc bích trong kiếm, gia tăng cường độ công kích. Giang giác. Diệp Khách Tâm trong tay ngân sắc trường kiếm không đỡ được Ngọc Bích kiếm phong lợi công kích, thân kiếm mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, lực lượng cường đại xuyên thấu qua thân kiếm tràn vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn ra chóc thịt bong, tiên huyết nghễ ngại. Diệp Khách Tâm, cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái nhợt, liên tục bại lui Diệp Khách Tâm, lộ ra một tia kiệt ngạo dáng tươi cười, khinh thường nói. Diệp Thần Phong, ngươi không nên đắc ý, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta. Vạn sát quyết, sát khí sôi trào. Diệp Khách Tâm hít sâu một hơi, không tiếc giá cao thiêu đốt ngưng tụ hai đại sát khí quang vượng, nhất thời. Hắn tự thân lực công kích đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, phun trào sát ý làm cho cực sợ. Giết! Diệp Thần Phong, Diệp Khách Tâm hai thân thể người đồng thời động, kịch liệt chém giết cùng một chỗ, kiếm quang đan sen đang lúc kiếm khí tung hoành, trải rộng bốn phía. Số tử, 1923. Chương 136, các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong, hợp lực xé rách thạch điện cấm chế. Tiến nhập thạch điện Lưu Sơn Nhàn, cùng với kiếm đường thiên tài kiếm thừa thiên liếc nhìn kịch liệt giao thủ Diệp Thần Phong cùng Diệp Khách Tâm, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Sau một khắc, một cái nhượng Lưu Sơn Nhàn hai người một số gần như đờ đẫn một màn xuất hiện. Thuấn sát nhất kiếm. Dư quang phát hiện Lưu Sơn Nhàn hai người xuất hiện, Diệp Thần Phong không hề giấu dốt, cả người cùng trong tay Ngọc Bích kiếm dung hợp cùng một chỗ, đâm ra một đạo cực nhỏ lục sắc kiếm quang. Xuyên thủng hướng về phía Diệp Khách Tâm cổ họng. Giết kiếm. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, Diệp Khách Tâm đem toàn thân sôi trào sát khí tràn vào đầy vết rách trường kiếm trong, toàn lực chống đối. Nhưng thuấn sát nhất kiếm tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt bạo phát lực lượng thật đáng sợ, trong nháy mắt tiểu đánh trúng cổ họng của hắn. Thình thịch. Diệp Khách Tâm luyện hóa tiến trong thân thể bùa hộ mệnh bể nát. Một đạo năng lượng quang vượng trong nháy mắt bọc lại Diệp Khách Tâm thân thể. Kiếm thế ngũ trọng thiên, phá. Mắt thấy Diệp Khách Tâm mượn bùa hộ mệnh lực lượng tránh được một kiếp, Diệp Thần Phong đem tự thân lực công kích để thăng tới đỉnh, trình độ lớn nhất tăng lên Ngọc Bích kiếm lực công kích, một kiếm đâm xuyên qua năng lượng quang vượng. Ở Diệp Khách Tâm cổ họng chỗ để lại một cái máu rầm rề lỗ máu. Thình thịch. Diệp Khách Tâm đầu không chịu nổi Ngọc Bích kiếm quang. Trực tiếp nổ lên, tiên huyết, bắn tung tóe đầy đất, thi thể mềm nhũn ngã xuống vũng máu trong. Làm sao có thể, công kích của hắn lực làm sao có thể xuyên thấu bùa hộ mệnh phòng ngự. U Sơn Nhàn hai người trợn to hai mắt, giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, có chút không dám tin tưởng mình thấy một màn. Dù sao ba đại tông môn luyện chế bùa hộ mệnh, coi như vậy thiên thú tiên cao thủ đều rất khó phá vỡ. Mà tứ cấp địa thú tướng cảnh giới Diệp Thần Phong lại làm xong rồi. Hắn thanh kiếm kia có cổ quái, nếu như ta không có nhìn lầm, trong tay hắn thanh kiếm kia chắc là một thanh trung phẩm khí. Làm kiếm đường thiên tài, kiếm thừa thiên đúng kiếm thập phần mẫn cảm, suy đoán ra Ngọc Bích kiếm đẳng cấp. Mẹ, cái kia cậu cặn bả là thế nào tiến vào? Ú Sơn Nhàn phẫn hận nói. Thấy được Diệp Thần Phong một kiếm oai. Ú Sơn Nhàn ngửi được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sơn Nhàn, chúng ta trước không muốn đối phó tiểu tử kia, trước đem hai cái quang đoàn trong bảo vật cướp được tay rồi hay nói, như vậy chúng ta tiểu có thể đối phó hắn. Ánh mắt lóe lên kiếm thừa thiên truyền âm nói rằng. Tốt. Ú Sơn Nhàn gật đầu, đưa mắt phóng hướng về phía phiêu phù ở cách đó không xa hai đại bạch sắc quang đoàn. Chúng ta trước đoạt trôi này hắc sắc chiến đao. Kiếm thừa thiên truyền âm nói, cùng U Sơn Nhàn đồng loạt ra tay, lược vô ích dựng lên, cầm trong tay đều tự vũ khí, đan vào ra bén nhọn công kích, nặng nề đánh vào phong ấn hắc sắc chiến đao bạch sắc quang đoàn trên, chấn đắc quang đoàn kịch liệt ba động. Băng Vân Trưởng thấy hai người sở cử, Diệp Thần Phong lập tức tiến hành ngăn cản, chân đạp di hình huyễn ảnh trong nháy mắt, hướng về phía hai người ấn ra một trường. Đáng sợ băng vân trưởng mũi nhọn ở giữa không trung họa xuất một đạo huyễn màu quang mang, hung hăng đánh về phía hai người, ngạnh sinh sinh cắt đứt công kích của bọn họ. Muốn chết. U Sơn Nhàn mạnh nhắc tới một hơi thở, trong tay tử vân thương đan vào ra quay về thương mang, khuấy động không khí đâm về phía Diệp Thần Phong. Phong ảnh chạm. Diệp Thần Phong một chân chĩa xuống đất, thân thể xông thẳng hướng giữa không trung. Một đạo hình bán nguyệt kiếm quang hoa phá trường không, phá hết U Sơn Nhàn đâm ra thương mang, hung hăng chém về phía hai người bọn họ, ngạnh sinh sinh đem hai người bọn họ từ giữa không trung đánh rơi xuống hướng về phía mặt đất, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Diệp Thần Phong, ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám công kích chúng ta. U Sơn Nhàn hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, tức giận gầm hét lên, ngươi cũng biết, võ phủ đệ tử nghiêm cấm đối với Thiên Hỏa Tông đệ tử động thủ, một khi phát hiện phế bỏ toàn thân tu vi. Hành, phế bỏ tu vi. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng nói, tốt, ta tiểu đứng ở chỗ này, gặp các ngươi ai có bản lĩnh phế bỏ tu vi của ta. Diệp Thần Phong, ta thừa nhận ngươi công kích rất đáng sợ, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi giết chết Diệp Khách Tâm chuyện tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, ngươi đem sẽ gặp phải Lôi Điểu Sơn, Lôi Sơn võ phủ điên cuồng trả thù. Mà nếu như ngươi đồng ý đem hai kiện bảo vật nhường cho bọn ta, chúng ta có thể đáp ứng giúp ngươi đối phó Lôi Điểu Sơn người. Kiếm Thừa Thiên chậm rãi nói rằng, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, muốn hai kiện bảo vật, tiểu để mạng lại đổi đi. Diệp Thần Phong, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta Thiên Hỏa Tông là địch? Ngươi chẳng lẽ không muốn ngày sau tiến vào Thiên Hỏa Tông? Cùng chúng ta đối nghịch, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Kiếm Thừa Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, nếu như không phải là Diệp Thần Phong lực công kích thật đáng sợ, hắn sớm liền không nhịn được xuất thủ. Ta nói, muốn hai kiện bảo vật, để mạng lại đổi, nếu như các ngươi nghĩ có mệnh lấy hai kiện bảo vật, tiểu ra tay đi. Diệp Thần Phong bất vi sở động, quả đấm nâng kiếm, dùng ngọc bích mũi kiếm chỉ vào hai người bọn họ, lạnh lùng nói. Thừa Thiên, người bên ngoài sẽ xông vào, ta cũng không tin, ta ngươi liên thủ giết không chết hắn. U Sơn Nhàn lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, truyền âm nói. Tốt, ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, tiểu đừng trách chúng ta không để cho người cơ hội. Kiếm Thừa Thiên nặng nề gật đầu. Một treo con ngươi mánh hổ hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng gầm hét lên. Diệp Thần Phong, chờ ngươi rơi xuống trên tay ta, ta sẽ nhường ngươi thường cố gắng thế gian tất cả thống khổ, cho ngươi ở tuyệt vọng trong chậm rãi chết đi. U Sơn Nhàn nằm mơ cũng thật không ngờ, từng bị bản thân coi là con kiến hôi Diệp Thần Phong, sẽ trở thành lớn lên nhanh như vậy, để cho mình phải cùng Kiếm Thừa Thiên liên thủ đối phó hắn. Thế nào, các ngươi nghĩ liên thủ tiểu có thể thắng được ta? Cảm thụ được hai người bọn họ tán phát khí tức, Diệp Thần Phong khinh thường nói thật đi, thực lực của các ngươi, sợ rằng còn không bằng Diệp Khách Tâm. Thử Vân Thương Quyết, bị Diệp Thần Phong không nhìn, hoàn toàn chọc giận tâm cao khí ngạo U Sơn Nhàn, hắn bạo hống một tiếng, dung hợp linh hồn thú thiết cái tê như lực lượng, cầm trong tay thượng phẩm linh khí Tử Vân Thương, một súng đâm đến. U Sơn Nhàn, ngươi trưởng thành tốc độ chân thực quá chậm. Nhìn một thương đâm tới U Sơn Nhàn, Diệp Thần Phong không lùi không nhường, cầm trong tay ngọc bích kiếm, mang theo bén nhọn kiếm thế nên đón. Làm. Tử Vân Thương cùng ngọc bích kiếm tiếng đánh nổ tung, số lớn năng lượng quang vượng như thủy ba văn ở giữa không trung kích động. Cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong một kiếm, U Sơn Nhàn lộ ra vẻ không thể tin. Nắm chặt Tử Vân Thương hai tay chấn ra số lớn tiên huyết, suýt nữa cầm không được Tử Vân Thương. Lưỡng Nghi Kiếm. Diệp Thần Phong một kiếm chấn thương U Sơn Nhàn đồng thời, Kiếm Thừa Thiên xuất thủ, đỏ lên tối sầm lưỡng đạo kiếm quang đan sen theo đánh về phía Diệp Thần Phong. Phá. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, cầm trong tay ngọc bích kiếm nên đón, bén nhọn kiếm thế đan sen ở ngọc bích mũi kiếm, đâm ra tốc độ cực hạn một kiếm. Một kiếm này không chỉ nhanh, còn như gió phiêu hốt bất định, nhượng Kiếm Thừa Thiên không cách nào phỏng đoán một kiếm này công kích quy tích. Suy. Diệp Thần Phong một kiếm phá rớt Kiếm Thừa Thiên thi triển Lưỡng Nghi Kiếm, thế như trẻ che đâm về phía ngực của hắn. Vội vàng trong lúc đó, Kiếm Thừa Thiên liền vội vàng đem trong tay thượng phẩm linh kiếm để ngang ngực, chống đối Diệp Thần Phong cái này cực hạn một kiếm. Nhưng Diệp Thần Phong một kiếm này, tràn đầy tam trọng kiếm thế, hơn nữa ngọc bích kiếm bản thân lực công kích, một kiếm đâm tét kiếm thừa thiên thượng phẩm linh kiếm, hung hăng đánh trúng ngực của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây, hung hăng đập rơi trên mặt đất. U Sơn Nhàn, ta không thể không nói, các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt bị thực lực của chính mình thật sâu chấn nhiếp U Sơn Nhàn hai người, lạnh lùng châm chọc nói. Số tử, 1970. Chương 137, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Làm sao có thể, công kích của hắn lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm phá rơi, mình cùng kiếm thừa thiên liên thủ, cũng không từng phá vỡ bạch sắc quang đoàn. U Sơn Nhàn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, không cách nào tiếp thu sự thật này. Sơn Nhàn, cái này Diệp Thần Phong lực công kích vượt quá chúng ta tưởng tượng, mà chúng ta con bài chưa lật ở vừa công kích cửa điện cấm chế lúc cũng đã dùng hết. Vì nay kế, chúng ta chỉ có mượn kỳ tay người khác, mới có cơ hội diệt trừ hắn, đoạt được trên người của hắn tất cả. Kiếm Thừa Thiên âm hiểm truyền âm nói. Tốt, chúng ta đây từ bên trong công kích cấm chế, thả người bên ngoài tiến đến. U Sơn Nhàn gật đầu, cùng Kiếm Thừa Thiên cấp tốc chạy về phía cửa điện cấm chế. Thử Vân Thương Quyết. Lưỡng Nghi Kiếm. U Sơn Nhàn, Kiếm Thừa Thiên đồng thời xuất thủ, quay về tử sắc thương mang, sắc bén Lưỡng Nghi Kiếm ảnh liên tục công kích cửa điện cấm chế. Cùng Kiếm Thừa Thiên đoán vậy, cửa điện bên trong cấm chế bộ so với bên ngoài yếu đuối không ít, lọt vào bọn họ công kích mãnh liệt, cấm chế mặt ngoài lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Các ngươi muốn chết. Nhìn U Sơn Nhàn hai người sở cử, Diệp Thần Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bởi vì cố kỵ bọn họ thân phận của hai người, sợ Thiên Hỏa Tông trách tội, Diệp Thần Phong vừa vẫn thủ hạ lưu tình, không có lấy hai người bọn họ tính mệnh, nhưng Diệp Thần Phong không nghĩ tới, bọn họ như vậy không biết tốt xấu, muốn đánh bại cửa điện cấm chế, thả người bên ngoài tiến đến vây công bản thân. Điều này làm cho Diệp Thần Phong đúng hai người bọn họ sinh ra mãnh liệt sát ý. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị xuất thủ kích giết hai người bọn họ, một cổ lực lượng cường đại từ ngoại giới đánh vào đầy vết rách cấm chế trên, ngạnh sinh sinh đem cấm chế oanh phá, hơn 10 đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xông vào. U Sơn Nhàn, giao ra các ngươi lấy được bảo vật, ta tha các ngươi một mạng. Mặc trường bào màu trắng, vóc người cao ngất, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, cầm trong tay long đầu đại đao Phong Vân Quốc địa thú tướng cảnh giới đệ nhất nhân Trương Tinh Nguyệt trợn tròn đôi mắt nhìn U Sơn Nhàn hai người, cả tiếng ra lệnh. Ngoại trừ quang đoàn trong khí, cái khác trung phẩm khí đều bị hắn chiếm được, Diệp Khách Tâm cũng bị hắn giết chết. U Sơn Nhàn chỉ vào Diệp Thần Phong, cả tiếng gây xích mích nói, các ngươi muốn trung phẩm khí, tìm hắn đi. Trung phẩm khí. Trung phẩm khí ở Bắc Tuyết quận chân quý bực nào, giống như Thiên Hỏa Tông, chỉ có bốn đại đường chủ mới có tư cách chính mình trung phẩm khí. Biết được Diệp Thần Phong chiếm được thạch điện trong trung phẩm khí, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên lạnh lạnh cùng lửa nóng, nóng lòng muốn thử muốn xuất thủ cấp giật. Nhất là phát hiện Diệp Khách Tâm thi thể Lôi Điệu Sơn, Lôi Sơn Võ Phủ đệ tử, trong mắt sát ý càng đậm, hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn chặt. Vì Diệp Khách Tâm báo thủ. Tiểu tử, giao ra khí, ta tha cho ngươi một mạng. Trương Tinh Nguyệt cầm trong tay long đầu đại đao chỉ vào Diệp Thần Phong, bá đạo ra lệnh. Mà trong tay hắn long đầu đại đao, đồng dạng là nhất kiện khí, chẳng qua là hạ phẩm khí, là hắn trở thành Phong Vân Cốc địa thú tướng đệ nhất nhân lúc, Phong Vân Cốc chủ ban cho hắn. Các ngươi muốn khí, vậy để mạng lại lấy đi. Diệp Thần Phong biết đánh một trận không thể tránh né, không có lùi bước, chiến ý ngẩng cao nói rằng. Thật can đảm, ta cũng muốn nhìn thực lực của ngươi có hay không cùng lá gan lớn bằng. Trương Tinh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt truyền âm, xem hắn cùng linh hồn thú dung hợp cùng một chỗ lúc, một đạo đỏ như máu hồn lực phóng lên cao. Hắn giống một pho tượng huyết sắc chiến thần, cầm trong tay long đầu đại đao chém về phía Diệp Thần Phong. Nhìn các không khí bổ tới long đầu đại đao. Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn mạnh tiến lên trước một bước, cầm trong tay ngọc bích kiếm nên đón. Làm! Hai đại khí va chạm đến cùng nhau, Diệp Thần Phong trong cơ thể 13 vạn cân lực buộc phát ra, đáng sợ công kích trong nháy mắt chống đỡ ở Trương Tinh Nguyệt toàn lực một đao. Số lớn năng lượng quang vượng tứ tán ra, chấn đắc không khí kịch liệt lan lộn. Cứng rắn tiếp một kích, hai người đều đề thăng hồn lực, đem tốc độ đề thăng tới đỉnh. Trong nháy mắt, hai người bọn họ tiểu giao thủ mấy mươi lần, từng đạo tốc độ tàn ảnh kịch liệt đúng xích, mau lẹ tốc độ làm cho hoa cả mắt. Tuy rằng Trương Tinh Nguyệt cảnh giới hơn xa Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong lại bằng vào trung phẩm khí ngọc bích kiếm, 13 vạn cân lực cùng với đáng sợ kiếm thế đền bù cảnh giới trên chưa đủ, áp chế Trương Tinh Nguyệt thế tiến công. Sơn Hà Đào Quyết. Thế tiến công bị áp chế, Trương Tinh Nguyệt sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, hắn bạo hống một tiếng, cánh tay phải cơ thể căng phồng, gân xanh băng khởi, thi triển hắn nắm giữ cực mạnh hồn kỹ, hướng về phía Diệp Thần Phong bổ ra một đạo lại một nói hung manh đao mang. Mỗi một đao bổ ra, đều tốt tự sông dài dâng, sơn hà văng tung tóe, hơn 10 nói đao mang tụ tập, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, vô cùng vô tận, đáng sợ uy thế làm cho can đảm muốn nát. Thuấn sát nhất kiếm. Bị Trương Tinh Nguyệt thi triển sơn hà đao quyết bao phủ, Diệp Thần Phong mặt không đổi sắc, tứ trọng kiếm thế bắn ra, cánh tay cùng ngọc bích kiếm dung hợp cùng một chỗ, đâm ra một đạo cắt hư không kiếm quang, như đen kịt trong trời đêm một vì sao rơi, đụng vào sóng biển cuộn trào mãnh liệt đao mang trong. Suy. Một tiếng vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, liên miên bất tuyệt sơn hà đao quyết bị Diệp Thần Phong một kiếm xé rách. Tốc độ kinh người kiếm quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đâm về phía Trương Tinh Nguyệt ngực. Thình thịch. Một đạo nghiền nát tiếng vang lên, mắt thấy Trương Tinh Nguyệt bị Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm đâm thủng thân thể. Hắn luyện hóa tiến thân thể bùa hộ mệnh bể nát, ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Kiếm thế ngũ trọng thiên. Thuấn sát nhất kiếm bị chống đối, Diệp Thần Phong trong thân thể lập tức dâng lên ra ngũ trọng kiếm thế. Dung vào ngọc bích trong kiếm, trình độ lớn nhất để thăng ngọc bích kiếm lực công kích, muốn mạnh mẽ đâm thủng bùa hộ mệnh phòng ngự, đánh chết Trương Tinh Nguyệt. Sơn Hà Đao Quyết, nặng luân đao. Thời khắc nguy cấp, Trương Tinh Nguyệt kích phát rồi thân thể tiềm lực, ở bùa hộ mệnh nghiền nát trong nháy mắt, hướng về phía Diệp Thần Phong chém ra Sơn Hà Đao Quyết thức thứ 9. Giống trọng điệp núi cao vậy đao mang hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Chặn lại Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, chật vật lui trở về Phong Vân Cốc một bên. Cái gì? Trương Tinh Nguyệt thất bại. Mắt thấy Phong Vân Cốc lĩnh quân nhân vật Trương Tinh Nguyệt mấy hơi thở trong lúc đó, tiểu thua ở Diệp Thần Phong một màn, Phong Vân Cốc đệ tử tất cả đều mắt choáng váng. Còn có ai? Bằng mạnh mẽ tư thái chiến thắng Trương Tinh Nguyệt, Diệp Thần Phong quả đấm giơ kiếm, chỉ vào sắc mặt khó coi mọi người, bá đạo nói rằng: Trong đám người Phó Ưu Nguyệt, nhìn toát ra bệ nghệ thiên hạ bá khí Diệp Thần Phong, thâm thúy trong con ngươi phụt ra xuất đạo đạo thần hái. Diệp Thần Phong, ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta sao? Sắc mặt âm trầm U Sơn Nhàn cố ý gây xích mích nói. U Sơn Nhàn, ngươi thật đã cho ta không dám giết ngươi. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn U Sơn Nhàn, sắc ý nghiêm nghị nói. Va chạm vào Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sắc ý. U Sơn Nhàn có một loại bị độc xà nhìn thẳng cảm giác, toàn thân tóc gáy dựng đứng lên, hắn giả vờ chấn định nói rằng: Diệp Thần Phong, nếu như ta gặp chuyện không may, ngươi cũng đừng hỏng sống mệnh. U Sơn Nhàn, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không cút ra khỏi ở đây, ta phải giết ngươi. Diệp Thần Phong nhìn khiếp đảm U Sơn Nhàn, lạnh lùng cảnh cáo nói: Sơn Nhàn, chúng ta đồng loạt ra tay. Ta không tin tập hợp mấy người chúng ta lực lượng, giết không chết hắn. Kiếm Thừa Thiên chờ Thiên Hỏa Tông đệ tử đứng ở U Sơn Nhàn bên người nói rằng: Phong Vân Cốc đệ tử nghe lệnh, theo ta đồng loạt ra tay đánh chết người này. Lúc này, ổn định lại thân thể thương thế Trương Tinh Nguyệt cả tiếng ra lệnh. Lôi Điểu Sơn đệ tử nghe lệnh, toàn lực tru diệt người này. Lôi Điểu Sơn lĩnh quân nhân vật Dương Băng Phong la lớn. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngoại trừ Phó Ưu Nguyệt, những người khác đều muốn giết hắn, cướp đoạt hắn người mang bảo vật. Số tử, 1961. Chương 138, đánh chết U Sơn Nhàn. Giết. Trương Tinh Nguyệt bạo hống một tiếng, cánh tay phải cơ thể bành trướng, cầm trong tay long đầu đại đao, mang theo một đám Phong Vân Cốc đệ tử, đằng đằng sát khí vây công về phía Diệp Thần Phong. Trương Tinh Nguyệt cái này vừa ra tay, U Sơn Nhàn, Dương Băng Phong chờ Thiên Hỏa Tông, Lôi Điểu Sơn đệ tử đang hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn phải nhanh một chút đánh chết hắn, cướp giật trên người của hắn bảo vật. Diệp sư đệ, ta tới giúp ngươi. Nhìn người lâm vào hiểm cảnh Diệp Thần Phong, giống hắc ám tinh linh vậy, Phó U Nguyệt cắn chặt một chút ướt át môi, đao thế nhị trọng thiên bắn ra, cầm trong tay huyết nguyệt đao đánh về phía mọi người hậu phương. Phó sư tỷ, thấy Phó U Nguyệt tại đây chờ nguy hiểm dưới tình huống, vẫn như cũ tuyển trạch bang trợ bản thân, Diệp Thần Phong nội tâm ấm áp, hết sức cảm động. Bất quá tam đại tông đệ tử, hầu như mỗi thực lực cá nhân đều cùng hắn tương đương. Lấy hắn lực một người không cách nào tả hữu thế cục phát triển, hắn bị một gã Lôi Điểu Sơn đệ tử cản lại, kích chiến đấu. Thuấn sát nhất kiếm. Đối mặt Trương Tinh Nguyệt chờ hơn 10 người phát động công kích, Diệp Thần Phong không có tránh, hắn đem kiếm thế để cao đến cực hạn, hóa thành một đạo cấp tốc kiếm ảnh nên đón. Diệp Thần Phong lực công kích tuy rằng đáng sợ, nhưng hắn đồng thời đối mặt hơn 10 danh không kém gì hắn bao nhiêu thiên tài đệ tử phát động như nước thủy triều công kích, vẫn như cũ cảm giác được áp lực thật lớn. Một vòng công kích mãnh liệt sau, Diệp Thần Phong bị ngạnh sinh sinh đẩy lui trở về, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra đến. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong đám người U Sơn Nhàn lộ ra âm ngoan dáng tươi cười, hắn biết, hôm nay là đánh chết Diệp Thần Phong tuyệt hảo cơ hội, nếu như bỏ qua, tình cảnh của mình sẽ rất nguy hiểm. Sơn Hà Đào Quyết, Lôi Động Thiên Hạ, hợp lực đem Diệp Thần Phong đẩy lùi, Trương Tinh Nguyệt, Dương Băng Phong đám người thừa thắng xông lên, cuộn trào mãnh liệt thế tiến công bao phủ Diệp Thần Phong, nhượng hắn không chỗ né tránh. Diệp Sư Đệ, Phó U Nguyệt thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, nội tâm hoảng loạn, nhưng lấy thực lực của nàng, căn bản không cách nào cứu vớt Diệp Thần Phong, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị khắp bầu trời hồn kỹ thôn phệ. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị Trương Tinh Nguyệt đám người hợp lực thi triển hồn kỹ đánh trúng thân thể, đột nhiên, một nhượng Trương Tinh Nguyệt đám người cảm giác được sợ hãi lực lượng ở Diệp Thần Phong trong thân thể buộc phát ra. Mệnh hồn thuật, 50 năm thọ nguyên tiêu đốt. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong thi triển bản thân lớn nhất con bài chưa lật, thi triển mệnh hồn thuật thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, mạnh mẽ để thăng thực lực. Tứ cấp địa thú tướng thọ nguyên vì 311 tuổi, Diệp Thần Phong thoáng cái thiêu đốt 1/6 thọ nguyên, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Vâng! 50 năm thọ nguyên hóa thành sinh mệnh lực tràn vào Diệp Thần Phong thân thể, bộc phát ra lực lượng kinh người. Trong nháy mắt tăng lên hắn hai cái tiểu cảnh giới, nhượng hắn trong thời gian ngắn chính mình lục cấp địa thú tướng đỉnh cảnh giới thực lực. Sau một khắc, hồn lực tăng vọt Diệp Thần Phong bắn ra kiếm thế ngũ trọng thiên, đem lực lượng cơ thể để thăng tới đỉnh, cũng điều động huyền hàn linh thủy lực lượng dung tiến ngọc bích trong kiếm, đâm ra thuấn sắt nhất kiếm. Suy! Một đạo giao hòa theo kiếm thế, hàn khí kinh thế kiếm quang phá vỡ mọi người phát động công kích. Ở Trương Tinh Nguyệt, U Sơn Nhàn đám người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, một kiếm đâm về phía bọn họ. Phúc! Một gã thiểm tránh không kịp Lôi Điểu Sơn đệ tử bị Diệp Thần Phong thi triển thuấn sắt nhất kiếm đâm trúng. Người cứu mạng hộ thân ánh sáng phảng phất đầu hũ vậy bị đâm xuyên, cả người hóa thành hai nửa, bị mất mạng. Phó sư tỷ, nhận đao! Thi triển thuấn sắt nhất kiếm dây giết một người. Diệp Thần Phong lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra trung phẩm khí hắc sắc chiến đao, ném cho Phó U Nguyệt. Tiếp được hắc sắc chiến đao, Phó U Nguyệt lực công kích tăng nhiều, hung mãnh công kích trong nháy mắt áp qua Lôi Điểu Sơn đệ tử, bước bách hắn liên tục bại lui. Lưu Vân Thứ, Phong Ảnh Trảm, đem hắc sắc chiến đao ném cho Phó U Nguyệt. Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, hắn đem diệt sắt kiếm quyết lực công kích phát huy đến mức tận cùng. Ở đao quang kiếm ảnh trong hung mãnh đánh chết, kinh người công kích nhượng Trương Tinh Nguyệt đám người kinh hãi đảm chiến. Thương! Tia lửa văng gấp nơi. Diệp Thần Phong thi triển phong ảnh trảm, phá hết Trương Tinh Nguyệt chờ 5 tên phong vân cốc đệ tử hợp lực công kích, thân thể lóe lên, quỷ dị hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng. Sau một khắc, lưỡng đạo cột máu như suối phun vậy trực phún thượng thiên. hai gã phong vân cốc đệ tử đầu bị Diệp Thần Phong thi triển thuấn sắt nhất kiếm chém rơi, mà bọn họ người mang bùa hộ mệnh không đưa đến bất cứ tác dụng gì, bị sắc bén ngũ trọng kiếm thế xuyên thủng. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Hai gã đồng bạn bị Diệp Thần Phong nháy mắt giết, sợ đến Trương Tinh Nguyệt ba người sắc mặt tái nhợt vội vàng né tránh, nhưng tại bọn hắn tránh trong nháy mắt, một lạnh lẽo hàn khí thấu xương ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, đóng băng hướng về phía thân thể bọn họ. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, hai gã phong vân cốc đệ tử bị Huyền Hàn Linh Thủy thả ra hàn khí đóng băng, hóa thành khắc băng, đóng băng ở tại chỗ. Mà Trương Tinh Nguyệt tuy rằng bằng vào kinh người lực công kích, một đao chém nát hàn băng, tránh được một kiếp, nhưng hắn cũng bị dọa đến không nhẹ, trong cơ thể chiến ý hoàn toàn không có. Giang giác giang giác. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, thế như trẻ che một kiếm đánh về phía hai gã bị đóng băng phong vân cốc đệ tử, một kiếm xuyên thủng thân thể bọn họ, chấm dứt tánh mạng bọn họ. Ngắn mấy hơi thở, năm tên phong vân cốc đệ tử đã bị Diệp Thần Phong giết trong nháy mắt bốn người, chỉ còn lại sắc mặt trắng bệnh Trương Tinh Nguyệt. Diệp Thần Phong thực lực mạnh mẽ nhượng Ú Sơn Nhàn đám người kinh hãi đảm chiến, sợ hãi không ngớt. Cái này Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, chúng ta đi. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, Kiếm Thừa Thiên đám người thực sự sợ, quyết định thật nhanh muốn chạy trốn, ly khai tràn đầy nồng đậm huyết tinh khí vị thạch điện. Ú Sơn Nhàn, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra bốn đạo tốc độ tàn ảnh, cản lại chưa tỉnh hồn Ú Sơn Nhàn, lạnh lùng nói. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi không muốn làm ẩu, nếu như ngươi dám thương tổn ta, U trưởng lão còn có ta ra ra nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người tán phát cường liệt sát ý, U Sơn Nhàn sắc mặt trở nên trắng bệnh, phải mang ra U Minh Tử còn có ra ra hắn kinh sợ Diệp Thần Phong. Thế nào sợ? Bất quá quá muộn, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong đúng lần nữa tính toán bản thân, muốn dồn bản thân vào chỗ chết U Sơn Nhàn hạ phải giết chi tâm. Trong tay Ngọc Bích kiếm đan vào ra từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, cắt không khí, đâm về phía U Sơn Nhàn thân thể. Thử vân kinh hồn thương. Lọt vào Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích, U Sơn Nhàn lập tức phun ra tính búng máu tươi, kích phát tự thân tiềm lực, đâm ra kinh hồn một súng, muốn mạnh mẽ bức lui Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Lưu Vân Thứ. Diệp Thần Phong trong tay Ngọc Bích kiếm quay về một vòng, tràn đầy ngũ trọng kiếm thế chạy vân kiếm quang phá khai rồi kinh hồn thương, đâm trúng tử vân thương nhọn, đem tử vân thương từ U Sơn Nhàn trong tay đánh bay ra ngoài. Diệp Thần Phong, không nên, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Mất đi vũ khí, U Sơn Nhàn sợ đến hồn phi phách tán, thân thể như là quất điên rồi tựa như, không bị khống chế run lên, không để ý tôn nghiêm mở miệng cầu xin tha thứ. Khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể buông tha bản thân. Mà Kiếm Thừa Thiên đám người thấy U Sơn Nhàn gặp nguy hiểm, chẳng những không có xuất thủ cứu hắn, trái lại nhân cơ hội hướng thạch điện chạy ra ngoài. Đối với U Sơn Nhàn cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, trong tay Ngọc Bích kiếm hóa thành một đạo lưu quang, một kiếm xuyên thủng đầu của hắn. Thình thịch! U Sơn Nhàn đầu nổ lên. Tiên huyết cuồng phún thi thể mềm nhũn ngã xuống vũng máu trong. Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh chết U Sơn Nhàn một màn, Trương Tinh Nguyệt, Dương Băng Phong đám người ba hồn sợ không có hai hồn, vội vàng hướng thạch điện chạy ra ngoài. Số tử, 1997. Chương 139, Bách Kiếm Nấc Thang. Phó sư tỷ cảm ơn ngươi giúp ta đối phó bọn họ, làm cảm tạ. Cái này trung phẩm khí chiến đao tiểu tặng cho người đi. Mọi người đào tẩu, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, nhìn thân mặc áo đen, lãnh diễm động nhân Phó Ưu Nguyệt, nhẹ giọng nói rằng. Diệp sư đệ, ngươi có nghĩ tới hay không giết chết U Sơn Nhàn bọn họ hậu quả, nếu để cho người bên ngoài biết U Sơn Nhàn bọn họ chết ở trên tay ngươi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Ưu Nguyệt không cùng Diệp Thần Phong khách khí, nhận hắc sắc chiến đao. Bất quá hắn gương mặt tinh xảo trên cũng lộ ra một tia vẻ lo âu, thấp giọng nói rằng. Ta tự nhiên biết kích giết bọn hắn hậu quả, nhưng phó sư tỷ ngươi có nghĩ tới hay không, coi như ta thả U Sơn Nhàn, lấy tính cách của hắn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy giết hay không bọn họ, kết quả cũng giống nhau. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, ai, vậy ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào phía ngoài nguy cơ, tam đại tông trưởng lão, cũng đều là cao đẳng cấp thiên thú tiên cao thủ. Phó U Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, thấy được Diệp Thần Phong thiên phú, hắn chân thực không muốn Diệp Thần Phong thật sớm ngã xuống. Yên tâm đi sư tỷ, ta ra lệnh cứng rắn ngoan, sẽ không sớm như vậy chết. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, ở tam đại tông cao thủ uy hiếp dưới, hắn chuẩn bị được ăn cả ngã về không, tiếp thu nội điện khảo hạch, làm cuối cùng đánh một trận. Ông! Một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên, Diệp Thần Phong chém ra một kiếm, kiếm sắc bén mũi nhọn phá khai rồi bạch sắc quang đoàn, chiếm được trung phẩm khí bơ lớn. Ừ, làm sao vậy? Người thứ ba quang đoàn biến mất trong nháy mắt, trống trải thạch điện trong đột nhiên gió nổi mây phun, vô cùng lực lượng vô tận tụ tập mà đến. Ở thạch điện ngay chính giữa, tụ tập thành một đoàn màu đen vòng xoáy. Màu đen kia vòng xoáy chẳng lẽ là đi thông trong nội điện thông đạo. Nhìn cách đó không xa hát sắc vòng xoáy, Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt lập tức chạy tới, đứng ở hát sắc vòng xoáy phía dưới, cảm thụ được một rộng rãi lực ở vòng xoáy trong tuân ra. Diệp sư đệ, cẩn thận một chút. Phó U Nguyệt nhẹ giọng dặn dò một tiếng, nổi bật thân thể lực vô ích dựng lên. Giống một thanh chiến đao, giao hỏa theo đao thế nhị trọng thiên, xông về hát sắc vòng xoáy. Ung ung. Để đọc truyện Phó U Nguyệt va chạm vào hát sắc vòng xoáy trong nháy mắt, vòng xoáy trong tuân ra vô tận năng lượng, giống sông triều đảo lưu, nặng nề đánh vào Phó U Nguyệt trên thân thể, vỡ vụn đao thế nhị trọng thiên, đem hắn từ giữa không trung đánh về phía mặt đất. Phó sư tỷ, nhìn miệng phun tiên huyết, từ giữa không trung rơi xuống Phó U Nguyệt. Diệp Thần Phong đầu ngón chân hơi chĩa xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, cướp ở hắn rơi xuống đất trước ôm lấy hắn nóng bỏng thân thể mềm mại. Phó sư tỷ, người có khỏe không? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tràn đầy máu Phó U Nguyệt, quan tâm hỏi. Ta không sao. Phó U Nguyệt dãy ra Diệp Thần Phong ôm ấp, lắc đầu nói rằng. Phó sư tỷ, cái chuôi này trung phẩm khí búa lớn cũng cho ngươi. Chờ ngươi ly khai chân linh bí cảnh, đem chuôi này búa lớn hiến cho kiếm đường chủ, sau đó đem tất cả chịu tội đổ lên trên người ta, như vậy ngươi tiểu không có việc gì. Diệp Thần Phong biết rõ, tiếp thu nội điện khảo hạch cửu tử nhất sinh, không muốn Phó U Nguyệt bị bản thân liên lụy, đem chuôi này chân quý búa lớn từ trong túi càn khôn lấy ra ngoài, giao cho Phó U Nguyệt. Diệp sư đệ, ngươi... Va chạm vào Diệp Thần Phong dứt khoát nhãn thần, Phó U Nguyệt dự cảm được cái gì, ngay hắn mở miệng nói, Diệp Thần Phong thân thể xông thẳng tới chân trời, đơn giản xuyên thấu hắc sắc vòng xoáy, tiêu thất tại trống trải thạch điện trong. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Diệp Thần Phong trước mắt hắc quang tiêu thất, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một tòa cổ xưa thần điện trong, điện đỉnh giống như tinh không vậy, lấm tấm, một mặt mặt to lớn điện trên vách. Khắc theo đại lượng từ xưa đồ đẳng hình ảnh. Thần điện ngay chính giữa, cửa hàng một cái tầng tầng tăng lên bạch sắc nấc thang, trên bậc thang tán lạc mấy cổ không biết tử vong bao lâu bạch sắc khung xương. Nấc thang hơi nghiêng, đứng theo 108 đem vô cùng sắc bén, hơn 3 thước cao thạch kiếm, đâm thẳng trời cao. Nấc thang đỉnh, đứng một gã mặc kim sắc khôi giáp, chân đạp hắc sắc chiến hoa, một tay cầm kiếm, đóng chặt hai tròng mắt người hình pho tượng. Tuy rằng cái này đồ pho tượng không có khí tức lưu lộ, nhưng Diệp Thần Phong thấy hắn đầu tiên mắt, lại cảm giác được tâm hồn run, phảng phất hắn chính là nhất phương thiên địa, chỉ là đơn giản đứng ở chỗ nào, liền làm cho một loại nguy nga cảm giác. Người đã đến rồi. Ngay Diệp Thần Phong xa xa quan sát chỗ ngồi này kim giáp pho tượng lúc, một đạo từ xưa, thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, kim giáp pho tượng phảng phất chính mình sinh mệnh vậy, đột nhiên mở mắt. Một cổ lực lượng cường đại ở pho tượng trong thức tỉnh. Tiên bối, ngài là nội điện khảo hạch người thủ hộ. Diệp Thần Phong hướng về phía kim giáp pho tượng bái một cái, kính uy hỏi. Không sai, ta chính là nội điện người thủ hộ. Tiểu bối, ngươi đi qua kiếm bia khảo hạch, có tư cách tiếp thu nội điện khảo hạch, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Kim giáp pho tượng như tinh thần vậy, mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt, mắt nhìn xuống Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu hỏi. Vãn bối đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần Phong gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Tốt, đang tiếp thụ nội điện khảo hạch trước, ngươi đầu tiên phải mặc qua cái này bách kiếm nấc thang, tiếp thu bách kiếm nấc thang khảo hạch. Nếu như ngươi không cách nào đi qua bách kiếm nấc thang, nhìn thấy ta chân thân, vậy ngươi sẽ giống như bọn họ số phận, vĩnh viễn chết ở chỗ này. Còn có, ngươi xuyên qua bách kiếm nấc thang thời gian chỉ có một canh giờ, 2 tiếng đồng hồ, thời gian vừa đến, ngươi đem khảo hạch thất bại, đồng dạng sẽ chết. Kim giáp pho tượng không mang theo một chút tình cảm nói. Vãn bối có thể bắt đầu chưa? Diệp Thần Phong đã không có đường lui. Nếu như hắn không có khả năng đi qua nội điện khảo hạch, đạt được chân linh bí cảnh truyền thừa, vậy chờ hắn ly khai chân linh bí cảnh, nhất định sẽ tao ba tông cao thủ vây công chết thảm tại chỗ. Vì vậy tiếp thu nội điện khảo hạch là cơ hội duy nhất của hắn. Có thể, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong, kim giáp pho tượng sắc bén con ngươi mất đi quang thải, đã không có động tĩnh. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Lặng lẽ vận chuyển lục mạch thần cương, đem lực lượng cơ thể để thăng tới đỉnh, bước lên tầng thứ nhất bạch ngọc nấc thang. Sau một khắc, hắn cảm giác được 108 đem thạch kiếm trong tuân ra vô tận kiếm thế, bao phủ toàn bộ hư không, đáng sợ kiếm thế giống vạn kiếm xuyên tim, phá vỡ mà vào đến rồi thân thể hắn trong, nhượng hắn có một loại can đảm muốn nứt ra cảm giác. Nhưng vẹn vẹn 3 hô hấp sau, sắc mặt tái nhợt, không có chút kia huyết sắc, Diệp Thần Phong tiểu đón kinh khủng kiếm thế đạp ra bước thứ 2, đạp lên tầng thứ 2 nấc thang. Không sai không sai, thiếu niên này quả nhiên chính mình một viên kiên nghị bất khuất nội tâm, 3 hô hấp tiểu xua tan vạn kiếm xuyên tim sợ hãi, so với nguyên lai mấy người kia cường không ít. Ngay Diệp Thần Phong leo bách kiếm nấc thang lúc, một gã cùng kim giáp pho tượng mô dạng có vài phần tương tự chính là nam tử hiện ra pho tượng. Trôi ở giữa không trung, thâm thúy như biển con ngươi lộ ra từng đạo vẻ chờ mong. Mà ở bên cạnh hắn, còn nổi lơ lửng một gã huyết sắc quang linh, máu này ánh sáng màu linh chính là đưa Diệp Thần Phong đi vào điện bia linh. Chân linh đại nhân, ngươi nói hắn có cơ hội đi qua nội điện khảo hạch, trở thành ta linh tộc truyền thừa người sao? Bia linh giọng nói cung kính hỏi. Muốn đi qua nội điện khảo hạch, chỉ cần có một viên kiên nghị bất khuất nội tâm là không đủ, hắn còn cần gồm nhiều mặt siêu nhân thiên phú, lực lượng tuyệt đối, kinh người ngộ tính cùng với đại khí vận. Nếu hắn không là căn bản không cách nào đi qua nội điện khảo hạch, trở thành ta linh tộc truyền thừa người. Tất cả hay là chờ hắn đi qua bách kiếm nấc thang khảo hạch rồi hay nói. Chân linh chậm rãi nói rằng, số tử, 1899, chương 140. Lục trọng kiếm thế. Kiếm thế ngũ trọng thiên, phá. Đột nhiên bị kinh thế kiếm quang công kích, Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức dâng lên ra ngũ trọng kiếm thế, tụ tập thành một thanh kinh thế 2 tục kiếm quang, chém đi tới. 2 đại kiếm thế đánh vào cùng nhau, nhất thời nhấc lên ngập trời khí lãng, 3 động không khí chung quanh kịch liệt lan lộn. Diệp Thần Phong thả ra ngũ trọng kiếm thế, ngưng tụ kiếm quang ngăn cản 2 cái hô hấp sau. Bị thạch kiếm trong tuân ra kiếm quang chém nát, một đạo như nhanh như tia chớp kiếm quang bắn thủng Diệp Thần Phong thân thể. Phúc! Diệp Thần Phong ngực xuất hiện một cái lô máu, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến, nhiễm đỏ y phục của hắn. Quả nhiên, cái này bách kiếm nấc thang ngưng tụ kiếm quang, không phải là ta có thể chống cự. Ngực bị xuyên thủng, Diệp Thần Phong vội vã vận chuyển vệ hồn quyết, ổn định thân thể thương thế. Chữa trị thân thể tổn thương. Cũng may ngũ trọng kiếm thế suy yếu đại bộ phận thạch kiếm kiếm quang uy lực, hắn lại đem lục mạch thần cương tu luyện tới luyện gân cảnh, thân thể khôi phục năng lực thập phần cường đại, vẹn vẹn 10 người hô hấp, hắn tiêu ổn định thân thể thương thế, bước lên tầng thứ 3 nấc thang. Thật là mạnh mẽ thân thể sự khôi phục sức khỏe, xem ra hắn có cơ hội đi qua bách kiếm nấc thang. Chân linh thấy Diệp Thần Phong ngực thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục, thâm thúy như biển vậy trong ánh mắt phụt ra xuất đạo đạo tinh quang. Ông! Bước trên tầng thứ 3 bạch ngọc nấc thang, Diệp Thần Phong lại gặp kinh khủng kiếm quang công kích, ngũ trọng kiếm thế ngưng tụ kiếm quang nghiền nát, bộ ngực hắn lần thứ hai bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Thân thể lại gặp bị thương nặng, Diệp Thần Phong không có dừng bước lại, nhịn xuống ngực chuyển tới thật lớn đau đớn, ánh mắt kiên nghị bước lên tầng thứ tư nấc thang. Thân thể không ngừng lọt vào thạch kiếm trong tuân gia kiếm thế công kích, Diệp Thần Phong thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, trên người chảy ra tiên huyết đã sớm đem y phục nhuộm đỏ. Bất quá Diệp Thần Phong không có dừng bước lại, tiếp tục thả ra kiếm thế ngũ trọng thiên suy yếu thạch kiếm kiếm thế công kích, thừa nhận kiếm quang xuyên thân đau đớn, đi bước một phản leo lên tầng thứ 8 nấc thang, mới sau cùng dừng bước. Lặng lẽ nhắm mắt lại, một bên vận chuyển phệ hồn quyết, khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế, một bên khống chế phệ thần não, thôi diễn thạch kiếm kiếm thế, làm sâu sắc bản thân đối với kiếm thế lĩnh ngộ. Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, nếu như mình đối với kiếm thế lĩnh ngộ nâng cao một bước, đi đến kiếm thế lục trọng thiên, bản thân là có thể ngăn cản thạch kiếm kiếm thế công kích, đi qua bách kiếm nước thang, đến kim giáp pho tượng. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ở phệ thần não phân tích thôi diện dưới, Diệp Thần Phong đối với kiếm thế lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, mà thời gian cũng sói mòn gần nửa canh giờ. Hắn làm sao vậy? Tại sao bất động? Hắn lẽ nào đã quên, sông bách kiếm nấc thang là có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, hắn sẽ bị bách kiếm nấc thang giết chết. Bia Linh nhìn vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong, hơi có chút lo lắng nói rằng, hắn hình như ở tìm hiểu kiếm thế. Chân Linh ánh mắt lóe lên nói rằng, bất quá ngắn như vậy thời gian, muốn đem kiếm thế để thăng tới lục trọng thiên, khó như lên trời. Làm một canh giờ thời gian sói mòn hơn phân nửa lúc, tìm hiểu trong Diệp Thần Phong rốt cục ở giác ngộ trong tỉnh lại, lưỡng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn khi hắn mở mắt ra trong con người bật bắn ra. Không biết lấy ta bây giờ đối với kiếm thế lĩnh ngộ, một hơi thở có thể đặt lên mấy tầng nấc thang. Diệp Thần Phong biết, lưu cho thời gian của mình đã không nhiều lắm, đem kiếm thế ngũ trọng thiên phát huy đến mức tận cùng, bước lên tầng thứ 9 nấc thang. Vâng! Hai đại kiếm thế đánh vào cùng nhau. Từng đạo trườn vết rách xuất hiện, hai đại kiếm thế đúng xích năm hô hấp, đồng thời bể nát, hóa thành số lớn kiếm quang mảnh nhỏ. Trong đó số rất ít kiếm quang mảnh nhỏ không có vào đến rồi Diệp Thần Phong trong thân thể, đem thân thể hắn đả thương. Bất quá so với thân thể bị kiếm quang xuyên thủng thương thế, kiếm quang mảnh nhỏ thương thế hầu như không đáng kể. Diệp Thần Phong mang theo cường đại ngũ trọng kiếm thế, bước lên tầng thứ 10 nấc thang. Ừ. Kiếm thế ngũ trọng thiên đại thành. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thả ra ngũ trọng đại thành kiếm thế, Chân Linh không hề bận tâm trên mặt rốt cục toát ra một tia vẻ kinh dị, phát giác Diệp Thần Phong xa so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ. 11 tầng nấc thang, 12 tầng nấc thang, tầng 13 nấc thang. Ở đại thành cảnh kiếm thế ngũ trọng thiên dưới sự bảo vệ, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, nhanh chóng leo bạch ngọc nấc thang, rất nhanh. Vết thương khắp nơi hắn tiểu leo lên thứ 48 tầng nấc thang. Lúc này, thời gian sói mòn 3/4, lưu cho Diệp Thần Phong chỉ có nửa giờ thời gian. Bất quá Diệp Thần Phong lại vào lúc này dừng bước, tiếp tục nhắm hai mắt lại, một bên vận chuyển phệ hồn quyết, trị hết thân thể thương thế, một bên khống chế phệ thần não thôi diễn thạch kiếm kiếm thế. Lại ngộ hiểu, hắn thật có thể vững vàng. Bia Linh thấy lúc này, Diệp Thần Phong dĩ nhiên lại tiến vào không minh trạng thái, cười khổ nói. Thiếu niên này không đơn giản, có lẽ hắn thật có như vậy một tia đạt được ta linh tộc truyền thừa cơ hội. Chân Linh chậm rãi nói rằng, trong thanh âm lộ ra vẻ mong đợi ý nhị. Lại qua khoảng chừng 20 phút thời gian, mắt thấy một canh giờ thời gian hao hết, đột nhiên, một cổ cường đại kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên đi ra. Xông lên kiếm thế hình thành hư không, khuấy động hư không xuất hiện từng đạo rung động. Kiếm thế lục trọng thiên, ta rốt cục lĩnh ngộ kiếm thế lục trọng thiên. Cảm giác được trong cơ thể kiếm thế lột xác, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một chiến ý ngất trời ở trong cơ thể hắn phun phát ra ngoài. Kiếm thế lục trọng thiên, xem ra bách kiếm nấc thang đã không làm khó được hắn. Chân Linh nhìn kiếm thế ngập trời Diệp Thần Phong, thản nhiên nói. Hắn hôm qua phá kiếm bia lúc, mới vẹn vẹn lĩnh ngộ kiếm thế tứ trọng thiên, ngày này công phu, hắn đã đem kiếm thế để thăng tới lục trọng thiên cảnh giới, bực này lĩnh ngộ thiên phú, tại thì ra là linh tộc cũng là ít thấy. Bia linh tán dương. Không sai, thiếu niên này thiên phú quả thực đáng sợ, nhưng muốn có được ta linh tộc truyền thừa, còn cần có đại khí vận thêm thân. Bất quá từ hắn vừa biểu hiện đến xem, hắn phải có một thành cơ hội, đạt được ta linh tộc truyền thừa. Chân linh gật đầu, nói rằng, kiếm thế lục trọng thiên, phá. Bước trên thứ 49 tầng nấc thang, Diệp Thần Phong lập tức khống chế lục trọng kiếm thế cao độ ngưng tụ, một kiếm pha rất thạch kiếm kiếm thế, thân thể không có đã bị bất kỳ thương tổn. 50 tầng nấc thang, 51 tầng nấc thang, 52 tầng nấc thang. Ở kiếm thế lục trọng thiên dưới sự công kích, bách kiếm nấc thang đối với Diệp Thần Phong hầu như không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Diệp Thần Phong lấy tốc độ cực nhanh leo nấc thang, vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, hắn tiểu leo lên thứ 99 tầng nấc thang. Hô, rốt cục đến cuối cùng một tầng nấc thang. Diệp Thần Phong nhìn còn quân 9 chuôi thạch kiếm 100 tầng nấc thang, không có manh mục bước trên, mà là đứng ở 99 tầng trên bậc thang, vận chuyển phệ hồn quyết điều tức, khôi phục tiêu hao hồn lực, chuẩn bị lấy trạng thái cao nhất, leo lên 100 tầng nấc thang, chống đối bách kiếm nấc thang một kích tối hậu. Khoảng chừng 5 phút sau, đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, Diệp Thần Phong bước lên 100 tầng nấc thang. Ông ngong ông! Chín đạo chói thai kiếm minh tiếng vang lên, chín đạo kiếm sắc bén mũi nhọn đồng thời phá xuất chín chuôi thạch kiếm, như kiếm mưa vậy, hòa xuất từng đạo chói mắt bạch quang, bắn về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế lục trọng thiên, phá! Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, đáng sợ lục trọng kiếm thế ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, mang theo kinh người lực phá hoại, một kiếm chém ở tại chín đạo kiếm quang trên. Ung ung! Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, kinh khủng kiếm thế ở 100 tầng trên bậc thang kịch liệt đúng xích. Chín đạo kiếm quang chống đỡ 10 người hô hấp sau, rốt cục bị Diệp Thần Phong liên tục thả ra lục trọng kiếm thế phá hỏng, tiêu thất ở trên hư không. Số tử, 1910. Chương 141, cấp 5 địa thú tướng. Ta là chân linh bí cảnh người thủ hộ, ngươi có thể gọi chân linh. Chân linh cao ngạo trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười, thanh âm hùng hậu nói rằng, chúc mừng ngươi, đi qua bách kiếm nấc thang. Cảm tạ chân linh tiền bối. Được rồi tiểu bối, chúng ta còn không biết tên của ngươi. Bia linh thấp giọng hỏi, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Vãn bối tên là Diệp Thần Phong. Thấy bia linh ở đây, Diệp Thần Phong cũng không kinh ngạc, cung kính nói lên bản thân tên. Diệp Thần Phong, ngươi nghị lực, thiên phú, nộ tính là ta ít thấy, bất quá nếu muốn đi qua trung cực khảo hạch, kế thừa ta linh tộc truyền thừa còn xa xa thiếu, hiện tại ta đến kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi giảng giải dưới, trung cực khảo hạch tam đại khảo nghiệm. Cái này hạng thứ nhất khảo nghiệm là lực lượng khảo nghiệm thời gian là 1 tháng. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi truyền tống đến một chỗ trọng lực không gian, nếu như trong vòng 1 tháng. Ngươi có thể phá mở trọng lực không gian, coi như đi qua khảo nghiệm, nếu như trong 1 tháng ngươi không cách nào phá mở trọng lực không gian, ngươi sẽ bị trong không gian trọng lực nghiền ép chí tử. Còn có, ở trọng lực trong không gian, ngươi không cách nào sử dụng bất kỳ vũ khí, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng, đánh vỡ không gian giới bích. Khảo hạch đi qua, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Chân linh bí cảnh cặn kẽ giới thiệu. Đánh vỡ không gian giới bích. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã sớm ngờ tới trung cực khảo hạch sẽ rất khó khăn, nhưng hắn không nghĩ tới, hạng thứ nhất khảo hạch dĩ nhiên là đánh vỡ không gian giới bích. Cái này đệ nhị hạng khảo nghiệm là ngộ tính khảo nghiệm, ngươi cần ở trong vòng 1 tháng, hiểu thấu đáo một tòa nói bia trong tích chứa một môn trung phẩm đạo kỹ, cũng lĩnh ngộ trong đó thức thứ nhất, đánh vỡ không gian cấm chế mới tính qua quan, thất bại hạ tràng tử vong. Chân linh bí cảnh tiếp tục nói, tìm hiểu trung phẩm đạo kỹ. Biết được đệ nhị hạng khảo nghiệm, Diệp Thần Phong không khỏi cũng hít một hơi lương khí. Đạo kỹ chính là áp đảo trên thiên kỹ hồn kỹ, vẹn vẹn truyền lưu ở truyền thuyết. Nếu như đạo kỹ xuất hiện ở đấu hồn đại lục, sẽ nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Càng trọng yếu là, truyền thuyết đạo kỹ ẩn chứa đại đạo lực, muốn lĩnh ngộ đạo kỹ, đầu tiên muốn hiểu thấu đáo kỳ ẩn chứa đại đạo ý cảnh, cái này không thể nghi ngờ càng khó. Tiên bối, không biết cái này hạng thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần hỏi. Cái này hạng thứ ba khảo nghiệm là sinh tử khảo nghiệm, tiếp thu kiếm linh khôi lỗi khảo hạch. Nếu như ngươi có thể chống đỡ kiếm linh khôi lỗi một canh giờ công kích không chết, coi như quá quan. Chân Linh nói rằng, Chân Linh tiền bối, không biết kiếm linh khôi lỗi thực lực làm sao. Tuy rằng nghe tự hạng thứ ba khảo nghiệm độ khó không lớn, nhưng Diệp Thần Phong biết, cái này hạng thứ ba khảo nghiệm tuyệt đối là nguy hiểm nhất, mở miệng dò hỏi. Cái này phải căn cứ ngươi cốt linh kích thước đến đặt ra kiếm linh khôi lỗi lực công kích, bất quá kiếm linh khôi lỗi yếu nhất công kích, cũng tương đương với các ngươi thế giới này tuyệt đại vương giả công kích. Về phần kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, các ngươi thế giới này người mạnh nhất cũng vô pháp phá vỡ. Chân Linh chậm rãi nói rằng, chống đỡ tuyệt đại vương giả công kích một canh giờ không chết. Biết được cái này hạng thứ ba khảo nghiệm, Diệp Thần Phong nhất thời cảm nhận được một tia cảm giác vô lực. Không chỉ nói hắn, coi như đều là tuyệt đại vương giả cao thủ, cũng không có bản lãnh đối mặt cùng cảnh giới địch nhân một canh giờ công kích không chết. Càng trọng yếu là, đối phương còn phòng ngự vô địch, có thể nói cái này hạng thứ ba khảo nghiệm hầu như không cách nào hoàn thành. Thế nào Diệp Thần Phong, ngươi khiếp đảm, nếu như ngươi sợ, chờ Chân Linh bí cảnh đóng, ta sẽ đem ngươi và những người khác đang tống xuất đi. Chân Linh nhìn trầm mặc không nói Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng, không, ta nguyện ý tiếp thu khảo hạch. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói, bởi vì nếu như cùng những người khác đang truyền tống ra Chân Linh bí cảnh, vậy chờ đợi hắn cũng sẽ là tử vong, hắn tuyệt không khả năng tránh được ba tông cao thủ truy sát, cùng với như vậy, không bằng bác một lần. Tốt! Ngươi đứng không nên cử động, ta hiện tại kiểm tra ngươi cốt linh, đến đặt ra tướng đối ứng khảo hạch độ khó. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm kiên định, Chân Linh gật đầu nói rằng, ông ngóng ông! Từng đạo hồng quang ở Chân Linh trong cơ thể phát tiết đi ra, tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, kiểm tra đo lường hắn cốt linh. 17 tuổi cốt linh. Khoảng chừng hai cái hô hấp, Chân Linh xua tan hồng quang, nói rằng, không sai không sai, lấy ngươi cốt linh, có thể tiếp thu thấp nhất khó khăn khảo hạch, kiếm linh khôi lỗi công kích, cũng sẽ đặt ra ở nhất cấp nghịch thú vương. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi sẽ... Chờ ngươi khôi phục trạng thái cho ta nói, ta đưa ngươi đi trọng lực không gian. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần Phong đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, bị Chân Linh chuyển đưa đến xám xịt trọng lực trong không gian. Trọng lực không gian mỗi ngày không gian áp lực đều biết tăng lên, ghi nhớ kỹ không muốn đỉnh lại thời gian, bằng không càng gần đến mức cuối, ngươi áp lực sẽ càng lớn. Chân Linh phiêu phủ ở trọng lực trong không gian. Nhìn sắc mặt ngưng trọng Diệp Thần Phong, nhắc nhở. Tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, trong đầu không ngừng suy tư phá trọng lực không gian biện pháp. Trọng lực khởi động. Thấy Diệp Thần Phong trận địa sẵn sàng đón quân địch, Chân Linh khởi động trọng lực không gian. Nhất thời, một cổ cường đại trọng áp ở trọng lực trong không gian hình thành, như bài sơn đảo hải áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Băng Vân Trưởng. Trọng lực không gian ngày đầu tiên hình thành trọng áp hoàn toàn ở Diệp Thần Phong phạm vi chịu đựng nội, hắn hít sâu một hơi, bị xua tan trọng áp đối với thân thể ảnh hưởng, hướng về phía trọng lực không gian ấn ra một cái xuyên vân trưởng mũi nhọn, đánh vào màu xám cho không gian giới trên vách. Bất quá trọng lực không gian giới bích, lọt vào băng vân trưởng công kích, liên một tia rung động cũng không kích động, điều này làm cho Diệp Thần Phong cảm nhận được trọng lực không gian giới bích kiên cố trình độ. Xem ra lấy ta thực lực trước mắt, muốn đánh bại không gian giới bích rít khả năng, vì nay kế chỉ có đột phá cấp 5 địa thú tướng cảnh giới, đem luyện gân cảnh tu luyện tới đại thành trình độ, mới có một tia cơ hội. Trầm tư sau, Diệp Thần Phong đem từ Chân Linh bí cảnh trong lấy được vạn năm huyết tham vương đem ra, trực tiếp dùng đến rồi bụng, vận chuyển phệ hồn quyết tiến hành luyện hóa, trùng kích cấp 5 địa thú tướng cảnh giới. Vạn năm huyết tham vương ở Chân Linh bí cảnh sinh trưởng mấy vạn. Nhiều năm, ẩn chứa linh lực thập phần cường đại, ở Diệp Thần Phong trong cơ thể hòa tan, lập tức tạo thành số lớn linh lực, ở phệ hồn quyết thôn phệ dưới, điên cuồng dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Rất nhanh, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể tạo thành một tầng số lớn huyết quang, chậm rãi đưa hắn toàn bộ thân thể bao phủ. Khoảng chừng 2 ngày qua đi, Diệp Thần Phong hoàn toàn hấp thu vạn năm huyết tham vương, tự thân hồn lực một số gần như tràn đầy mãn trình độ, cự cách đột phá cấp 5 địa thú tướng chỉ có một bước xa. Luyện hóa vạn năm huyết tham vương, Diệp Thần Phong lại đem đánh chết Phong Vân Quốc đệ tử, từ bọn họ trong túi càn khôn tìm được mấy viên linh cấp hồn đan đem ra, toàn bộ nuốt đến rồi trong bụng, tiếp tục luyện hóa hấp thu. Rất nhanh, Diệp Thần Phong toàn thân trong kinh mạch tràn đầy linh khí, da bành trướng, da mặt ngoài truyền đến từng đợt xé rách đau đớn. Bất quá đối với cái này, Diệp Thần Phong bất vi sở động, toàn lực vận chuyển phệ hồn quyết tu luyện, tăng trưởng tự thân hồn lực. Số tử, 1813. Chương 142, đáng sợ ma tính. Hô, rốt cục đột phá cảnh giới. 5 ngày, đột phá cảnh giới, hoàn toàn ở Diệp Thần Phong kế hoạch trong vòng. Hắn yên lặng vận chuyển một vòng tăng trưởng mấy lần hồn lực, chỉ vào không gian thật lớn áp lực đứng lên, hướng về phía không gian giới bích lần thứ 2 ấn ra băng vân trưởng. Ung ung. Tràn đầy thật lớn trọng lực không gian giới bích chiến run một cái, bất quá băng vân trưởng uy lực tuy rằng tăng mấy thành, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoành phá không gian giới bích, vẹn vẹn nhượng kỳ sinh ra từng đạo hơi một chút không gian rung động. Ai, không gian này giới bích quá kiên cố, xem ra chỉ có gửi hy vọng cùng hai khỏa quỷ diện khốc tấm quả, nếu không ta thật có khả năng chết ở chỗ này. Diệp Thần Phong nhìn tạo nên từng đạo rung động không gian giới bích, nhẹ nhàng thở dài một cái, đem trong một viên phong ấn tại trong túi càn khôn, không ngừng phát sinh quỷ tiếng khóc quỷ diện khóc tâm quả đem ra. Quỷ diện khóc tâm quả mặc dù là túy thể thần vật, nhưng ẩn chứa đáng sợ ma tính, tâm trí không gặp người nếu như ăn vào, sẽ lập tức mất đi mình, bị quỷ diện khóc tâm quả khống chế tâm thần, trở thành một đồ cái xác không hồn. Quỷ diện khóc tâm quả, toàn bộ nhờ vào ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, phun ra một đạo hồn quang, bọc lại quỷ khóc, khí quỷ diện khốc tâm quả, trực tiếp nuốt đến rồi bụng, vận chuyển phệ hồn quyết tiến hành luyện hóa. Vâng! Một cổ lực lượng cuồng bạo ở Diệp Thần Phong trong cơ thể buộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn, đem toàn thân hắn kinh mạch, huyết quản vỡ ra, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra thân thể hắn. Mặt đối với loại này đối với thân thể tùy ý phá hư, người bình thường đã sớm đi đời nhà ma, nhưng Diệp Thần Phong lại bằng vào cường đại lực lượng cơ thể, vượt qua thường nhân nghị lực ngạnh sinh sinh thừa thụ ở, từng lần một vận chuyển lục mạch thần cương, rèn luyện tổn thương nghiêm trọng gân mạch. Loại trạng thái này vừa duy trì nửa phút, quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính bạo phát. Ngao! Cuồn cuộn ma thanh giống cửu thiên sấm sét. Ở Diệp Thần Phong trong cơ thể nổ vang, thanh âm đáng sợ chấn đắc Diệp Thần Phong màng thai nổ vang, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra. Cái này quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính làm sao sẽ đáng sợ như thế? Cảm giác được quỷ diện khốc tâm quả thả ra ma tính như chạy trồm đại hải, tràn vào đầu mình trong, Diệp Thần Phong trong lòng kinh hãi, vội vã bảo vệ cho tâm thần. Nhưng Diệp Thần Phong lấy được cái này hai khỏa quỷ diện khốc tâm quả dựng dục thời gian lâu lắm xa, ẩn chứa ma tính vượt ra khỏi Diệp Thần Phong tưởng tượng, ở trong đầu hắn tạo thành vô số ảo giác. Một tảng lớn vô biên vô tận huyết hải cuộn trào mãnh liệt dâng trào, tạo thành một đoàn rất nhanh quay về huyết sắc vòng xoáy, phóng xuất ra hấp lực cường đại, hút động Diệp Thần Phong linh hồn, muốn đem linh hồn hắn hút đến huyết sắc vòng xoáy trong, thôn phệ cắn nát. Phệ thần não, thôn phệ ma tính. Diệp Thần Phong cắn chặt một chút đầu lưỡi, nỗ lực để cho mình khôi phục thanh tỉnh, khống chế phệ thần não thôn phệ trong đầu đại lượng ma tính. Ung ung. Huyết hải trên xuất hiện một viên to lớn đại não, nhanh chóng núp nhích, từng cổ một đáng sợ thôn phệ lực lượng dũng mãnh vào đến rồi trong biển máu. Lọt vào phệ thần não thôn phệ, quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính không ngừng phản kháng. Từng cổ một thao thiên đại lãng kịch liệt lan lộn, giống từng cái che trời bàn tay to, hung hăng công kích phệ thần não. Quỷ diện khốc tâm quả ma tính cùng phệ thần não mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Diệp Thần Phong đau đầu muốn nứt ra, phảng phất đầu tùy thời đều phải nổ lên. Bất quá Diệp Thần Phong nội tâm kiên nghị, hắn cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, chịu nhịn linh hồn cùng thân thể song trọng đau đớn, từng lần một tu luyện lục mạch thần cương, rèn luyện toàn thân mình kinh mạch. Cũng không biết đi qua bao lâu, ở phệ thần nao điên cuồng thôn phệ dưới, quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính càng ngày càng yếu. Sau cùng, Diệp Thần Phong trong đầu quỷ dị huyết hải hình ảnh ầm ầm nghiền nát, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài. Hô, phệ thần nao rốt cục cắn nuốt quỷ diện khốc tâm quả ma tính. Luyện hóa quỷ diện khốc tâm quả khó nhất được chính là ma tính một cửa. Hôm nay ma tính bị phệ thần nao thôn phệ, tinh thần hể vải Diệp Thần Phong không để ý linh hồn tổn thương, thừa nhận không gian thật lớn áp lực, khống chế trong thân thể quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa linh lực, thẩm thấu tiến gân mạch trong, toàn thân tâm tu luyện lục mạch thần cương. Tuy rằng rèn luyện gân mạch quá trình vẫn như cũ đau đớn không ngớt, nhưng Diệp Thần Phong đã không có đường lui, nếu như không cách nào đem luyện gân cảnh tu luyện tới đại thành cảnh, trên diện rộng để thăng lực lượng cơ thể, hắn sợ rằng sẽ chết ở trọng lực không gian. Không thể buông tha, ta nhất định phải thành công, bất luận cái gì thống khổ cũng không thể ngăn trở ta trưởng thành bước tiến. Diệp Thần Phong cắn chặt môi, không ngừng mà mình khuyến khích, chịu nhịn rèn luyện kinh mạch mang tới đau đớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng chừng 4 ngày tả hữu thời gian qua đi, bị quỷ diện khốc tâm quả giàn vật chết đi sống lại Diệp Thần Phong rốt cục đem trong cơ thể tinh thuần linh lực luyện hóa tiến gân mạch trong, đem luyện gân cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đơn thuần lực lượng cơ thể đạt tới 10 vạn cân. Hô, rốt cục luyện hóa một viên quỷ diện khốc tâm quả, đem luyện gân cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, từ trong túi càn khôn xuất ra một viên hồi hồn đan nuốt đến rồi bụng, điều tức khôi phục. Đại nửa ngày qua đi, khôi phục trạng thái Diệp Thần Phong đem viên thứ hai quỷ diện khốc tâm quả đem ra, không chút do dự nuốt đến rồi bụng, chịu nhịn linh hồn cùng thân thể song trọng thống khổ, tiếp tục luyện hóa kỳ ẩn chứa tinh thuần lực lượng, rèn luyện gân mạch. Ngay Diệp Thần Phong thân ở trọng lực không gian, chịu nhịn không thuộc mình đau đớn rèn luyện gân mạch, tích góp từng tí một lực lượng đánh vỡ không gian giới bích lúc, một tháng kỳ mãn. Chân linh bí cảnh bầu trời xuất hiện một cổ cường đại truyền tống lực lượng, đem Phò U Nguyệt đám người truyền đưa đến ngoại giới. Một tháng, Thừa Thiên, Sơn Nhàn bọn họ rốt cục muốn đi ra, không biết bọn họ lần này thu hoạch thế nào. Mặc trường bào màu trắng, toàn thân tản ra sắc bén kiếm thế kiếm đường chủ nhìn đột nhiên biến hóa không gian hấp động, lộ ra kỳ vọng vẻ. Đi ra. Chỉ chốc lát, từng đạo thân ảnh chui ra không gian hấp động, rơi vào ẩm ướt ao đầm trên. Phó U Nguyệt ly khai chân linh bí cảnh, đầu tiên nhìn liếc mắt mọi người, lại chưa phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh, trong lòng hơi có chút vì hắn lo lắng. Bất quá hắn đồng dạng rõ ràng tình cảnh của mình, bắt được kiếm Thừa Thiên đám người chưa đi ra, dành trước đem trung phẩm khí búa lớn đem ra, đi tới Thiên Hỏa Tông lĩnh quân nhân vật kiếm đường chủ trước mặt, nói rằng, kiếm đường chủ, đây là ta ở chân linh bí cảnh thu hoạch, một thanh trung phẩm khí búa lớn. Trung phẩm khí. Kiếm đường chủ chố mắt nhìn, cao ngạo trên mặt lộ ra nồng nặc sắc mặt vui mừng, vội vã từ Phó U Nguyệt trong tay nhận lấy búa lớn, xác định là trung phẩm khí không thể nghi ngờ sau, mở miệng hỏi, Phó U Nguyệt, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Không biết U Nguyệt có hay không may mắn trở thành kiếm đường chủ đệ tử ký danh? Phó U Nguyệt thoáng lộ ra nhị trọng đao thế, mở miệng nói rằng. Đao thế. Kiếm đường chủ do dự, hắn đột nhiên nhận thấy được Phó U Nguyệt trong thân thể tán phát nhị trọng đao thế, chố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Kiếm thế cùng đao thế tương thông, có thể lĩnh ngộ đao thế người, thiên phú vượt qua thường nhân, ngày sau phát hiện bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, kiếm đường chủ gật đầu một cái nói. Ta hãy thu ngươi vi đệ tử ký danh, ngày sau ngươi tiểu theo ta đi Thiên Hỏa Tông kiếm đường tu luyện, chờ ngươi đột phá đến thiên thú tiên cảnh, ta thu ngươi làm đệ tử chân chính. Cảm tạ sư phụ. Phó U Nguyệt âm thầm thở dài một hơi, có kiếm đường chủ che chở, bản thân cũng không cần sợ kiếm Thừa Thiên đám người trả thù. Không thể đường chủ, ngươi không thể nhận hắn làm đệ tử ký danh. Vừa ly khai chân linh bí cảnh kiếm Thừa Thiên, nghe được kiếm đường chủ yếu thu Phó U Nguyệt làm đệ tử ký danh, vội vã mở miệng ngăn cản. Vì sao? Kiếm đường chủ cũng không biết, U Sơn Nhàn đám người chết ở chân linh bí cảnh chuyện tình, khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Số tử, 1950. Chương 143, không cách nào đánh vỡ. Cái gì? Người nói Sơn Nhàn chết? Biết được U Sơn Nhàn bỏ mình tin tức, một đáng sợ sát khí ở U Minh Tử trong thân thể bộc phát ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Thừa Thiên, lớn tiếng hỏi. Ừ, Sơn Nhàn là Diệp Thần Phong giết chết, mà cái này Phó U Nguyệt từng giúp Diệp Thần Phong đối phó chúng ta. Kiếm Thừa Thiên có chút không chịu nổi U Minh Tử hung ác nhãn thần, túi đầu nói rằng. Sư phụ, xin ngươi tin tưởng ta, U Sơn Nhàn chết cùng ta không quan hệ. Phó U Nguyệt nhìn U Minh Tử sấm nhân ánh mắt, vội vã mở miệng nói rằng. Thừa Thiên, đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết, Sơn Nhàn rốt cuộc là chết như thế nào. Kiếm đường chủ thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra sắc bén tinh quang, thấp giọng chất vấn. Vâng, kiếm đường chủ. Kiếm Thừa Thiên âm ngoan ánh mắt quét mắt liếc mắt lánh diễm động nhân Phó U Nguyệt, đem Diệp Thần Phong đánh chết U Sơn Nhàn đám người trải qua nói đi ra. Thần Phong dĩ nhiên giết U Sơn Nhàn, cùng với gần 10 tên Tam Đại Tông Thiên Tài đệ tử. Nghe xong Kiếm Thừa Thiên giảng thuật, kiếm đường chủ đám người lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, bọn họ không thể tin, chỉ có tư cấp địa thú tướng cảnh giới Diệp Thần Phong, chính mình bực này thực lực. Mà Càn Đạo Bạch trong lòng càng nhấc lên thao thiên đại lãng, trong lòng vi chậm chạp chưa từ chân linh bí cảnh trong đi ra ngoài Diệp Thần Phong lo lắng. Tinh Nguyệt bọn họ đâu? Là ai giết Tinh Nguyệt bọn họ? Lúc này, không gian hắc động chậm rãi nhỏ đi, sau cùng tiêu thất ở trên 9 tầng trời. Phong Vân Cốc trưởng lão phát hiện, tiến nhập chân linh bí cảnh 10 tên đệ tử, chỉ có 3 người sống ly khai bí cảnh, cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng, cả tiếng gầm hét lên. Mà 3 tên đệ tử, bởi vì cự ly nguyên nhân, cũng không có tiến nhập từ xưa thạch điện. Vì vậy không rõ ràng lắm Trương Tinh Nguyệt đám người nguyên nhân cái chết. Phong trưởng lão, Trương Tinh Nguyệt bọn họ là bị Thiên Hỏa Tông một gã là Diệp Thần Phong đệ tử giết chết, ta Lôi Điểu Sơn cũng có đệ tử chết ở trên tay hắn. Nghe được Phong Vân Cốc trưởng lão tức giận tiếng gầm gừ, ở Dương Băng Phong trong miệng biết được chân tướng của sự tình Lôi Điểu Sơn trưởng lão không có hảo ý báo cho biết nói. Cái gì? Kiếm Nguyên! Ngươi Thiên Hỏa Tông đệ tử thật là lớn gan chó, dám giết ta Phong Vân Quốc đệ tử. Phong Vân Quốc tất cả trưởng lão biết được bao quát Trương Tinh Nguyệt ở bên trong 6 gã đệ tử, toàn bộ chết Diệp Thần Phong tay, tất cả đều phẫn nộ rồi, một tận trời sát khí ở thân thể bọn họ trong phát ra. Diệp Thần Phong cũng không phải là ta Thiên Hỏa Tông đệ tử, mà ta Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường đệ tử Hữu Sơn Nhàn cũng chết ở trên tay hắn. Ta cũng muốn giết hắn báo thù. Nghe được phong trưởng lão tiếng gầm gừ, kiếm đường chủ sắc mặt âm trầm nói. Tốt, vậy chờ hắn đi ra, ai dám chở ta giết hắn, ta và hắn thế bất lưỡng lập. Tức giận tận trời Phong Vân Cốc trưởng lão trước mặt mọi người lập thể nói. U Nguyệt, ngươi cho ta trung phẩm khí là Diệp Thần Phong đưa cho ngươi đi. Kiếm Nguyên không để ý đến phát cuồng Phong Vân Cốc mọi người, thanh âm trầm thấp hỏi. Vâng. Phó U Nguyệt gật đầu, thẳng thắn nói. Vậy ngươi thành thật nói cho ta biết, Diệp Thần Phong đi đâu? Kiếm Nguyên chất vấn. Hắn tiến vào thạch điện nội bộ, nhưng đệ tử thực lực hữu hạn, chưa có thể vào, cũng không rõ ràng lắm hắn hiện tại sống hay chết. Phó U Nguyệt như thật nói rằng. Trên người ngươi còn có một chuôi trung phẩm khí chiến đao đi, đem cho ta. Kiếm Nguyên tử kiếm Thừa Thiên trong miệng được biết, Phó U Nguyệt còn có một món trung phẩm khí. Cả tiếng ra lệnh. Vâng. Tuy rằng lòng có không muốn, nhưng Phó U Nguyệt không dám vi phạm Kiếm Nguyên mệnh lệnh, đem đen kịt chiến đao từ trong túi càn khôn lấy ra, giao cho Kiếm Nguyên. Đạt được 2 thanh trung phẩm khí, Kiếm Nguyên sắc mặt hòa hoãn một chút, hắn nhìn thoáng qua lãnh diễm băng sườn Phó U Nguyệt, nói rằng, xem tại đây 2 thanh trung phẩm khí phân thượng, lão phu không so đo ngươi sai lầm. Bất quá nếu như ngươi dám cùng Diệp Thần Phong có nữa liên quan, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cảm tạ sư phụ, đệ tử không dám. Phó U Nguyệt gật đầu, hắn biết mình nguy cơ giải trừ. Kiếm đường chủ, ngươi nói thạch điện sẽ không phải là trong cổ tịch ghi chép tỏa mấy ngàn năm trước từng ở chân linh bí cảnh trong xuất hiện qua thần điện. Trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, U Minh Tử truyền âm hỏi. Rất có thể là tọa chính mình vô thượng truyền thừa thần điện. Kiếm Nguyên gật đầu, nói rằng. Kiếm đường chủ, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tử kia vây ở chân linh bí cảnh, chúng ta muốn tìm được hắn khó như lên trời. U Minh Tử trao mày truyền âm hỏi. Chờ, nếu như hắn may mắn không chết, nhất định sẽ ra tới. Kiếm Nguyên trầm tư một chút, nói rằng, tham niệm khởi Diệp Thần Phong người mang bảo vật. Thiên Hỏa Tông chúng nhân tuyển trạch ở Hắc Đàm ao đầm lớp giữa đợi, Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn người cũng không có ly khai, kiên nhẫn đợi Diệp Thần Phong xuất hiện. Thượng Thiên phù hộ, hy vọng Thần Phong các nhân tự có thiên tương, có thể tìm được cái khác ly khai chân linh bí cảnh thông đạo. Khoanh chân ngồi ở Kiếm Nguyên bên người Phó U Nguyệt ở trong lòng yên lặng vi Diệp Thần Phong cầu phúc. Linh lực, nhập gân mạch. Lúc này, Diệp Thần Phong dựa vào vượt qua thường nhân sự nhẫn mại, khống chế phệ thần nao rốt cục cắn nuốt quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa ma tính, bắt đầu toàn thân tâm rèn luyện càng ngày càng cứng cỏi gân mạch. Theo hắn ngạnh sinh sinh đem quỷ diện khốc tâm quả ẩn chứa linh lực ép vào trong kinh mạch, hắn kinh mạch toàn thân dường như mũi nhọn đến xương vậy đau đớn, toàn thân cơ thể co quắp. Luyện gân cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng. Diệp Thần Phong thừa nhận càng ngày càng mạnh không gian áp lực, đau khổ tu luyện 4 ngày, rốt cục đem viên thứ 2 quỷ diện khốc tâm quả linh lực toàn bộ áp xúc vào gân mạch trong, đem luyện gân cảnh tu luyện tới cửu trọng trình độ. Lực lượng cơ thể đạt tới 18 vạn cân lực, cự ly đại thành 20 vạn cân lực, chỉ có một bước xa. Lục mạch thần cương vượt tu luyện tới cuối cùng càng khó, hai khỏa quỷ diện khốc tâm quả dĩ nhiên không cách nào đem luyện gân cảnh tu luyện tới đại thành trình độ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong trên người còn có mấy viên linh cấp hồn đan, nhưng trọng lực trong không gian áp lực càng ngày càng mạnh. Diệp Thần Phong trên người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trầm tư sau, hắn buông tha tốn đem luyện gần cảnh tu luyện tới đại thành cảnh ý niệm trong đầu, chuẩn bị toàn lực công kích không gian giới bích, làm cuối cùng đánh một trận. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở tại chỗ, yên lặng điều tức một hồi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, chỉ vào phô thiên cái địa không gian áp lực, chậm rãi đứng dậy. Băng Vân Trưởng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem lực lượng của toàn thân cùng hồn lực dung hợp cùng một chỗ, tạo thành kinh người 25 vạn cân lực, toàn bộ dưới vào tay phải trong, hướng về phía kiên cố không gian giới bích tấn ra một trường. Ung ung! Một đạo không thể địch nổi xuyên vân trưởng mũi nhọn bắn ra, trưởng mũi nhọn đến mức trọng lực nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động. Lực lượng áp xúc đến mức tận cùng trưởng mũi nhọn nặng nề đánh vào không gian giới trên vách, chấn đắc không gian giới bích xuất hiện vằn mèo. Một trưởng qua đi, Diệp Thần Phong lại liên tục cấn ra ba trưởng, liên tục oanh kích vằn mèo không gian giới bích, chấn đắc không gian giới bích xuất hiện từng đạo mạng nhện vậy vết rách. Bất quá còn chưa chờ Diệp Thần Phong vui vẻ, không gian giới bích bật mở vết rách tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Vạn vẹo không gian lại khôi phục bình tĩnh. Đáng ghét, vẫn không đi. Đem lực lượng cơ thể tăng lên gần gấp đôi, vẫn là không cách nào đánh bại không gian giới bích, Diệp Thần Phong không khỏi lo lắng. Giản đơn sau khi nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong dâng lên ra lục trọng kiếm thế, một tay giao đàn kinh thế kiếm quang, một tay đánh ra băng vân trưởng, không tiếc dư lực công kích không gian giới bích. Diệp Thần Phong làm nhiều việc cùng lúc bính phát lực công kích thập phần đáng sợ, nhưng không gian giới bích trình độ bền bị vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Diệp Thần Phong điên cuồng công kích thời gian một nén nhang, trong cơ thể hồn lực hầu như hao hết, vẫn như cũ không thể đánh bại không gian giới bích. Số tử, 1923. Chương 144, Kim bằng tinh huyết, Kim bằng vũ dự. Đáng ghét, rốt cuộc cần bao nhiêu lực lượng mới có thể đánh bại không gian giới bích, rời đi nơi này. Tiêu hao nghiêm trọng, thở hổn hển Diệp Thần Phong lộ ra khổ não vẻ. Hắn cảm giác lại mang xuống, trọng lực không gian hình thành trọng lực sẽ vượt qua hắn có thể phạm vi chịu đựng. Đến lúc đó thực lực của hắn đem đã bị ảnh hưởng cực lớn, không cách nào phát huy công kích mạnh nhất. Xem ra chỉ có thể làm cuối cùng nhất bác, nếu như thất bại, ta sợ rằng không có cơ hội. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, thi triển hắn lớn nhất con bài chưa lật mệnh hồn thuật, trong nháy mắt thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, số lớn sinh mệnh lực dung vào thân thể hắn trong nháy mắt nhượng hắn chính mình nhất cấp thiên thú tiên thực lực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đón vô cùng vô tận không gian áp lực, lược vô ích dựng lên, nhanh chóng tới gần không gian giới bích, to lớn huyết đản hiện ra thân thể hắn, biên độ sóng theo hắn tự thân hồn lực. Băng Vân Trưởng. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, toàn thân hồn lực cùng lực lượng toàn bộ dưới vào tay phải trong, một đạo không thể địch nổi trưởng mũi nhọn nặng nề đánh vào không gian giới trên vách, chấn đắc không gian giới bích vặn mẹo, số lớn phá thanh như hổ gầm rung trời, ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan. Phá! Diệp Thần Phong mạnh nhắc tới một hơi thở, thừa nhận không gian thật lớn áp lực, lấy không ai bị nổi tư thái, cùng oanh không gian giới bích. Ngạnh sinh sinh đem không gian giới bích xé rách từng đạo vết rách, mắt thấy sẽ đem giới bích oanh xuyên. Nhưng lúc này, gần nghiền nát không gian giới trong vách tuôn ra một đáng sợ trọng lực, giống đúa tạ vậy đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung đánh về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào đơn thuần oanh phá không gian giới bích còn không cách nào rời đi nơi này? Có thể nói vừa luân phiên công kích, Diệp Thần Phong con bài chưa lật ra hết, cũng gần oanh xuyên không gian giới bích, nhưng bị không gian vết rách trong trào xuất lực lượng đánh rơi xuống, điều này làm cho tim của hắn chìm rơi xuống thung lũng. Lẽ nào ta đục lỗ không gian giới bích phương pháp không đúng, không gian này giới bích không có khả năng lấy cậy mạnh đục lỗ. Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong kềm chế buồn bực nội tâm, trầm xuống tâm đến. Mượn phệ thần não lực lượng, thả ra cường đại hồn lực dung vào trọng lực trong không gian, nhượng hắn đã nhận ra một tia đầu mối. Thời gian bay nhanh trôi qua, trọng lực trong không gian áp lực càng lúc càng lớn, bất quá Diệp Thần Phong phảng phất lao tăng nhập định vậy, ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cái này đều 22 ngày, Diệp Thần Phong còn không có oanh phá không gian giới bích, xem ra hắn cũng không phải ta linh tộc chờ người kia. Bia Linh biết rõ càng gần đến mức cuối, đánh bại không gian giới bích độ khó lại càng lớn, lắc đầu, thổn thức nói. Không, hắn có lẽ còn có cơ hội. Chân Linh xuyên thấu qua trọng lực không gian, một mực quan sát Diệp Thần Phong nhất cử nhất động, hắn phát hiện Diệp Thần Phong từ 16 nhật, thi triển mệnh hồn thuật, phát động một vòng công kích mãnh liệt sau, tiểu yên lặng xuống tới, đoán được hắn hẳn là còn có hậu chiêu, chỉ là thời cơ còn chưa chín. Lại qua 3 ngày, làm trọng lực trong không gian áp lực đạt tới làm cho hít thở không thông trình độ, Diệp Thần Phong toàn thân cơ thể đã bị trọng áp trùng kích, run rẩy lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt. Thâm thúy như tinh thần vậy con ngươi khóa được trọng lực trong không gian một điểm nào đó. Mệnh hồn thuật, 50 năm thọ nguyên, thiêu đốt. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, không tiếc đại giới lần thứ 2 thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, dẫn bạo liêu trong cơ thể sinh mệnh lực. Trên diện rộng tăng lên thực lực của tự thân. Lần thứ 3 thi triển mệnh hồn thuật, Diệp Thần Phong đã thiêu đốt 150 năm thọ nguyên, bất quá Diệp Thần Phong không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể không tiếc đại giới làm cuối cùng đánh một trận, nếu hắn không là đem chết ở chỗ này. Lục trọng kiếm thế, phá. Một đạo kinh thế kiếm quang ở trong thân thể hắn dâng lên ra, thủy ngân tả vậy rạch ra bài sơn đảo hải áp bách xuống không gian trọng lực. Đâm vào không gian giới trên vách. Nhất thời, từng đạo năng lượng rung động kích động đi ra, không gian giới bích chỗ xuất hiện đại lượng thật nhỏ vết rách. Quả nhiên, nơi này chính là không gian giới bích yếu đối giờ. Nhìn không gian giới bích chỗ xuất hiện thật nhỏ vết rách, Diệp Thần Phong không chút do dự, toàn bộ thân thể như rời dây cung bay mũi tên, xuyên thấu tầng tầng trọng áp, lược đến rồi giữa không trung. Như thủy triều hồn lực, 18 vạn cân lực dũng mãnh vào đến rồi hắn tay phải trong, đánh ra muốn đem bầu trời nghiền nát kinh thiên trưởng mũi nhọn. Băng Vân Trưởng. Lực lượng áp xúc đến mức tận cùng Băng Vân Trưởng mũi nhọn mang theo kinh người lực phá hoại, một trưởng đánh trúng không gian giới bích yếu đối đốt, đem không gian giới bích oanh xuyên một cái to lớn chỗ hổng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mạnh nhắc tới một hơi thở, xuyên qua không gian chỗ hổng, tiêu thất ở tại trọng lực trong không gian. về tới trong thần điện. Diệp Thần Phong, chúc mừng ngươi xông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Nhìn trở lại trong thần điện Diệp Thần Phong, chân linh cao ngạo trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười, thanh âm hùng hậu nói rằng, đây là cho ngươi khen thưởng. Nói, chân linh cánh tay phải hư không rạch một cái, cắt vỡ thần điện không gian, một viên đỏ như máu, giống như thủy tinh vậy, nội bộ phảng phất chính mình sinh mệnh vậy tinh thạch, cùng với một đôi ánh vàng rực rỡ, sáng chói mắt cánh bay ra không gian vết rách, phiêu phủ ở Diệp Thần Phong trước mặt. Viên tinh thạch này phong ấn chính là một giọt kim bằng tinh huyết, mà đây đối với cánh là một cựu cấp thiên thú kim bằng cánh chim. Chân linh chậm rãi nói rằng, T. Duyện của tôi. Kim bằng tinh huyết, kim bằng vũ dực. Biết được vòng thứ nhất khảo nghiệm khen thưởng, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Kim bằng được xưng cực nhanh chim, trên người chạy xuôi thần thú kim xí đại bằng điểu máu. Truyền thuyết kim bằng hai cánh vỗ, có thể vượt qua trăm dặm, là đấu hồn đại lục tốc độ nhanh nhất thiên thú một trong. Mà cửu cấp thiên thú kim bằng tương đương với lục cấp chiến thú hoàng, bực này cấp bậc kim bằng, tuyệt đối là đấu hồn đại lục đáng sợ nhất tồn tại, không chỉ nói liệp sát, chính là gặp phải đều rất khó. Có thể nói kim bằng tinh huyết cùng kim bằng vũ dực giá trị, đủ để kinh động đấu hồn đại lục, dẫn phát rung mạnh. Diệp Thần Phong, ngươi trước không muốn vui vẻ, kỳ thực cái này vòng thứ nhất khảo nghiệm khen thưởng vốn không có kim bằng tinh huyết, nhưng chủ nhân ta cân nhắc đến người bình thường rất khó luyện hóa kim bằng vũ dực, cho nên mới để lại một giọt tinh thuần nhất kim bằng tinh huyết. Ngươi nếu muốn luyện hóa kim bằng vũ dực, nhượng nó trở thành ngươi một phần thân thể, đầu tiên muốn hoàn toàn luyện hóa kim bằng tinh huyết, tại thân thể trong hình thành một luồng kim bằng huyết mạch, như vậy kim bằng vũ dực mới sẽ không bài xích ngươi, tùy ý ngươi luyện hóa. Chân linh báo cho biết nói, tiền bối kia, ta đang tiếp thụ đệ nhị hạng khảo nghiệm trước, có thể không trước luyện hóa cái này kim bằng tinh huyết cùng kim bằng vũ dực. Để tiến thêm một bước để thăng thực lực, Diệp Thần Phong chuẩn bị lập tức luyện hóa kim bằng tinh huyết cùng cánh chim, tăng bản thân bảo mệnh con bài chưa lật. Có thể. Chân linh gật đầu, nói rằng, tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ sau, khoanh chân ngồi ở trên đài cao, rất nhanh tiến vào không minh trong, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực, điều chỉnh tự thân trạng thái. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục hồn lực, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, lấy ra phong ấn kim bằng tinh huyết tinh thạch. Thình thịch. Diệp Thần Phong năm ngón tay hơi phát lực, bóp nát màu đỏ tinh thạch, miệng hút một cái, đem ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh lực kim bằng tinh huyết hút đến rồi trong miệng. Số tử, 1830. Chương 145, hỗn độn lực. Đỏ tươi kim bằng tinh huyết chảy vào Diệp Thần Phong trong thân thể, phảng phất lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, bộc phát ra năng lượng kinh người, ở trong thân thể hắn tán loạn, tổn thương theo hắn ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân gân mạch. Trong nháy mắt, số lớn tiên huyết xuyên thấu qua Diệp Thần Phong toàn thân lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, hình dạng hết sức sống nhân. Cũng may Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện tới đại thành cảnh, ngũ tạng lục phủ, toàn thân gân mạch trình độ bền bỉ vượt qua thường nhân, ngạnh sinh sinh thừa thụ ở kim bằng tinh huyết tùy ý phá hư. Phệ hồn quyết, luyện hóa. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, dựa vào không thuộc mình sức chịu đựng, thừa nhận thân thể đau nhức. Từng lần một vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa nóng nảy kim bằng tinh huyết, dung nhập thân thể trong tế bào. Chân linh đại nhân, ngươi nói hắn có thể luyện hóa kim bằng tinh huyết sao? Cái này kim bằng tinh huyết thế nhưng ẩn chứa thần thú kim xí đại bằng điểu huyết mạch, người bình thường rất khả năng bị kim bằng tinh huyết ẩn chứa lực lượng căng nổ thân thể. Bia Linh nhìn sắc mặt tái nhợt, thống khổ dị thường Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Yên tâm đi. Cái này Diệp Thần Phong xa so với ta ngươi trong tưởng tượng ưu tú, hắn phải có biện pháp luyện hóa kim bằng tinh huyết. Chân linh ẩn chứa thâm ý nhìn Diệp Thần Phong, đối với hắn càng thêm chờ mong. Làm nóng nảy kim bằng tinh huyết dũng mãnh vào đến Diệp Thần Phong tâm mạch chỗ, muốn phá hư Diệp Thần Phong tâm mạch lúc, đột nhiên, kim bằng tinh huyết chiến run một cái, phảng phất phát hiện cái gì sợ hãi gì đó khiếp đảm, muốn phải nhanh rời xa Diệp Thần Phong tâm mạch. Nhưng sau một khắc, ký sinh Diệp Thần Phong tâm mạch hỗn độn thần mục cảm ứng được kim bằng tinh huyết tồn tại, đột nhiên mở rộng ra số lớn rễ cây, thẩm thấu tiến kim bằng tinh huyết trong, điên cuồng thôn phệ kim bằng tinh huyết. Không được 5 hô hấp, kim bằng tinh huyết đã bị hỗn độn thần mục cắn nuốt thập phần 9, còn dư lại 1 phần 10 tinh huyết cũng biến thành an tĩnh lại, đình chỉ phá hư, ở phệ hồn quyết luyện hóa dưới, từ từ dung tiến Diệp Thần Phong trong thân thể. Ừ, đây là hỗn độn lực. Hỗn độn thần mục cắn nuốt thập phần 9 kim bằng tinh huyết, nội bộ sinh ra một luồng lông châu vậy ngũ sắc thần lực, mà căn cứ phệ thần não phân tích, cái này sợi ngũ sắc thần lực chính là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong hỗn độn lực. Truyền thuyết hỗn độn lực là khai thiên tích địa trước lưu lại lực lượng, là vạn vật diễn biến bổn nguyên, là thần mới có thể nắm giữ lực lượng. Không biết mượn cái này sợi hỗn độn lực, ta có thể không chống đỡ ở kiếm linh khôi lối khảo nghiệm. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, nhiều lần cảm ứng một chút lông châu vậy hỗn độn lực, cảm nhận được nó đáng sợ, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Ừ, trong cơ thể hắn có cái gì, dĩ nhiên khắc chế kim bằng tinh huyết. Ở một bên đợi chân linh, nhận thấy được kim bằng tinh huyết đỉnh chỉ phản vệ Diệp Thần Phong thân thể, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xem ra cái này Diệp Thần Phong trên người bí mật không ít, có lẽ hắn thật có khả năng kế thừa ta linh tộc truyền thừa. Chân linh ở trong lòng mặc niệm nói, kim bằng tinh huyết năng lượng ẩn chứa bực nào đáng sợ, theo kim bằng tinh huyết không ngừng mà dung tiến Diệp Thần Phong trong thân thể, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực cấp tốc tăng vọt, rất nhanh đạt tới tràn đầy mãn trình độ. Lục cấp địa thú tướng, đột phá. Cảm giác được mình đã áp không chế trụ được cảnh giới đề thăng, Diệp Thần Phong tùy ý trong cơ thể hồn lực xông phá bình cảnh, nhất cử đột phá đến rồi lục cấp địa thú tướng cảnh giới. Mà hắn cảnh giới đột phá trong nháy mắt, toàn thân hắn tế bào hoạt dược, không ngừng mà dung hợp kim bằng tinh huyết. Sau cùng, 1 phần 10 kim bằng tinh huyết dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể, ở trong cơ thể hắn tạo thành nhàn nhạt kim bằng huyết mạch. Hô, cuối cùng thành công. Cảnh giới đột phá, trong cơ thể lại hình thành kim bằng huyết mạch, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, đang tu luyện trong đã tỉnh. Ừ, luyện hóa kim bằng tinh huyết. Ngươi vẹn vẹn đột phá nhất cấp cảnh giới. Chân linh biết rõ kim bằng tinh huyết ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không nghĩ ra lấy Diệp Thần Phong địa thú tướng cảnh giới, luyện hóa sau khi hấp thu, vẹn vẹn tăng lên nhất cấp cảnh giới, càng phát cảm giác Diệp Thần Phong trên người cất giấu đại bí mật. Vãn bối thân thể có chút đặc thù, vì vậy kim bằng tinh huyết chỉ tăng lên vãn bối nhất cấp cảnh giới. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích. Tốt rồi. Hôm nay bên trong cơ thể ngươi có kim bằng huyết mạch, một hồi ngươi chỉ cần đem trong cơ thể máu dung tiến kim bằng vũ dực trong, nhượng kim bằng vũ dực cùng thân thể ngươi đạt được cảm ứng, ngươi là có thể đem thu vào trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa. Chân linh thấy Diệp Thần Phong có ý định giấu giếm trên người bí mật, cũng không có tiếp tục truy vấn, đem luyện hóa kim bằng vũ dực phương pháp nói cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong giản đơn điều tức một hồi, đem cánh dương ra vượt lên trước 3 thước kim bằng vũ dực lấy ra ngoài, phân biệt cắn bể tả hữu ngón trỏ, đặt tại kim bằng vũ dực trên, hướng cánh chim trong sáp nhập vào đại lượng ẩn chứa kim bằng huyết mạch máu. Bởi Diệp Thần Phong vẹn vẹn luyện hóa 1 phần 10 kim bằng tinh huyết, trong máu kim bằng huyết mạch thập phần loãng, hắn hướng cánh chim trong sáp nhập vào số lớn máu, đều không thể cùng kim bằng vũ dực bắt được liên lạc. Cũng may Diệp Thần Phong trong cơ thể khí huyết lực hết sức tràn đầy, hắn nhịn xuống trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê, quần quận không ngừng hướng kim bằng vũ dực trong dung nhập máu. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, làm Diệp Thần Phong sói mòn gần 1/2 máu, rốt cục cùng kim bằng vũ dực lấy được liên hệ, ý niệm khẽ động, đem kim bằng vũ dực thu vào trong thân thể, vận chuyển phệ hồn quyết từ từ luyện hóa. Diệp Thần Phong, ngươi nghỉ ngơi sẽ... Ngày mai ta đưa ngươi đi đợt thứ 2 khảo nghiệm. Thấy Diệp Thần Phong thành công đem kim bằng vũ dực thu vào trong thân thể, chân linh chậm rãi nói rằng. Được rồi tiền bối, không biết ngươi có thể không giúp ta xem một chút linh hồn thú của ta sao? Ta rất muốn biết nó rốt cuộc là cái gì. Diệp Thần Phong biết rõ đợt thứ 2 khảo hạch thất bại hậu quả, muốn ở khảo hạch trước, hắn biết rõ mình linh hồn thú, nhẹ giọng hỏi thăm tồn tại không biết bao lâu chân linh. Có thể. Chân linh gật đầu, nói rằng: "Ông." Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, số lớn hồn lực tuôn ra đầu góc, tụ tập thành một viên màu máu đỏ huyết đạn. "Trứng, linh hồn thú của ngươi là một viên trứng." Chân Linh cùng Bia Linh thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú, lộ ra vẻ kinh ngạc, chúng nó còn chưa từng thấy qua bực này quái dị linh hồn thú. "Tiên bối, ngươi có thể nhìn ra viên này huyết đạn hư thực sao?" Diệp Thần Phong nhìn trong trầm tư Chân Linh cùng Bia Linh, dò hỏi. "Diệp Thần Phong, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, chúng ta cũng nhìn không ra linh hồn ngươi thú hư thực, bất quá ta cảm giác, viên này huyết đạn ẩn chứa lực lượng không nhỏ, nếu như ấp trứng đi ra, chắc là một loại đẳng cấp rất cao linh hồn thú. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đi qua Tam Luân khảo nghiệm, ta trợ ngươi đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới, như vậy linh hồn thú của ngươi là có thể phát sinh dị biến, nói không chừng có thể ấp trứng ra viên này huyết đạn." Chân Linh nhiều lần cảm ứng một chút huyết đạn sau nói rằng: "Đa tạ tiền bối." Diệp Thần Phong cảm kích nói: "Chờ ngươi đi qua Tam Luân khảo nghiệm lại cảm ơn ta đi, nếu như ngươi không cách nào đi qua, ngươi vẫn như cũ sẽ chết." Chân Linh không mang theo một chút tình cảm nói: "Vạn bối minh bạch." Số tử 1769. Chương 146, Đại Đạo Lực. "Diệp Thần Phong, chuẩn bị xong chưa?" Chân Linh đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt, thanh âm hùng hậu hỏi. "Vạn bối đã chuẩn bị xong." Hoàn toàn bổ sung khí huyết lực, Diệp Thần Phong gật đầu, giọng kiên định nói: "Tốt, ta hiện tại đưa ngươi đi ba đỉnh cấm địa, chỉ cần ngươi có thể giác ngộ cấm địa trên tấm bia đá đạo kỹ, đánh vỡ trấn áp cấm địa ba tòa hắc đỉnh, ngươi là có thể ly khai cấm địa. Nhớ kỹ, ngươi đợt thứ hai khảo hạch thời gian đồng dạng vì một tháng, nếu như trong một tháng ngươi không cách nào lĩnh ngộ trên tấm bia đá đạo kỹ, đánh vỡ ba tòa hắc đỉnh, ngươi sẽ bị ba tòa hắc đỉnh trấn áp chí tử." Nói xong, Chân Linh gói ở hồng quang trong cánh tay nhẹ nhàng rạch một cái, xé rách không gian, đem Diệp Thần Phong đưa hướng đợt thứ hai chỗ khảo hạch. Đây là ba tòa trấn áp cấm địa hắc đỉnh. Diệp Thần Phong đi tới ba đỉnh cấm địa lúc, liếc mắt một liền thấy gặp, cao tới mấy chục thước, cả vật thể màu đen nhánh, mặt ngoài điêu khắc đại lượng cổ ám văn, vây quanh theo thú thủ, lộ ra từ xưa khí, giống núi nhỏ vậy thật lớn hắc đỉnh. Thấy ba tòa hắc đỉnh đầu tiên mắt, Diệp Thần Phong cũng cảm giác được áp lực cực lớn, hắn không cách nào tưởng tượng, cần bực nào lực lượng, mới có thể đánh bại cái này ba tòa dãy núi vậy hắc đỉnh. Kiếm thế lục trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lục trọng kiếm thế ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, tụ tập khi hắn trong cánh tay phải, hư không một chém, một đạo kinh thế kiếm quang hoa phá trường không, mang theo cường đại lực phá hoại, chém ở tại trong đó một tòa hắc đỉnh trên. Ông. Một đạo chói hai ông minh tiếng vang lên, ở ba đỉnh cấm địa bầu trời chuyến đãng, thật lâu không tiêu tan. Lọt vào Diệp Thần Phong thả ra lục trọng kiếm thế, ngưng tụ kiếm quang công kích, hắc đỉnh ngoại trừ truyền ra to lớn tiếng vang ngoại, mặt ngoài không có để lại bất kỳ vết kiếm. Diệp Thần Phong bính phát công kích đối với nó không có cấu thành bất kỳ thương tổn. Chân Linh bí cảnh khảo nghiệm, quả nhiên một vòng so với một vòng khó khăn, muốn đánh nát hắc đỉnh, cần lực lượng tuyệt đối so với đục lô không gian giới bích gấp mấy lần. Thân thể to lớn kiểm nghiệm hắc đỉnh kiên cố trình độ, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, đi thẳng tới ba đỉnh cấm địa ngay chính giữa, cao tới hơn 10 mét, sáng bóng chợt trong như gương nói bịa dưới, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. Nhất thời, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện số lớn bạch quang, những này bạch quang nhanh chóng tụ tập, tạo thành một mảnh huyền diệu trung phẩm đạo kỹ tu luyện khẩu quyết. Tài quyết thất kiếm, trung phẩm đạo kỹ, ẩn chứa đại đạo lực. Chia làm hàng cực, lôi phệ, tà nguyệt, thực nhật, băng thiên, phá diệt, tài quyết chờ thất thức, tu luyện tới cực hạn, có thể phát huy có thể so với thượng phẩm đạo kỹ uy lực, hủy diệt thiên địa. Tài quyết thất kiếm. Chỉ cần cái này trung phẩm đạo kỹ tên, để Diệp Thần Phong cảm giác được bá đạo không gì sánh được, có một loại chủ tể thiên địa cảm giác. Đơn giản hiểu tài quyết thất kiếm, Diệp Thần Phong tĩnh hạ tâm lai, khống chế phệ thần não ký ức khởi tài quyết thất kiếm tu luyện khẩu quyết. Nếu như không có phệ thần não, chỉ bằng vào Diệp Thần Phong nộ tính, thời gian một tháng liên tài quyết thất kiếm tu luyện khẩu quyết đều ký ức không được, mà có phệ thần não. Diệp Thần Phong chỉ dùng nửa ngày, tự ký ức ở tài quyết thất kiếm sinh sôi nảy nở trí cực tu luyện khẩu quyết. Bắt đầu hiểu thấu đáo tài quyết thất kiếm ẩn chứa đại đạo lực. Đại đạo lực. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng hiểu thấu đáo lúc, khắc sâu cảm nhận được đại đạo lực huyền diệu. Nói sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, tam sinh vạn vật. Nói càng đại biểu cho thiên địa quy tắc, lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, cho dù có phệ thần não, muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo cũng không có khả năng. Tốt đang tu luyện tài quyết thất kiếm, chỉ cần rất cạn mỏng đúng nói lý giải, sau đó tương đạo lực lượng diễn biến thành ý cảnh lực, là có thể lĩnh ngộ tài quyết thất kiếm tu luyện chân lý. Tìm được rồi lĩnh ngộ tài quyết thất kiếm phương hướng, Diệp Thần Phong hoàn toàn chìm đắm xuống tới, khống chế phệ thần não từng lần một thôi diễn đại đạo lực, lĩnh ngộ lên. Thời gian đã ở giác ngộ trong một ngày ngày trôi qua. Lúc này, chân linh bí cảnh ngoại, đóng tại Hắc Đàm ao đầm trong tam đại tông cao thủ dần dần không nén được tức giận. Kiếm đường chủ, đây cũng đi qua thời gian một tháng, Diệp Thần Phong còn chậm chạp chưa từng đi ra, ngươi nói hắn có thể hay không đã chết ở chân linh bí cảnh trong. Thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt âm trầm vô cùng u minh tử truyền âm hỏi thăm một bên, nhắm mắt điều tức kiếm nguyên. Dựa theo ta Thiên Hỏa Tông sách cổ trên nói, đúng là không người nào ở chân linh bí cảnh dừng lâu như vậy, Diệp Thần Phong mười có đã chết. Kiếm nguyên gật đầu, nói rằng, kiếm kia đường chủ, chúng ta còn có tiếp tục chờ đợi cần phải sao? U Minh Tử truyền âm hỏi, có cần phải, chúng ta muốn tránh cho chân trước mới vừa đi, Diệp Thần Phong liền mang theo vô thượng truyền thừa từ chân linh bí cảnh trong khả năng ra ngoài, tuy rằng loại khả năng này thật rất nhỏ. Nhưng chúng ta không thể khinh thường, nếu như hắn thực sự đi ra, trên người của hắn cơ duyên đủ để cho ta Thiên Hỏa Tông chỉnh thể thực lực để thăng mấy trình tự. Như vậy đi, U trưởng lão, ngươi và Hỏa trưởng lão hai người ở tại chỗ này tiếp tục chờ đợi, ta mang theo trung phẩm khí về trước đi, bất quá các ngươi yên tâm, lần này công lao không thể thiếu ngươi và Hỏa trưởng lão. Kiếm Nguyên trầm tư một chút, nói rằng, tốt lắm. Ta đây liền cùng Hỏa trưởng lão chờ lâu một năm, nếu như trong vòng một năm Diệp Thần Phong còn không hiện ra, chúng ta trở về nữa. U Minh Tử gật đầu, đồng ý nói. Tốt. Thiên Hỏa Tông đệ tử nghe lệnh, nhanh theo ta ly khai. Kiếm Nguyên chậm rãi đứng dậy, nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự chết ở chân linh bí cảnh trong sao? Phó U Nguyệt nhìn ra xa liếc mắt không gian hắc động vị trí. Nội tâm không rõ đau đớn một chút, Diệp Thần Phong thân ảnh hiện lên ở trong đầu nàng, vây đi không được. Đóng ở một bên Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn hai đại tông môn cao thủ, thấy Kiếm Nguyên mang theo một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử cưỡi hỏa xí phong điểu ly khai, chỉ còn lại U Minh Tử hai người, lập tức truyền âm giao lưu. Rất nhanh, từ lâu mất đi kiên nhẫn hai đại tông môn cao thủ, để lại hai gã trưởng lão. Những người khác cưới đều tự phi hành tọa kỵ, ly khai Hắc Đàm ao đầm. Thời gian cực nhanh, 15 ngày thời gian lóe lên tức thệ. Trải qua 15 ngày thời gian lĩnh ngộ, thôi diễn không biết bao nhiêu lần phệ thần não, rốt cục bắt được đại đạo lực một tia ý cảnh. Tuy rằng cái này tia ý cảnh còn rất mơ hồ, nhưng ở phệ thần não cường đại thôi diễn dưới năng lực, Diệp Thần Phong đã thế nhưng thử tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ nhất hàng cực. Hàng cực, đại đạo lực diễn biến thủy ý cảnh, huyễn hóa ra kinh thiên kiếm quang, đông lại trong nháy mắt phá diệt tất cả. Thủy ý cảnh, huyền hàn linh thủy ẩn chứa hình như chính là thủy ý cảnh, có lẽ mượn huyền hàn linh thủy lực lượng, ta có thể ra tốc tu luyện hàng cực. Diệp Thần Phong lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, khống chế phệ thần não từng lần một thôi diễn đại đạo diễn biến, thử tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ nhất hàng cực. Vậy chỉ có đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, mới có thể nhìn trộm ý cảnh lực, mà Diệp Thần Phong lại bằng vào nghịch thiên phệ thần não, chạm tới đại đạo cùng ý cảnh huyền diệu. Nói có thể nói, không thể nói. Đại đạo một đường, có thể chứa trăm nói, một đạo bất tận, sinh sôi không thôi, biến hóa vô tận, lại diễn vô tận nói. Từ từ, phệ thần não thôi diễn đại đạo lực biến thành thủy ý cảnh, từng cổ một mênh mông sóng biển thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể truyền ra. Hàn cực. Cảm giác được trong cơ thể thủy ý cảnh càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong bắn ra kiếm thế lục trọng thiên, lấy kiếm thế lực, mạnh mẽ thôi động thủy ý cảnh, thi triển hàn cực. Ông. Một đạo từ thủy ý cảnh ngưng kết mà thành kiếm quang ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên ra, mang theo sắc bén hàn khí, một kiếm chém về phía xa xa một tòa núi nhỏ lớn nhỏ hắc đỉnh. Số tử, 1903. Chương 147, Hỗn Độn Oai. Chém két. Nhìn to lớn hắc đỉnh mặt ngoài văng tung tóe mở vết rách, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Tuy rằng cái này vết rách chỉ dọc theo hơn 10 mét, đúng núi nhỏ lớn nhỏ hắc đỉnh mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng nhượng Diệp Thần Phong nội tâm đại định, tiếp tục thả ra lục trọng kiếm thế, thôi động đại đạo lực, diễn biến hàn cực kiếm quang công kích. Dầm dầm oanh. Từng đạo như sấm rền vậy rung động thanh truyền đãng khắp nơi, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn, chấn đắc Diệp Thần Phong linh hồn run. Số lớn tiên huyết theo miệng của hắn. Cái lỗ thai chảy ra ngoài. Linh hồn bị hắc đỉnh truyền ra thanh âm chấn thương, Diệp Thần Phong nhưng không có chậm lại thế tiến công, không ngừng mà bắn ra kiếm thế lục trọng thiên, mạnh mẽ thi triển hàng cực, công kích hắc đỉnh. Ở từng lần một dưới sự công kích, Diệp Thần Phong đúng tài quyết thất kiếm lĩnh nộ càng ngày càng sâu, nhưng thi triển hàng cực tiêu hao lại càng lúc càng lớn. Mà hắn ngay phía trước hắc đỉnh mặt ngoài, cũng hiện đầy từng đạo vết kiếm. Số lớn vết rách lan tràn khắp nơi. Khoảng chừng một ngày qua đi, đầu óc cảm giác hôn mê càng ngày càng nghiêm trọng, hồn lực hầu như hao hết Diệp Thần Phong phải đình chỉ công kích, khoanh chân ngồi ở đầy vết rách trên mặt đất, tiêu hóa vừa giác ngộ. Mà hắn bữa tiệc này ngộ, lại đi qua 13 ngày, cự ly một tháng kỳ, chỉ còn lại có 2 ngày, nếu như hắn không cách nào ở trong vòng 2 ngày, đánh bại 3 tòa trấn áp không gian hắc đỉnh. Vậy hắn đem chết hơn thế. Ngay Diệp Thần Phong phảng phất quên thời gian, khoanh chân ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích lúc, một tiếng chói tai kiếm minh thanh ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, đâm thẳng hư không, bổ vào không gian giới trên vách, kích động ra như hoa sen vậy không khí rung động. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong mở mắt trong nháy mắt, vô số tinh quang bật bắn ra, trong thân thể hắn dâng lên ra sắc bén kiếm khí trong nháy mắt tụ tập. Hóa thành một thanh phảng phất từ hàn băng ngưng kết mà thành cự kiếm, đông lại theo hư không, kéo theo đại đạo lực, nặng nề chặt chém ở đầy vết rách hắc đỉnh trên. Ung ung, kiên cố hắc đỉnh lọt vào Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm thức thứ nhất hàn cực công kích, ầm ầm nát bấy, cuồng bạo năng lượng chấn đắc toàn bộ hư không xảy ra đại diện tích vặn mèo, kéo theo đại địa run rẩy kịch liệt. Hô, rốt cục đánh nát một tòa hắc đỉnh. Giác ngộ 13 thiên, nhất cử vành phá hắc đỉnh, Diệp Thần Phong trên mặt không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, ở giữa không trung rơi xuống, ngụm lớn thở hổn hển. Theo hắn thi triển hàn cực uy lực càng lúc càng lớn, tương đối ứng tiêu hao cũng càng lớn, lấy hắn thực lực trước mắt, vẹn vẹn có thể thi triển ra một lần hàn cực, tiểu đã tiêu hao hết toàn thân hồn lực. Còn có 2 ngày, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua nguy nga trấn áp không gian 2 tòa hắc đỉnh, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, nắm chặt thời gian khôi phục một số gần như khô khốc hồn lực. 28 ngày, oanh phá một tòa hắc đỉnh, cái này tốc độ chậm một chút. Đệ nhất tòa hắc đỉnh nghiền nát trong nháy mắt, Chân Linh lập tức cảm ứng được, bất quá đối với cái tốc độ này, Chân Linh cũng không hài lòng. Chân Linh đại nhân, ngươi nghĩ Diệp Thần Phong ở còn sót lại 2 ngày. Có thể không đánh bại còn dư lại 2 tòa hắc đỉnh. Bia Linh mở miệng hỏi. Rất khó. Chân Linh lắc đầu, nói rằng. Ai, lấy cái này Diệp Thần Phong thiên phú, cho hắn đầy đủ thời gian, ngày sau phát triển bất khả hạn lượng, nếu như chết ở 3 đỉnh cấm địa, chân thực quá đáng tiếc. Thấy được Diệp Thần Phong thiên phú kinh người, Bia Linh nổi lên lòng yêu tài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đây là chủ nhân quyết định quy củ, ta cũng vô lực cải biến, bất quá cửa này chăng ta linh tộc truyền thừa, qua loa không được. Chân Linh thản nhiên nói, ai, xem ra ta ngươi lại muốn rơi vào đến chiều sâu trong giấc ngủ say. Bia Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bọn họ toàn bộ cũng không nhìn tốt. Diệp Thần Phong ở còn sót lại 2 ngày, đánh bại 2 tòa hắc đỉnh, đi qua khảo nghiệm. Đại nửa ngày qua đi, Diệp Thần Phong khôi phục tiêu hao hồn lực, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, đi tới đệ nhị tòa hắc đỉnh dưới, chuẩn bị thi triển tài quyết thất kiếm, đánh vỡ hắc đỉnh. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lục trọng kiếm thế ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, trong lúc nhất thời kiếm quang tăng mạnh, vô tận kiếm quang nhanh chóng tụ tập ở đỉnh đầu hắn tạo thành một thanh tràn ngập hàn khí kiếm quang, bén nhọn kiếm thế cắt không khí chia làm hai nửa, chói thai kiếm minh thanh bên thai không dứt. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, lục trọng kiếm thế thôi động đại đạo lực, khống chế hàn khí kiếm quang hư không chém xuống. Đáng sợ công kích nhượng thiên địa rơi vào đến rồi trong bóng tối. Vâng! Mang theo kinh người lực phá hoại hàn cực kiếm ảnh chém ở tại hắc đỉnh trên, lực lượng cường đại ở hắc đỉnh mặt ngoài nổ tung, đem cao tới mấy chục thước hắc đỉnh đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Ô áp áp lực phản chấn giống đen kịt mây đen, hướng bốn phía tán đi. Không có nghiền nát. Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng thi triển hàn cực có thể một kiếm đánh bại hắc đỉnh. Nhưng sự thực lại cho hắn trầm trọng một kích, nhượng hắn cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Lần này không có đánh bại hắc đỉnh, lưu cho Diệp Thần Phong thời gian đã thập phần có hạn, chờ hắn khôi phục tiêu hao hồn lực, lưu cho thời gian của hắn chưa đủ một ngày. Không thể buông tha, nhất định còn có biện pháp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực. Ngày cuối cùng đến lúc, Diệp Thần Phong khôi phục tiêu hao hồn lực, cả người lực vô ích dựng lên, thả ra lục trọng kiếm thế thôi động đại đạo lực, thi triển hàn cực đánh vào đầy vết rách hắc đỉnh trên, nhất cử đem đệ nhị tọa hắc đỉnh đánh nát. Ai, Diệp Thần Phong đánh nát đệ nhị tọa hắc đỉnh, nhưng lưu cho thời gian của hắn chưa đủ một ngày, hắn sợ rằng không có cơ hội. Chân Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng vi Diệp Thần Phong cảm thấy tiếc hận. Lưu cho Diệp Thần Phong thời gian càng ngày càng ít, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt nhưng không có một tia vẻ kinh hoàng. Hắn bắt được có hạn thời gian, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực. Làm cự ly một tháng kỳ hạn còn có một cái canh giờ lúc, hoàn toàn khôi phục hồn lực Diệp Thần Phong đứng dậy, thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng một tòa rộng rãi hắc đỉnh. Thành bại ở đây nhất cử. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, thân thể như lợi kiếm vậy lược vô ích dựng lên, dừng lưu ở giữa không trung. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thanh âm lạnh lùng ở trong thiên địa quanh quẩn, một đạo tràn đầy cực độ hàn khí kiếm phong, kéo theo đại đạo lực từ giữa không trung chém rơi xuống, hung hăng chém ở tại cuối cùng một tòa hắc đỉnh trên. Đem chỗ ngồi này hắc đỉnh đánh rách tả tơi một chút cũng không có tính vết rách, nhưng không có đánh nát. Hỗn độn lực, phá cho ta. Diệp Thần Phong thi triển hàng cực, hao hết trong cơ thể cuối cùng hồn lực trong nháy mắt, vận dụng bản thân lớn nhất con bài chưa lật, hỗn độn thần mục dựng dục hỗn độn lực, bắn về phía đầy vết rách hắc đỉnh. Tuy rằng cái này sợi hỗn độn lực chỉ có lông châu kích thước, nhưng bạo phát lực lượng lại kinh động thiên địa. Bắn chúng đầy vết rách hắc đỉnh, nhất thời buộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, nổ nát hắc đỉnh đồng thời, đem ba đỉnh không gian doanh xuyên một cái hắc động thật lớn. Thành công! Số tử, 1825. Chương 148, kiếm thế cửu trọng thiên. Hỗn độn lực, bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có hỗn độn lực? Chân Linh xuyên thấu qua ba đỉnh cấm địa, nhận thấy được Diệp Thần Phong thời khắc tối hậu. Thả ra hỗn độn lực, cao ngạo trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hỗn độn lực là vãn bối cơ duyên xảo hợp dưới lấy được. Diệp Thần Phong có ý định giấu giếm hỗn độn thần mục tồn tại, hàm hồ giải thích. Siêu nhân thiên phú, lực lượng tuyệt đối, kinh người ngộ tính cùng với đại khí vận. Diệp Thần Phong, ngươi thật có thể là ta linh tộc đợi người kia. Chân linh thâm thúy trong con ngươi phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, nhìn cao ngất mà đứng. Trên người cất giấu đại bí mật Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Linh tộc. Tiền bối, linh tộc là chủng tộc gì? Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, lần đầu tiên nghe được linh tộc cái chủng tộc này. tất cả chờ ngươi đi qua một vòng cuối cùng khảo nghiệm rồi hay nói. Chân Linh tuy rằng càng thêm coi trọng Diệp Thần Phong, nhưng không có trước thời gian tiết lộ tin tức trọng yếu, chậm rãi nói rằng: Diệp Thần Phong, đây là cho ngươi khen thưởng, một khối ẩn chứa viên mãn kiếm thế tấm bia đá cùng với chuôi này hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm. Nói, chân linh bao phủ ở hồng quang trong tay phải hư không rạch một cái, một khối lớn chừng bàn tay, ẩn chứa biển kiếm thế tấm bia đá, cùng với nặng đến một vạn cân cự khuyết thiên kiếm bay ra không gian vết rách, phiêu phủ ở Diệp Thần Phong trước mặt. Ngươi có đúng hay không nghĩ cái này đợt thứ hai khảo nghiệm khen thưởng so với vòng thứ nhất keo kiệt rất nhiều. Nhìn Diệp Thần Phong tiếp nhận kiếm thế tấm bia đá cùng cự khuyết thiên kiếm biểu tình, chân linh lộ ra khó được dáng tươi cười, hỏi. Có điểm. Tuy rằng ẩn chứa viên mãn kiếm thế tấm bia đá di túc chân quý, cự khuyết thiên kiếm đi đến thiên khí đẳng cấp, nhưng cùng kim bằng tinh huyết, kim bằng vũ dược so sánh với, giá trị kém rất xa. Kỳ thực cái này đợt thứ hai chân quý nhất khen thưởng, không phải là kiếm thế tấm bia đá, mà là tài quyết thất kiếm tu luyện khẩu quyết, trung phẩm đạo kỹ không chỉ nói ở các ngươi đấu hồn đại lục, coi như tại thiên vực đều cực kỳ rất thưa thớt, mà nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ tài quyết thất kiếm thức thứ 7 tài quyết, bạo phát lực công kích có thể so với thượng phẩm đạo kỹ, một kiếm bổ ra, nguyệt hủy tinh trầm. Chân linh trầm rãi nói rằng, thiên vực, Diệp Thần Phong từ chân linh trong miệng được biết rất nhiều hắn chẳng bao giờ tiếp xúc qua tin tức, trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tốt rồi, ngươi có 3 ngày tìm hiểu kiếm thế tấm bia đá thời gian, 3 ngày vừa đến, ta sẽ đưa ngươi đi sau cùng chỗ khảo hạch, tiếp thu kiếm linh khôi lỗi sinh tử khảo nghiệm. Chân linh nói rằng, vâng. Diệp Thần Phong gật đầu, vứt bỏ tạp nghiệm trong đầu, khoanh chân ngồi dưới đất. Một bên khôi phục tiêu hao hồn lực, một bên thả ra hồn lực thẩm thấu tiến kiếm thế tấm bia đá trong, hiểu thấu đao tấm bia đá ẩn chứa viên mãn kiếm thế. Vết kiếm, tấm bia đá này trong có 10 đạo vết kiếm, mà cái này 10 đạo vết kiếm ẩn chứa kiếm thế, lần lượt tăng lên. Diệp Thần Phong hồn lực thẩm thấu tiến kiếm thế tấm bia đá lúc, ở tấm bia đá trong phát hiện 10 đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, trong đó cuối cùng một đạo màu đen nhánh vết kiếm. Nhượng Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Ông long. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến đạo thứ nhất tối cạn vết kiếm trong lúc, lập tức cảm giác được một vô cùng kiếm thế thả ra ngoài, tràn ngập ở kiếm bia trong. Diệp Thần Phong từ lâu lĩnh ngộ kiếm thế lục trọng thiên, vì vậy đạo thứ nhất kiếm thế đúng sự giúp đỡ của hắn không lớn, phệ thần não vẹn vẹn thôi diễn một lần. Hắn tiểu lĩnh ngộ đạo này kiếm thế ẩn chứa chân lý, bắt đầu hiểu thấu đáo đạo thứ hai kiếm thế. Chân linh đại nhân, ngươi nghĩ Diệp Thần Phong có mấy thành nắm chặt đi qua sau cùng khảo nghiệm. Nhìn toàn thân kiếm thế tràn ngập, thật lâu không tiêu tan Diệp Thần Phong, Bia Linh mở miệng hỏi. Cái này Diệp Thần Phong trên người ẩn nút bí mật chân thực nhiều lắm, hắn dĩ nhiên có thể nắm giữ hỗn độn lực công kích, nếu như mặt đối với kiếm linh khôi lỗi lúc. Hắn vẫn như cũ có thể dùng hỗn độn lực, vậy hắn có 8 phần 10 nắm chặt đi qua sinh tử khảo nghiệm, nhưng nếu như hắn không có hỗn độn lực hộ thân, vậy hắn xông qua sinh tử khảo nghiệm khả năng chỉ có 3 thành. Chân Linh chậm rãi nói rằng, Chân Linh đại nhân, ta có một loại cảm giác, hắn thật có thể là ta linh tộc đợi người kia. Bia Linh nói rằng, tất cả chờ hắn đi qua trung cực khảo nghiệm rồi hay nói. Chân Linh nói, hơn nữa ngươi đừng quên, chân linh bí cảnh chỉ là ta linh tộc bày đệ nhất chỗ khảo nghiệm nơi. Hắn muốn có được ta linh tộc chân chính vô thượng truyền thừa, phải đi đường còn cực xa. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đột nhiên, một đạo tận trời kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên đi ra, xông thẳng thần địa đỉnh. Một đạo kiếm thế sau, lại một nói kiếm thế dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, công kích tới đỉnh đầu hắn địa đỉnh. Theo từng đạo kiếm thế không ngừng phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, Diệp Thần Phong đối với kiếm thế lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Rốt cục, Diệp Thần Phong trong cơ thể kiếm thế xảy ra biến chất, đạt tới kiếm thế thất trọng thiên. Một ngày, đã đem kiếm thế đẩy cao nhất trọng thiên, cái này Diệp Thần Phong thực sự có thể xưng là quái tải. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể kiếm thế biến hóa, chân linh không khỏi tán dương. Lại qua một ngày, Diệp Thần Phong trong cơ thể đột nhiên kiếm minh tiếng nổ lớn, ba động chung quanh thân thể hắn không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn, một kiếm thế tuôn ra thân thể hắn, đâm thẳng điện đỉnh, ngạnh sinh sinh đem điện đỉnh cấm chế đâm tét từng đạo vết rách. Kiếm thế bắt trọng thiên. Chân Linh cùng Bia Linh nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong mắt thật sâu vẻ khiếp sợ, bọn họ không cách nào tưởng tượng, chỉ có địa thú tướng cảnh giới Diệp Thần Phong, nộ tính thiên phú như vậy biến thái. Còn có một ngày, ta hẳn là có thể đem kiếm thế để thăng tới cửu trọng thiên cảnh giới. Diệp Thần Phong bóp tính một chút thời gian, tiếp tục khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo kiếm thế tấm bia đá. Tới gần 3 ngày kỳ hạn lúc, Diệp Thần Phong thân thể không khí chung quanh đột nhiên cấp tốc lưu động, tạo thành số lớn đối trùng khí lưu. Khoanh chân ngồi ở tại chỗ Diệp Thần Phong giống như một vậy phong trần mấy trăm năm bảo kiếm vậy, một khi ra khỏi vỏ, khiếp sợ bát phương. Kiếm thế cửu trọng thiên, thành. Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, vô tận phong mang bật bắn ra, nhượng hư không đều run rẩy. Trải qua 3 ngày hiểu thấu đáo, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, rốt cục đem kiếm thế lĩnh ngộ được cửu trọng thiên, tự thân lực công kích tăng lên mấy lần có thừa. Không sai không sai, 3 ngày, hiểu thấu đáo tam trọng kiếm thế, nộ tính của ngươi đặt ở năm đó linh tộc, cũng là đứng đầu nhất. Chân Linh xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, không chút nào keo kiệt tán thưởng từ. Tiên bối, không biết lấy ta thực lực hôm nay, có mấy thành nắm chặt đi qua sinh tử khảo nghiệm. Tuy rằng lực công kích trên diện rộng đề thăng, nhưng Diệp Thần Phong biết, mình cùng tuyệt đại vương giả thực lực sai biệt như thiên địa, mở miệng dò hỏi. Nếu như ngươi có thể dùng hỗn độn lực, vậy ngươi có ít nhất 8 phần 10 khả năng đi qua sinh tử khảo nghiệm, nhưng nếu như ngươi không cách nào vận dụng hỗn độn lực, chỉ bằng vào thực lực của tự thân, vậy ngươi có tối đa 3 thành khả năng đi qua sinh tử khảo nghiệm. Chân Linh nói rằng, chỉ có 3 thành khả năng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như không cách nào đi qua sinh tử khảo nghiệm, vậy hắn tất cả nỗ lực đều muốn phó mặc, mà hắn cũng sẽ bởi vậy chết. Tốt rồi, ngươi bây giờ đã không có đường lui, ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưới. Một lúc lâu sau, ta đưa ngươi đi sau cùng chỗ khảo hạch, tiếp thu kiếm linh khôi lỗi khảo nghiệm. Chân Linh nhìn sắc mặt nặng nề Diệp Thần Phong, mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong nặng nề gật đầu, lặng lẽ điều tức, đợi tiếp thu sau cùng khảo nghiệm. Một lúc lâu sau, Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt một đạo màu đen nhánh không gian vết rách, làm Diệp Thần Phong đi qua đạo này không gian vết rách lúc, tiến vào một tòa quỷ dị trong tinh không, mà ở tinh không ngay phía trên, nổi lơ lửng một gã hai tay ôm kiếm, sắc mặt nghiêm túc, không có bất kỳ biểu lộ gì lạnh lùng nghiêm nghị nam tử. Số tử 1938, chương 149, kiếm linh khôi lỗi, vô địch tồn tại. Ta là ngươi sinh tử khảo nghiệm đối thủ, căn cứ ngươi cốt linh, ta sẽ đem thực lực áp chế đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, mà ngươi chỉ cần chống đối ta một canh giờ công kích không chết coi như quá quan. Còn có, một hồi lúc giao thủ, ngươi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí. Kiếm linh khôi lỗi đạp hư không chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong sát mặt, không mang theo một chút tình cảm nói. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem luyện hóa tiến thân thể kim bằng vũ dực gọi về đi ra, chuẩn bị mượn kim bằng vũ dực, biên độ sóng tốc độ dây dưa kiếm linh khôi lỗi, kéo dài thời gian. Ông! Diệp Thần Phong vừa dứt lời. Kiếm linh khôi lỗi trong tay 6 xích 6 tấc kiếm quang hỏa xuất một đạo quỷ dị kiếm ảnh, xé rách tinh không, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi công kích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy tiểu đã nhận ra nguy hiểm, hắn sớm làm ra phản ứng, phía sau kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, nhấc lên từng cổ một cuồng phong, bay đến giữa không trung, mạo hiểm tránh ra kiếm linh khôi lỗi một kiếm công kích. Cự khuyết thiên kiếm. Diệp Thần Phong mạnh vỗ túi càn khôn, vừa lấy được cự khuyết thiên kiếm bay ra túi càn khôn, bị hắn nắm ở tại trong tay. Mà lúc này, kiếm linh khôi lỗi đánh ra kiếm thứ hai, mau lẹ kiếm quang như một đạo thiểm điện, bổ về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm này, vô luận tốc độ coi như uy lực đều vượt ra khỏi đệ nhất kiếm, hoàn toàn khóa được Diệp Thần Phong, nhượng hắn có một loại không chỗ chui giấu cảm giác, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Kiếm thế cửu trọng thiên, thuần sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong không dám đơn giản thi triển tài quyết thất kiếm, chỉ có thể nếm thử đem cửu trọng kiếm thế, hơn 20 vạn cân lực dung nhập vào cự khuyết thiên kiếm trong, toàn lực chống đối cái này kiếm thứ hai công kích. Vâng! Kiếm linh khôi lỗi bổ ra kiếm thứ hai, bắn trúng cự khuyết thiên kiếm lúc, bạo phát lực lượng trực tiếp vỡ vụn cự khuyết thiên kiếm đầy dây cửu trọng kiếm thế, cùng với hơn 20 vạn cân lực, chấn đắc cự khuyết thiên kiếm từ Diệp Thần Phong trên tay bốc ra, số lớn tiên huyết ở cánh tay hắn biểu bắn. Nếu không Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới, một kiếm này đủ để kích bạo Diệp Thần Phong cánh tay. Quá mạnh mẽ, cái này kiếm linh khôi lỗi công kích quá mạnh mẽ, nếu như ta bị hắn bắn trúng, phỏng chừng sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, căn bản không rảnh đi nhặt cự khuyết thiên kiếm. Ông ngong ông. Ngay Diệp Thần Phong thở dốc trong lúc đó, kiếm linh khôi lỗi trong thân thể kiếm minh thanh đại trấn, ba đạo kiếm sắc bén mũi nhọn như ba đạo lưu quang, tiếp tục bổ tới, cũng phong kín Diệp Thần Phong tránh không gian. Mệnh hồn thuật, 105 năm thọ nguyên thiêu đốt. Mệnh huyền một đường, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt 150 năm thọ nguyên. Số lớn sinh mệnh lực trong nháy mắt đầy dây ở trong thân thể hắn, vô hạn đề thăng thực lực của hắn, nhượng hắn trong thời gian ngắn chính mình lục cấp thiên thú tiên thực lực. Thực lực tăng vọt đến cực hạn, nhưng Diệp Thần Phong tự thân thọ nguyên chỉ còn lại 30 năm, bất quá để sống qua kiếm linh khôi lỗi khảo nghiệm, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Hiu hiu! Thực lực tăng vọt Diệp Thần Phong, nhanh chóng chớp động kim bằng vũ dực, ở thời gian cực ngắn, liên tục làm ra mấy lần quỷ dị tránh được kiếm linh khôi lôi đan vào ba đạo kiếm quang, cũng đem rơi ở trong tinh không cự khuyết thiên kiếm lượm trở về. Mà ở hắn né tránh kiếm linh khôi lỗi đồng thời, phệ thần não không ngừng mà thôi diễn kiếm linh khôi lỗi công kích quy tích, nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Nhưng kiếm linh khôi lỗi công kích phiêu hốt bất định, không hề quy tích đáng nói, nhượng Diệp Thần Phong không cách nào bắt công kích quy tích. Tốc độ không sai, nhưng muốn tránh ra ta thế tiến công, sợ rằng còn chưa đủ. Kiếm linh khôi lỗi như bảo thạch vậy trong con ngươi phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, trong tay kiếm quang xé trời một chém, một đạo vết rách to lớn xuất hiện ở trong tinh không, giống ác ma miệng, lấy tốc độ cực nhanh kéo dài tới Diệp Thần Phong. Kiếm thế cửu trọng thiên. Diệp Thần Phong biết, một mặt tránh vu sự vô bổ. Bản thân chỉ có tận khả năng suy yếu kiếm linh khôi lỗi công kích, mới có thể trình độ lớn nhất kéo dài thời gian. Suy. Tràn đầy cửu trọng kiếm thế kiếm quang đánh trúng kiếm linh khôi lỗi bổ ra kiếm ảnh, không huyền niệm chút nào bể nát, nhưng cửu trọng kiếm thế còn là trì hoãn chia ra kiếm ảnh tốc độ công kích. Diệp Thần Phong bắt được cái này ngay lập tức trì hoãn, phía sau kim bằng vũ dực kịch liệt lóe lên, hóa thành một đạo kim ảnh tránh ra công kích. Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, kiếm linh khôi lỗi lại phát động công kích, kiếm quang hư không một chém, một đạo kéo mười mấy trượng kiếm quang bán nguyệt loan hình cung, giống tàn nguyệt phủ xuống nhân gian vậy, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm này chém ra, toàn bộ không gian xảy ra thác loạn, thật to chỉ hoãn Diệp Thần Phong tốc độ phi hành, nhượng hắn có một loại không chỗ chui giấu cảm giác. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, đem cửu trọng kiếm thế, hơn 20 vạn cân lực, huyền hàn linh thủy lực lượng dưới vào cự khuyết thiên kiếm trong, trình độ lớn nhất kích phát rồi cự khuyết thiên kiếm lực công kích. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thân thể cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo cực nhỏ bạch sắc kiếm ảnh, như lưu tinh vậy bổ vào bán nguyệt kiếm quang trên. Ung ung. Một vượt lên trước Diệp Thần Phong phạm vi chịu đựng lực lượng bộc phát ra, lực lượng mạnh. Vỡ vụn Diệp Thần Phong giao hòa tam đại lực lượng, thi triển thuấn sát nhất kiếm. Số lớn kiếm thế phá vào Diệp Thần Phong trong thân thể, đưa hắn đánh ra 100 mét xa, truy rơi xuống trong tinh không. Tiên huyết không bị khống chế ở trong thân thể hắn chảy ra đến, đáng sợ kiếm thế tùy ý phá hư thân thể hắn, trào bắn về phía tâm mạch chỗ. Lúc này, Diệp Thần Phong đã ngửi được khí tức tử vong. Thời khắc nguy cấp, ký sinh ở Diệp Thần Phong tâm mạch trong hỗn độn thần mục che ở tâm mạch, tầng tầng bản căn chặn lại kiếm thế công kích. Hỗn độn thần mục. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, vừa nếu như không phải là hỗn độn thần mục thủ hộ tâm mạch, bản thân tâm mạch chỉ sợ cũng muốn bị xuyên thủng, đến lúc đó mình coi như không chết, một thân tu vi cũng đem phế đi. Ừ, không nghĩ tới lấy thực lực của ngươi, dĩ nhiên có thể chính diện chống đối ta một kiếm không chết. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhìn cả người là máu, nằm ở trong tinh không Diệp Thần Phong, hơi có chút kinh ngạc nói rằng. Nhưng cho dù có hỗn độn thần mục thủ hộ tâm mạch, Diệp Thần Phong cũng không có nắm chắc chống đối Kiếm Linh Khôi Lỗi một canh giờ công kích không chết, mà lúc này, thời gian mới đi quá 10 phút. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đối ta mấy kiếm công kích. Kiếm Linh Khôi Lỗi trong ánh mắt từng đạo giết sạch, toàn bộ thân thể hóa thành một thanh mau lẹ kiếm quang, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng mấy lần tốc độ, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm đâm ra, tinh không vô tận trong xuất hiện một đoàn kỳ dị vòng xoáy, toàn bộ tinh không quang mang phảng phất đều bị thôn phệ, một mảnh đen nhánh. Không tốt. Diệp Thần Phong ở Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm này trong, cảm thấy tử vong tới gần, hắn không chút nghi ngờ. Nếu như mình không đỡ được một kiếm này, hắn tuyệt đối sẽ chết. Kim bằng tinh huyết, thiêu đốt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt trong huyết mạch loãng kim bằng huyết mạch, kích phát kim bằng vũ dực tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng bay đến giữa không trung, né tránh Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm này công kích. Bạo. Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm chém ở tại trong hư không. Lực lượng cường đại đem hư không xé rách một đạo vài trăm thước trường kiếm vết, nhấc lên vô tận hắc sắc phong bạo, nặng nề đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Kim bằng vũ dực, hộ thân. Cảm giác được hắc sắc phong bạo đáng sợ, Diệp Thần Phong vội vã khống chế kim bằng vũ dực hộ ở tại trước người, chống đối tràn đầy lực lượng hủy diệt hắc sắc phong bạo trùng kích. Số tử, 1928. Chương 150, Phệ Hồn Náo Con. Ông ngong, mắt thấy Diệp Thần Phong thân thể sẽ bị hắc sắc phong bạo cắn nát, đột nhiên, Tuyết Phiêu Linh tặng cho hắn trường đùa hộ mệnh bể nát, một đạo mãnh liệt phòng ngự ánh sáng chiếu rọi ra thân thể hắn, ngạnh sinh sinh chặn lại hắc sắc phong bạo công kích. Là trường đùa hộ mệnh. Nhìn chung quanh thân thể chiếu rọi phòng ngự ánh sáng, Diệp Thần Phong nghĩ tới Tuyết Phiêu Linh tặng cho hắn trường, có thể chống đối huyền thú tông cao thủ toàn lực một kích đùa hộ mệnh. Nếu như không phải là tờ này đùa hộ mệnh thời điểm mấu chốt đưa đến tác dụng, Kiếm Linh Khôi Lỗi vừa một kiếm kia bạo phát lực lượng, đủ để hủy diệt hắn thân thể, giết hắn. Bất quá coi như hắn ở đùa hộ mệnh dưới sự bảo vệ nhặt hồi một cái mạng, hắn cũng vô pháp chống đối Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích kế tiếp, chết chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao bây giờ, lẽ nào ta thực sự muốn chết hơn thế? Nhìn đạp hư không? Đi bước một đi tới, một số gần như ở vô địch Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác vô lực, cả trái tim cũng ngã rơi xuống thung lũng. Được rồi, ta còn có một cái con bài chưa lật không có dùng, có lẽ lá bài tẩy này có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngay Kiếm Linh Khôi Lỗi trong thân thể chiếu rọi ra vô địch kiếm quang lúc, Diệp Thần Phong trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến một cái có cơ hội xoay cục diện con bài chưa lật. Mà lá bài tẩy này, chính là phệ thần não phân liệt, có thể thôn phệ đại não ý thức phệ hồn não con. Thành bại ở đây nhất cử. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị làm cuối cùng đánh một trận. Nếu như phệ thần não con cũng thất bại, vậy hắn đem không huyền niệm chút nào bị Kiếm Linh Khôi Lỗi giết chết. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Để tới gần Kiếm Linh Khôi Lỗi. Diệp Thần Phong quyết định toàn lực một kích. Trong cơ thể cửu trọng kiếm thế dâng lên ra, mạnh mẽ thôi diễn đại đạo lực, tạo thành vô tận hàn khí, đông lại theo trời mênh mông tinh không. Chém. Làm đại đạo lực đạt đến mức tận cùng lúc, Diệp Thần Phong lấy thân hoa kiếm, dùng sức chém ra hàn cực kiếm quang, xé rách tinh không, một kiếm chém về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi. Phá. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhìn đông lại theo hư không. Ẩn chứa đại đạo lực hàn cực kiếm quang chém tới, như bảo thạch vậy trong con ngươi phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, một đạo kinh thiên kiếm quang đâm thẳng trời cao, đón Diệp Thần Phong thi triển hàn cực kiếm quang bổ tới. hai đại kiếm quang va chạm đến cùng nhau, nhất thời nhấc lên thao thiên đại lãng, vô cùng lực lượng vô tận như mênh mông biển, vướt tinh không, đeo sao vô ích xé rách từng đạo vết rách. Siêu. Ngay hai cổ lực lượng cường đại kịch liệt đụng nhau lúc, Diệp Thần Phong chịu đựng thân thể mãnh liệt suy yếu cảm, khống chế kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, bất cố thân thể tổn thương cùng cự đại phong hiểm, mạo hiểm đến gần rồi kiếm linh khôi lỗi. Chết! Đám chìm trong phong bạo trong, không bị một chút ảnh hưởng kiếm linh khôi lỗi thấy Diệp Thần Phong dám can đảm tới gần hắn, con ngươi sáng ngời trong chiếu rọi ra nồng nặc sát ý, trong tay kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Diệp Thần Phong ngực, muốn đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Phệ thần não con, thôn phệ. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngực sẽ bị xuyên thủng, Diệp Thần Phong lập tức tránh. Nhưng kiếm linh khôi lỗi xuất kiếm tốc độ quá nhanh, kiếm quang mặt ngoài ngưng tụ kiếm thế còn là phá vỡ Diệp Thần Phong thân thể, thiếu chút nữa đem thân thể hắn chém thành hai khúc, số lớn tiên huyết như suối phun tung tóe đi ra. Diệp Thần Phong thân thể lọt vào bị thương nặng trong nháy mắt, một đạo huyết quang ở trong đầu hắn bay bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh trúng kiếm linh khôi lỗi đầu. Sau một khắc, rất nhanh nhúc nhích phệ thần não con, theo kiếm linh khôi lỗi bảy lỗ, không ngừng mà tiến vào đầu của hắn trong, thôn phệ linh hồn của hắn ý thức. Từng cổ một kinh khủng linh hồn lực lượng ở kiếm linh khôi lỗi trong đầu bộc phát ra, đem huyết lưu không ngừng Diệp Thần Phong chấn bay ra ngoài. Quả nhiên, phệ thần não con có thể thôn phệ kiếm linh khôi lỗi linh hồn ý thức. Nhìn hai tay ôm đầu, phát sinh thống khổ giống lên một tiếng, bộc phát kinh thiên hồn lực kiếm linh khôi lỗi, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, tận khả năng rời xa phát cuồng kiếm linh khôi lỗi, để tránh khỏi bị liên lụy. Không biết phệ thần não con có thể không thôn phệ kiếm linh khôi lỗi ý thức, nếu như thôn phệ thất bại ta thì xong rồi. Diệp Thần Phong một bên vận chuyển phệ hồn quyết trị hết thân thể trọng thương, một bên xa xa nhìn lạc giọng giống kiếm linh khôi lỗi, yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, hai tay ôm đầu kiếm linh khôi lỗi gào thét nửa nén hương thời gian, trong đầu thả ra hồn lực càng ngày càng yếu. Dần dần, phệ thần não con cắn nuốt kiếm linh khôi lỗi linh hồn ý thức, chiếm cứ đầu góc của hắn, cùng phệ hồn não lấy được cảm ứng. Hô! Cuối cùng thành công. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi đã không có ý thức tự chủ, hoàn toàn bị phệ thần não con khống chế, thủ phệ thần não khu xử, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Mà lúc này, tinh không vô tận trong nước ra rồi một vết rách, vẻ mặt khiếp sợ chân linh xuất hiện ở trong tinh không, giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, ngươi đối với kiếm linh khôi lỗi làm cái gì? Vì chủ nhân gì giữ lại trong đầu hắn linh thức tiêu thất. Vạn bối có một việc bảo vật, có thể thôn phệ linh hồn, cái này kiếm linh khôi lỗi linh thức, chính là bị ta món đó bảo vật cắn ướt. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích. Thôn phệ linh hồn bảo vật. Chân linh, bia linh trong lòng càng thêm khiếp sợ. Tiền bối, hôm nay kiếm linh khôi lỗi đã bị ta khống chế, ta có tính không quá quan. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt đờ đẫn chân linh, mở miệng hỏi. Quá quan. Không đợi kiếm linh khôi lỗi mở miệng, trong tinh không xuất hiện một khổng lồ linh hồn lực lượng, tụ tập thành một viên vẫn thạch vậy thật lớn đầu, thanh âm hùng hậu nói rằng. Chủ nhân. Nhìn trước mắt viên này to lớn đầu, chân linh, bia linh lộ ra nồng nặc vẻ kích động, song song té quỵ dưới đất, cung kính hành lễ. Mà Diệp Thần Phong nhìn viên này lộ ra kinh khủng uy áp đầu. Trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Đã hơn 10 vạn năm, ta ở tại chỗ này bảo vật rốt cục có người thừa kế. Thật lớn đầu thâm thúy như khắp bầu trời tinh thần vậy con ngươi nhìn thừa nhận bản thân thật lớn uy áp, nhưng không sợ hãi Diệp Thần Phong, hài lòng nói. Lại tưởng thưởng cho ngươi trước, ngươi cần thành thật trả lời ta một vấn đề. Tiền bối mời nói. Diệp Thần Phong không tiêu không hèn nói rằng. Tiếp thu ta linh tộc truyền thừa, ý nghĩa ngươi muốn gánh vác ta linh tộc huyết hải thâm cửu, mà này báo thù đường rất có thể là một cái không đường về, ngươi có thể nguyện bước trên này không đường về, cho ta linh tộc báo thù sao? To lớn đầu mở miệng hỏi. Tiền bối, không biết linh tộc địch nhân là ai? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Ngươi bây giờ quá yếu ớt, không cần biết ta linh tộc địch nhân là ai, ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý không gánh vác huyết hải thâm cửu, cho ta linh tộc báo thù. To lớn đầu nói rằng, vãn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gật đầu nói rằng, hắn sở dĩ đáp ứng, ngoại trừ linh tộc cho hắn không rõ hảo cả ngoại, càng trọng yếu là, tu đạo một đường vốn là một cái không đường về, cơ duyên lớn lao đặt ở trước mắt, vô luận như thế nào hắn không thể buông tha. Tốt, vậy ngươi lấy thiên đạo lập thệ đi, phát thệ sau, ta cho ngươi cái này chân linh bí cảnh tối bảo vật chân quý. To lớn đầu thấp giọng nói rằng, ta Diệp Thần Phong, nguyện ý lấy thiên đạo lập thệ, gánh vác linh tộc huyết hải thâm cửu, thề giết cửu nhân. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự trước mặt mọi người lấy thiên đạo lập thệ. Số tử, 1856.